ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 195 từ hải vô biên. Từ hải vô biên, biển ăn vạ không biên giới giáo chủ, chúng ta có phải hay không có chỗ hiểu lầm? Hắn khả năng cũng không phải là phía tây phái tới. Ấp huyên chớ có bị hắn hành động như vậy lừa. Chủ thần miếu tượng thần bên trong, hải thần giáo lớn nhỏ giáo chủ dùng thần niệm trao đổi một hồi, đột nhiên đồng thời ý thức được, bọn họ hoàn toàn có thể tại đan phòng bên trong trực tiếp đối thoại, không cần hao phí tâm thần dùng thần niệm câu thông, còn đối lập nhau tương đối an toàn. Ngao ấp thấy trung niên nam nhân kia, khục, Nam Long, tại trước đại điện bồi hồi hồi lâu, giờ phút này có chút bận tâm, có phải hay không có chỗ hiểu lầm? Lý Trường Thọ đơn giản giải thích hai câu. Cái này người nhìn như là do dự dự, nhưng vẫn luôn bảo trì cơ cảnh, không ngừng quan sát tượng thần bên này, ánh mắt cũng chưa từng dao động. Này chứng minh hắn đối sau đó phải làm cái gì sớm có an bài. Ngươi xem, hắn trước đây vẫn luôn tại do dự, vì sao cất bước thượng giai bậc thang lúc chân dưới lại như sinh phong bình thường? Ngao ấp cẩn thận nhìn lên, không chịu được gật gật đầu, hổ thẹn nói, vẫn là giáo chủ quan sát tỉ mỉ. Kia giáo chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lý Trường Thọ cười nói, ta đã làm một ít an bài, ấp huyên lại xem chính là. Nếu là ta ứng phó không được này long tộc cao thủ, còn muốn ngươi kịp thời ra mặt mới được. Ngao ấp vội nói, giáo chủ yên tâm, hắn ngày hôm nay nếu là dám ở nơi đây dương oai, ấp định làm cho hắn không được. Không cần sốt ruột, trước nhìn hắn như thế nào làm việc. Nhân tộc thế tục có câu tục ngữ, nóng vội ăn không được trao. Giáo chủ nói cực phải, đậu hũ muốn phóng thối. Ách, Lý Trường Thọ không khỏi cười hai tiếng, đột nhiên tìm được một chút đại pháp sư mê chi nhạc thú. Đan phòng bên trong tiếng cười chưa lạ, An Thủy Thành hải thần miếu bên trong, cái kia trung niên khuôn mặt long tộc đã đến chủ điện cửa lớn. Này đỉnh đầu rồng hai cái màu tím sừng thú, một thân lồng lấy cầm y, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt sắc bén. Giờ phút này cất bước liền muốn đi vào, nhưng hắn chân trái vừa nâng lên, thình lình nghe bên cạnh truyền đến hét lớn. Dừng lại, này trung niên nam long nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía kêu gọi đầu hàng truyền đến chỗ, một chân trực tiếp bước vào chủ điện. Chỉ thấy một trên người mặc da gấu đại áo, thân hình khôi ngô như núi hùng trải tráng hán từ một bên dậm chân mà tới. Này gấu, khục, cái này người không sai biệt lắm xem như hùng trại đệ nhất cao thủ. Nếu chỉ thuần theo luyện khí sĩ góc độ tới phán đoán, cái này người bất quá quy đạo cảnh nhị giai, căn bản bất nhập lưu. Nhưng hắn toàn thân tản ra một cỗ khí tức hung sát, cường tráng đến gần như kinh khủng, thân hình bên trong phảng phất ẩm chứa cầm long phục hổ vĩ lực. Người này cũng là không phải người bên cạnh, chính là hùng trại bên trong cưới một vị mỹ mạo nữ luyện khí sĩ. Không biết bao nhiêu cái tịch mịch ban đêm đem đại nữ nhi hùng linh lị đánh cho bất tỉnh. Bây giờ mặc cho Nam Hải hải thần giáo thứ 6 hộ pháp, hải thần định ra hùng trại tương lai trại chủ, hùng lão tam bất quá, hùng lão tam đất là đi qua danh hào. Bây giờ hắn có cái hải thần ban cho đại danh hùng bố hán. Này hùng bố hán vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đi đến này trung niên nam long trước mặt, khá lịch sự mà hỏi, các hạ từ đâu mà đến đến ta hải thần giáo chủ miếu, lại cần làm chuyện gì? Tránh ra. Này trung niên nam long quát lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, ta tìm đến hải thần có việc, khi nào đến phiên ngươi như vậy nửa vu dư nghiệt ra tới nói chuyện? Ngao ấp nghe xong lời này, lập tức có chút phía trên. Nếu không phải lúc này nơi đây, Ngao ấp thần niệm ký thác, tương đương với chỉ là một cái ngọc điêu, chắc chắn sẽ xông đi lên đạp bay đầu này trung niên nam long. Nói gì vậy, nói hùng trại thần sứ là nửa vu dư nghiệt vậy thì thôi, đây cũng là sự thực, khách quan khẩu khí như vậy hướng nói hải thần hai chữ, muốn chết vẫn là muốn sống? Nhưng mà cái kia trung niên nam long cùng Ngao ấp trong dự liệu, hùng bố hán nổi giận tình hình vẫn chưa xuất hiện. Hùng bố hán chỉ là nhíu lại nhỏ bé lông mày, hơi trầm ngâm vài tiếng, nghe được đáy lòng truyền đến hải thần đại nhân tiếng nói. Thế là Hùng Bố Hán cất cao giọng nói, chúng ta Hùng trại người đắc hải thần đại nhân chúc phúc, có hải thần đại nhân bổ nhiệm trở thành hải thần giáo thần sứ, tại các nơi tuyên dương hải thần giáo giáo nghĩa, bảo vệ hải thần giáo giáo chúng. Nơi này là chúng ta hải thần giáo thần miếu, ta là hải thần giáo hộ pháp, như thế nào không tới phiên ta đến nói chuyện. Lời nói bên trong, Hùng Bố Hán trước ngực sáng lên một mạt kim quang, đúng là hương hỏa công đức ngưng tụ thành một mặt tấm chắn nhỏ, trên đó thình lình viết hải thần giáo hộ pháp năm cái chữ lớn. Ta để ngươi thối lui. Này trung niên nam long chắp hai tay sau lưng, dùng một đôi to thêm lỗ mũi xem người. Thế nào? Ngươi bất quá là nhục thân không sai, còn nghĩ động thủ với ta hay sao? Lý Trường Thọ tiếp tục đối Hùng Bố Hán dẫn âm, vẫn không quên căn dặn Hùng Bố Hán chú ý một ít biểu tình biến hóa cùng cảm tình tiến dần lên. Hùng Bố Hán nhướng mày, lãnh đạm nói, các hạ thế nhưng là ta hải thần giáo giáo chúng. Này long nói, không phải. Như thế nào vậy? Các hạ thế nhưng là ta hải thần giáo chân long hộ pháp. Này long lại nói, cũng không phải. Như thế nào? Hùng Bố Hán bình tĩnh gật đầu, cười nói, không phải là ta hải thần giáo giáo chúng, cũng không phải là chân long hộ pháp, các hạ dựa vào cái gì phải vào ta hải thần giáo trọng địa? Này trung niên nam miệng rồng rác hơi run rẩy, lãnh đạm nói, ta hiện tại liền gia nhập hải thần giáo, trở thành hải thần giáo giáo chúng. Như thế nào? Hùng Bố Hán cười ha ha hai tiếng, ấm đáy lòng dẫn âm, chấn định tự nhiên mà nói câu, xin lỗi, chúng ta không thuộc. Người này trung niên nam long lập tức giận dữ, trừng mắt Hùng Bố Hán, trực tiếp lại phóng ra một bước, thân hình cứng ép tiến vào chủ điện, khiêu khích cười một tiếng, ta liền như vậy đi vào, ngươi lại làm gì được ta đan phòng bên trong? Ngao ấp không chịu được khí một hồi cắn răng, tên khốn này như thế nào như vậy thiếu đánh hắn, hẳn là muốn để Hùng trại thần sứ ra tay. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích, đáy lòng linh quang lói lên, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lần này sự tỉnh là Văn Tỉnh đạo nhân bên ngoài Tây Phương giáo cao thủ sở mưu. Hoa con rồng này đầu tiên là cố ý bại lộ hành tung, ở chỗ này đi dạo vài vòng, làm chúng phàm nhân chạy đến hải thần miếu, cũng làm cho ngày bình thường ngay tại Nam Hải bên cạnh tu hành hải thần giáo chân long hộ pháp chú ý tới nơi đây, sau đó lại cố ý muốn ăn đòn. Hẳn là kế tiếp đánh liền ngã, sau đó liền đổ thừa bọn họ hải thần giáo. Đây là muốn ăn vạ Tây Phương giáo cao thủ long tục ăn vạ. Triệu đại gia từng nói qua, hắn làm không ít Tây Phương giáo cao thủ. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Đầu này thiên tiên cảnh đỉnh phong long tục cũng không phải là cái gì Tây Phương giáo công cổ người. Long tục tên khốn kiếp, hắn chỉ là một cách mồi. Lý Trường Thọ đột nhiên tỉnh ngộ lại, đáy lòng một đầu toàn chuyện xưa mới tuyến cấp tốc tạo ra, có chút ý tứ. Bính tử bính đáo sứ tổ tông trên đầu. Lý Trường Thọ lập tức đối Ngao ấp nói, ấp huynh, lập tức để ngươi có thể tin được long tộc cao thủ đến đây An Thủy Thành. Ta trước ổn định con rồng này một hồi, nếu ta đoán không lầm, con rồng này trên người nhất định là bị người hạ ám thủ, tùy thời có khả năng trực tiếp chết ở chỗ này. Ngao ấp run lên, cũng không hỏi vì cái gì, lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay ngọc bài, tại trên ngọc bài ấm mấy lần, mở ra cấm chế, đối ngọc bài một hồi gấp rút nói chuyện. Bên kia, Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân, đối Hùng Bố Hán lần nữa dẫn âm, trước ứng phó hắn một câu, lập tức thối lui, đóng lại cửa miếu, dẫn người thuyết phục phàm nhân rời đi. Như thế như vậy, Lý Trường Thọ đối Hùng Bố Hán cẩn thận dặn dò vài câu. Giờ phút này cũng đã không nhịn được nắm lại quyền Hùng Bố Hán, tự không dám vi phạm biển thần ý chỉ. Đáy lòng nghĩ đến nhà mình phu nhân mang thai đem sinh thứ ba thai việc vui, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nụ cười này làm này Nam Long thấy đáy lòng kinh nghi bất định. Thậm chí Hùng Bố Hán còn quay người dùng tay làm dấu mời. ta không làm gì được các hạ. Xin các hạ liền đi. Chỉ là mong rằng các hạ đối nhà ta hải thần đại nhân tôn trọng chút. Lập tức, hùng bố hán quay đầu bước đi cũng không quay đầu. Kia long tộc lập tức ngẩn ra. Hắn thật sự không ngờ tới. Chính mình cũng đã là bộ dáng như vậy. Này vu nhân còn không ra tay người kia không phải nói. Vu nhân nhất tộc đầu óc không thế nào linh quang sao? Trung niên nam long đáy lòng không khỏi nổi lên đảo hắc ảnh kia. Cùng với bóng đen kia nói tới mấy câu ngữ. Kim tiên cơ duyên trường sinh đạo quả, ngay tại chính mình ngày hôm nay trận này tính toán. Trung niên nam long hai mắt nhíu lại. Đối hùng bố hán giơ lên bàn tay trái. Năm ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái. Lòng bàn tay phun ra một cỗ hấp lực. Đã ở ngoài mười trượng hùng bố hán thân hình thoát một cái, hướng về phía sau một cái lảo đảo. Nhưng hùng bố hán phản ứng hết sức nhanh chóng. Lập tức diêm lên trung bình tấn. Thân hình thấp bé liền nghe ghen ghét hai tiếng nhẹ vang lên. Hắn một đôi chân to đạp vỡ hai khối lưu ly phiến đá thân hình miễn cưỡng ổn định. Ta để ngươi đi rồi, trung niên nam long lạnh giọng nói xong. Vừa rồi bất quá là hắn tiện tay mà vì. Lập tức liền muốn tăng lớn cường độ. Chính lúc này, một thân ảnh từ mặt đất vỡ vụn phiến đá bên trong chui ra, vừa vặn ngăn ở hùng bố hán trước người. Cái này người râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt gầy gò. Trong tay bưng một cây phất trần. Mặt trên người trắng nõn đạo bào. Tản ra một tia bình thản như nước đạo vận. Long tộc người tới lập tức khẽ cau mày bằng hắn. Tự nhiên nhìn không ra trước mắt này lão thần tiên chính là hóa thân. Còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện một thiên tiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Này tự nhiên chính là Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đánh xuống phất trần, cười nói: đạo hữu, không biết tới nơi đây cần làm chuyện gì. Này trung niên nam long lãnh đảm nói: ngươi lại là người nào? Còn chưa đi xa, hùng bố hán quay đầu hô câu: đây là chúng ta hải thần giáo trưởng lão, ngươi chớ có quá mức càn rỡ tốt. Mau đi đi bố hán. Đúng, trưởng lão ngài bận rộn. Hùng bố hán cười đắc ý, sải bước ra thần điện này, chào hỏi các nơi hơn mười mấy danh thần sứ, bắt đầu xua đuổi miếu bên trong phàm nhân. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một chút, hắn một bên đem hùng bố hán cho rằng vãn bối, một bên lại bị hùng bố hán nữ nhi mỗi ngày gọi thành biểu huynh. Thật các luận các đích. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cười nói: đạo hữu, không bằng theo ta đi hậu đường ngồi một chút, nếu ngươi có chuyện gì khẩn yếu, có thể cho biết tại ta. Ta chắc chắn giúp ngươi bẩm báo cho hải thần đại nhân. Hừ, ta chính là cảm thấy các ngươi hải thần giáo quá mức bá đạo, khinh người quá đáng. Này trung niên nam long tay trái làm chảo, trong đó có một đám lửa chớp động. Ngày hôm nay không sợ nói cho ngươi, ta chính là đến tạp các ngươi hải thần tượng thần tộc ta nhị thái tử Ngao Ức. Sao có thể khuất tại chỉ là hải thần hạ? Này hải thần giáo vốn nên liền về ta long tộc hết thảy đan phòng bên trong. Ngao Ức chán nổi gân xanh khởi, hận không thể hiện tại liền na di đến An Thủy thành bên trong, cùng con rồng này liều mạng. Chu Tâm Chi Ngôn, chữ chữ đều là Chu Tâm Chi Ngôn gây sự, ý đồ đắt lại rõ ràng, bất quá thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy này long tộc là thật sự có chính sự. Nhưng mà đại điện bên trong đắt nổi lên vài tiếng cười khẽ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bần đạo cũng cảm thấy là như vậy. Cái kia lão thần tiên giấy dầu đạo nhân bưng phất trần, mỉm cười gật đầu. Ta cảm thấy đạo hữu nói rất có lý. Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Trung niên nam long ngẩn ra, tùy theo liền nhíu mày nhìn chằm chằm trước mặt lão giả, khóe miệng hơi run rẩy. Còn không buồn giận, còn không ra tay, vô luận là vu nhân hộ pháp cũng tốt, thiên tiên cảnh trưởng lão cũng được. Chỉ cần Nam Hải hải thần giáo có người ra tay, này long liền lập tức theo kế hoạch làm việc, hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài, ngã sấp xuống tại trước đại điện, miệng phun máu tươi. Chính mình đem chính mình chấn thành trọng thương. Không sai, hắn chỉ cần làm những này, liền có cơ hội lấy được thành kim tiên cơ duyên. Này trung niên nam long tâm trong hung áp, lập tức phóng ra mấy bước, tiến về phía trước bước. Lý Trường Thọ này lão thần tiên ra giấy đạo nhân, lại động tác nhanh nhẹn nhảy xuống bên cạnh, cười nói: đạo hữu, ngươi không bằng liền trực tiếp ra tay, đem chủ thần tượng tạp đi. Ngươi vì sao không ngăn cản ta, vì sao muốn ngăn trở đạo hữu? Lý Trường Thọ hai tay một đám: nơi đây thần miếu vốn là long tục ra tài xuất lực hỗ trợ sửa chữa, đạo hữu là long tục, nghĩ tạp nơi đây liền tạp, nay hợp tình hợp lý, ai dám nói nửa cách không được? Lý Trường Thọ tùy theo ôn thanh nói: đạo hữu, nếu không ngươi ngồi xuống nghỉ một hồi, ta cái này chào hỏi mấy cái thần sứ tới, loại này việc tốn thể lực, làm sao có ý tứ, làm cho đạo hữu tự mình ra tay. Này trung niên nam long kém chút trực tiếp chửi ầm lên, nhưng hắn cười lạnh một tiếng, không nói lời gì, trực tiếp nhào về phía Lý Trường Thọ. Cố này giấy đạo nhân, nhưng mà lúc này này giấy đạo nhân chỉ là hít mắt cười, chậm rãi tại tay áo trong lấy ra một đầu bảo châu, cỡ lớn lưu ảnh châu. Trung niên nam long thân hình dừng lại, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lý Trường Thọ mỉm cười lời nói: đạo hữu, ngươi xem hạt châu này, hắn vừa lớn vừa tròn, đây là bần đạo cải tiến một loại pháp khí, tên là song sinh thanh ảnh châu. Giờ phút này thanh ảnh châu bên trong, đạo hữu theo rơi vào điện trước bắt đầu, một thẳng đến lúc này tình hình, đạo hữu mỗi một cách động tác, mỗi một cách thần thái đều có ghi chép, mà hạt châu này ghi chép hình bóng giống cùng lúc tồn nhập một cách khác tới phối đôi thanh ảnh châu bên trong. Nói cách khác, đạo hữu coi như hủy hạt châu này, ngươi sở tác sở vi cũng không kém chút nào, bị bảo tồn tại ngoài vạn dặm một chỗ mật địa bên trong. Này trung niên nam long sắc mặt đại biến, đáy mắt tràn đầy ngoan tuyệt, giờ khắc này lập tức liền muốn xuất thủ đem này lão đạo giết chết, đem kia thanh ảnh châu phá hủy. Nhưng mà hắn vừa muốn có động tác, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc lắc phất trần: đạo hữu thỉnh nhìn kỹ một cách bốn phía, rồi quyết định ngày hôm nay phải chăng muốn đối bần đạo đánh. Cái kia trung niên nam long tiên thức đảo qua các nơi, lập tức biến sắc. Trước đây hắn lại hoàn toàn không có phát giác, cái này chủ điện các nơi, dưới mái hiên mang theo, trên xà ngang khảm nạm, còn có kia hai tôn tượng thần con mắt, cùng với khác các nơi góc, thô thô vừa nhìn lại có mười mấy viên lưu ảnh châu. Này trung niên nam long khuôn mặt âm trầm như nước. Lý Trường Thọ lại là mỉm cười lắc lắc phất trần, thở dài: đạo hữu, từ hải vô biên, quay đầu là bờ, ta xem đạo hữu cùng ta hải thần giáo hữu duyên, không như nghe ta nói chút hải thần giáo nghĩa, ta liền không đem chuyện hôm nay nói ra, như thế nào ngươi? Trung niên nam long trao mày, lại là thấp giọng thở dài. Thôi, hắn thật đúng là không có kim tiên mệnh, việc này lại là làm hư. Hừ, cáo tử. Trung niên nam long hất lên ốm tay áo, thực sự chút nào không rong dài, quay đầu liền hướng về ngoài điện mà đi. Nhưng hắn vừa phóng ra hai bước, biến cố phát sinh, này long vai trái đột nhiên tuôn ra một mạt huyết quang. Huyết quang này ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đối này trung niên nam long cái cổ thẳng tắp chém xuống. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 196 đừng nói chuyện. Hôn Nga huyết kiếm chém xuống, hàn mang kinh hồng ở trong nháy mắt này. Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động hơn 10 lần, chọn lựa đối đại cuộc mà nói, ổn thỏa nhất một con đường dẫn. Hắn lập tức làm ra phản ứng, nhưng cũng bất quá là vung ra một trường, đem con rồng này đánh ra đại điện. Đạo kiếm quang kia đuổi sát này long mà đi, tại đạo nhân ảnh này rơi vào ngoài cửa trước, đã là bị kiếm quang chặt đứt cái cổ, chém bay đầu lâu. Kiếm quang này chém giết thiên tiên cảnh đỉnh phong long tộc, lại như cắt dưa hấu như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cảnh giác, cái kia âm thầm tính toán người tu vi cảnh giới xa không chỉ là kim tiên đơn giản như vậy. Long huyết tung tóe vẩy trên đất, thi thể tại điện trước nằm sấp bất động. Viên kia trừ trên đầu sừng thú bên ngoài, cùng nhân tộc gần như không kém bao nhiêu đầu lâu, xoay tít lăn xuống bậc thang, trong mắt tàn ra rượu gì ánh sáng. Lý Trường Thọ thao túng giấy đạo nhân bước nhanh ra ngoài đám người cùng ngao ấp thần niệm, chỉ thấy Này một thân áo bào trắng lão thần tiên ném ra mấy viên hạt châu màu bích lục. Sau đó chính là một hồi tụng kinh. Nhiếp hồn châu cải tiến bền bỉ bản, trong đó tàn hồn có thể tồn lưu mấy tháng, cũng có thể trực tiếp xóa đi. Mấy đạo lưu quang chui vào này mấy khỏa nhiếp hồn châu bên trong. Kia là đầu này lỗ mũi long tàn hồn. Cũng không biết bên trong có tồn tại hay không hữu dụng tan nát ký ức. Hải thần miếu trong trong ngoài ngoài đầu tiên là an tĩnh một hồi. Sau đó liền truyền đến phàm nhân nữ tử kinh hoàng tiếng thét chói tai. Các nơi lâm vào hỗn loạn. Giáo chủ ngao ấp vội nói, vừa rồi kia là. Đối phương hẳn là liền tránh đang âm thầm quan sát. Lý Trường Thọ nói, kế tiếp sẽ đăng tràng long tộc cao thủ. Nếu như không phải ngươi mời đi theo, nhớ rõ sau đó đều phải âm thầm tra một lần. Ngao ấp lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó Lý Trường Thọ lại trầm ngâm hai tiếng, ổn thỏa lý do, đem đằng sau có thể sẽ phát sinh tình hình cùng ngao ấp đại khái nói ra. Tựa hồ là vì phối hợp Lý Trường Thọ, hắn bên này vừa nói xong, không trung liền truyền đến trận trận long ngâm, an thủy thành phong vân đột biến. Từng mảnh mây đen tại không trung hội tụ, sấm sét hoành không. Hải thần trước miếu, những người phàm tục kia đã là lâm vào bối rối. Hải thần miếu chúng thần làm cực lực duy trì trật tự, tổ chức bọn họ có thứ tự rút lui. Thậm chí không tiếc đem hải thần miếu tường viện một quyền oanh mở. Chỉ vì phòng ngừa phát sinh dẫm đạp sự cố. Đây là Lý Trường Thọ đã sớm định ra hải thần miếu khẩn cấp giải nguy quy tắc. Nếu là bởi vì hỗn loạn mà cho chính mình tăng thêm nghiệp chướng thật sự không đáng giá. Mây đen vỡ ra mấy cái khe hở. Mấy cái thương long bay ra. Hóa thành hình người. Rơi vào hải thần miếu chủ trước miếu. Lại là hai nam một nữ. Đều là trung niên diện mạo. Một người đóng vai mặt đen. Phô tỏ. Nơi này xảy ra chuyện gì, ta long tộc vì sao chết thảm ở nơi đây, nữ tử kia đóng vai mặt trắng. Cao mày nói. Việc này cho là có khác tình. Không thể vọng kết luận. Còn có một cách làm bộ khách quan công chính. Lại ám mang tiết tấu. Có sao nói vậy. Nơi đây hẳn không có như vậy cao thủ. Đây chẳng lẽ là ai trong bóng tối tính toán, chỉ bất quá trung quy là phát sinh ở hải thần miếu bên trong. Hải thần miếu người chủ trì. Có thể hay không tới cho cái giải thích, ngao ấp nghe được âm thầm nổi nóng. Tình hình này. Cùng giáo chủ ca ca vừa vặn suy đoán. Cơ hồ giống như đúc mà Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên. Cảm giác đối phương chỉnh thể diễn ký trình độ thực sự quá kém. Liền thi thể đều không đi nhìn một chút. Liền bắt đầu trực tiếp nói điều kiện. Theo hồng hoang diễn viên bản thân tu dưỡng ẩm danh cung cấp lý luận. Dù là đối thủ diễn ký lại kém, cũng không thể ảnh hưởng kỹ xảo của mình đại hội. Thế là lão thần tiên giấy dầu đạo nhân mỉm cười đi ra ngoài, tiếp xuống chính là dài rằng giặc cãi cò. Nếu không phải Lý Trường Thọ lưu ảnh cầu ứng phó nhiều một chút xíu, lại từ đây sự ban đầu liền lôi kéo ngao ấp bí mật quan sát. Chuyện hôm nay thật đúng là dễ dàng bị đối phương mang theo tiết tấu. Lý Trường Thọ cũng là cố ý bồi dưỡng ngao ấp. Một bên cùng này ba đầu long cãi cỏ. Một bên chờ đợi kế tiếp sự tình phát triển. Lại hỏi ngao ấp một tiếng. Ấp huynh. Chuyện này. Ngươi ngộ đến cái gì? Ngao ấp giờ phút này đã là nộ khí quá nhiều. Nộ khí sánh trực tiếp nổ. Ngược lại bình tĩnh lại. Này tiểu long thái tử khổ cười vài tiếng. Thanh tú khuôn mặt thượng mang theo vài phần thất lạc. Ta long tộc chưa phát giác. Đã sớm bị đối phương thẩm thấu đến tận đây. Này ba long chi bằng giết vậy. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Long cũng giống vậy. Long tộc bên trong cấp bậc xâm nghiêm. Toàn bằng huyết mạch định thân phận cao thấp. Có chút tầng dưới chót long tộc dù là được rồi tu vi. Bảo vật. Có thực lực. Lại tại trong tộc không chiếm được phải có địa vị. Giáo chủ, ta đã từng suy tư việc này, nhưng long tộc sớm đã cố hóa thói quen khó sửa. Ngao ấp nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Đáy mắt mang theo vài phần vắng vẻ. Ta từng gián ngôn phổ vương. Cách tân trong tộc tộc quy. Trọng dụng có thể có tài tộc nhân. Phụ vương lại chỉ là từ từ nhắm hai mắt nằm tại bảo tọa trên, vẫn chưa trả lời ta cái gì. Lý Trường Thọ nói, phụ vương của ngươi thấy, so ngươi ta đều phải sâu xa. Ngươi làm hảo hảo suy tư, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao mới là. Trước không đề cập tới cái này, kế tiếp ngươi nghĩ nên xử trí như thế nào việc này. Ngao ấp lãnh đạm nói, cha đem này ba long thế lực sau lưng bắt tới cha đến cùng sai. Ngao ấp ngạc nhiên nói, giáo chủ, hẳn là không cha sao? Cha tự nhiên là muốn cha, nhưng không phải ngươi như vậy lỗ mãng cha được. Lý Trường Thọ nói, ngươi sau đó liền cho chính mình phụ vương truyền tin gián ngôn, không cần phải nhắc tới chuyện khác, liền để một chữ. Cái gì ổn? Ngao ấp lập tức có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài âm thanh, chỉ có thể tốn nhiều chút miệng lưới, tay bắt tay giáo Ngao ấp như thế nào cầu ổn, như thế nào tính toán. Hiện nay chính mình bên cạnh mấy cái này pháp bảo, mấy cái này bạn tốt, tương đối mà nói, có thể nhất làm Lý Trường Thọ yên tâm. Ngược lại là ổn hóa sau tiểu ô sư bá, Linh Nga không tính tại pháp bảo người trong hàng ngũ, Lý Trường Thọ cũng sẽ không để nàng tùy tiện mạo hiểm. Bên trong đan phòng, một người một rồng cách xa nhau nửa trượng mà ngồi, từng người từ từ nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng đối thoại, vẫn đáp. An Thủy Thành bên trong, hỗn loạn còn tại kéo dài, còn tốt không có làm bị thương phàm nhân. Chờ Ngao ấp gọi tới hai vị cao thủ đến nơi đây, một đầu rồng lão giả, một vị cõng mai rùa lão uy thừa tướng, tạm thời đem việc này ép xuống. Bọn họ đem thi thể thu hồi, đối hải thần tượng thần làm cách đạo vái chào nhận lỗi. Tại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trong tay lấy đi hai viên thanh ảnh châu, hai viên nhiếp ảnh châu, vội vàng cáo từ. Đợi long tục các cao thủ bay đi, hải thần giáo chủ miếu khó được tại ban ngày thanh lãnh một lần. Hùng bố hán gào to một tiếng, người coi miếu ra tới lau chùi đem những này long huyết hảo hảo tắm một chút. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được nhà mình hải thần ở đáy lòng hắn dẫn âm, cẩn thận căn dặn hậu sự xử trí như thế nào. Một cái mới tinh hải thần tiểu cố sự hải thần miếu bên trong ghế trảm dâm long, rất nhanh liền sẽ tại An Thủy Thành bên trong truyền ra, cũng sẽ nhanh chóng tại Nam Hải ven bờ khu vực rộng khắp truyền bá ra. Tính toán về tính toán, hương hỏa công đức cơ bản bàn tự không thể chịu ảnh hưởng. Đan phòng bên trong, Ngao ấp đi góc đối diện Long Vương truyền tin, giải thích vừa rồi Lý Trường Thọ truyền thụ kịch bản. Lý Trường Thọ lại tại suy nghĩ, kế tiếp dựa theo hắn cùng Long tộc chủ yếu cao tầng định ra kịch bản, long tộc cùng hải thần giáo mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Hải thần giáo sẽ tạm thời mất đi long tộc che chở, đối ngoại lực uy hiếp có chút giảm xuống. Mặc dù lúc này Tây Phương giáo lực chú ý đều tập trung ở long tộc trên người, nhưng cũng không thể không phòng bọn họ làm điểm dọa người đồ vật đi. Trong tay liền đã có sẵn Vu Nhân nhất tộc. Lại Lý Trường Thọ quan sát qua, những này Vu Nhân thần sứ có không ít người huyết mạch thần thông, là trong miệng phun ra một đạo hồng quang, hồng quang hóa ra từng đầu cường tráng cánh tay, đùi. Nếu không, làm cái thập nhị đô thiên thần sát tiểu trận ăn, quan trọng chính là khí thế muốn đủ. Đến lúc đó, liền làm thần sứ nhóm lần lượt hô to, ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành cánh tay trái, ta đến tạo thành bờ mông. Tràng diện nhất định tương đương bá khí, lại sung sướng. An Thủy Thành trảm long sự kiện phát sinh nửa ngày sau, hoàng hôn thời khắc, Ngao ấp đã điều chỉnh tốt tâm cảnh, đem có thể làm đều làm, cũng đem chính mình giáo chủ ca ca căn dặn các mặt, cùng chính mình phụ vương kỹ càng lời nói. Hai nhà bọn họ đều là tâm lý nắm chắc chuyện hôm nay bất quá là cách bắt đầu, đằng sau sẽ còn phát sinh các loại sự kiện. Ly gián hải thần giáo cùng long tục, tiến tới làm long tục mất đi nhân giáo duy trì. Xem Ngao ấp có chút sầu dĩ không vui, Lý Trường Thọ đề nghị, chúng ta tại trong núi đi một chút, đi cho các nàng tìm mấy con linh thú nướng, đưa đi làm tiệc tối. Ngao ấp miễn cưỡng cười một tiếng, tâm sự nặng nề cùng tại Lý Trường Thọ phía sau. Hai người rời đi đan phòng hướng linh thú huyện mà đi. Lý Trường Thọ đem chủ đề dẫn tới đạo lữ sự tình trên. Ngao ấp rất nhẹ nhàng. Liền bị rời đi lực chú ý. Chờ bọn hắn dừng lên vỉ nướng, giữa khu rừng bắt đầu thịt nướng, lại nghe một tia tiếng ca tự tại bên hồ truyền đến. Phỉ ta nghĩ tồn, phỉ ta nghĩ lại, Mỹ Ngọc tồn này chi tử vu huy. Đây là giao nhân công chúa tại mở ra giọng hát. Tiếng ca ôn nhu dễ nghe. Lại như có thể vuốt lên người trong lòng sầu dĩ. Làm cho người ta không tự giác chìm vào trong đó. Lý Trường Thọ ngược lại là chuyên chú vào thịt nướng, vẫn chưa bị bài hát này thanh ảnh hưởng đến tâm cảnh. Chốc lát, liền nghe gió bên trong truyền đến vài tiếng cười nói. Tiểu cẩu nói chính là. Đây chính là ngươi nói không quá biết hùng linh lịa ngược lại là thành thật. Còn nghĩ nghe. Có thể lại đến một đoạn sao Khương Tư Nhi nói. Làm các vị chê cười. Ăn. Nếu có tiếng đàn làm bạn liền tốt. Việc nhỏ. Linh Nga bình tĩnh cười một tiếng. Tiện tay đối bên cạnh một chút. Hai cái người giấy hóa thành hai tên nữ tử. Lấy ra đàn. Tiêu. Cổ. Không bao lâu. Nhà cỏ bên trong truyền ra khúc nhạc hợp tấu. Giao nhân giọng hát lần nữa bày ra. Cùng tiếng nhạc tương dung. Tại Tiểu Quỳnh Phong thượng chậm rãi lưu truyền. Sát vách nhà cỏ bên trong, đứng tại phía trước cửa sổ Tề Nguyên đứng chắp tay, cặp kia lão mắt mang theo vài phần cảm khái. Ngẫu nhiên đi ngang qua Tiểu Quỳnh Phong gần đây môn nhân đệ tử. Cũng bị tiếng ca tiếng nhạc hấp dẫn. Tại mây trên ngừng chân. Lặng lặng lắng nghe. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng là nghe. Có chút cảm khái. Cuối cùng cũng. Linh Nga cũng có thể có cái thành thạo một nghề. Cho dù là đi phường trấn trong kiếm sống, cũng có thể bằng vào đầu đường mãi nghề sống sót. Một khối linh thạch, tối thiểu nhất có thể nghe ba đoạn một lát sau. Tiếng ca hóa thành cười nói. Tiểu Quỳnh Phong ngoại chú đủ bóng người cũng ai đi đường nấy. Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp, dùng tiên lực nâng đất làm tốt thịt nướng. Phiêu nhiên đi nhà cỏ trước. Mấy người ngay tại bên hồ nhấc lên bàn thấp. Bày xong rượu và đồ nhắm. Linh Nga lại đi làm vài món thức ăn thói quen xử lý hai đầu lễ vị, một đầu thịt kho tàu, một đầu nước nấu. Nhưng Linh Nga đem đồ ăn bưng lên lúc mới ý thức tới. Giao nhân tộc giống như cũng thế. Nhưng mà, Linh Nga cũng là quá lo lắng. Hai đầu Linh Ngư, Khương Tư Nhi ăn nhất là vui sướng, đối Linh Nga tay nghề không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Một trận cơm tối cười đùa trong lúc đó liền đến đêm khuya. Tiểu Cửu kêu gọi bắt đầu làm một ít Quỳnh Phong giữ lại hạng mục. Đem đấu đại thần. Mô phỏng tiên sinh. Đấu đậu binh rời ra tới. Làm Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi đôi này chuẩn phu phụ không kịp nhìn. Ba ngày mở tiệc vui vẻ, Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi lưu luyến không rời cáo biệt. Đối Ngao ấp mà nói. Bây giờ cũng không phải là có thể tùy tâm vui đùa thời điểm. Long tộc chính lâm khốn cảnh. Hắn cái này nhị thái tử há có thể ở chỗ này tranh thủ thời gian vốn là định ra nửa ngày liền đi. Chơi đùa ba ngày. Đã làm cho Ngao ấp đứng ngồi không yên. Ngao ấp trước khi đi, Lý Trường Thọ lại cho hắn mấy cái ngũ thải ban lan cẩm nang. Lần này là đứng đắn cẩm nang Lý Trường Thọ căn dặn Ngao ấp ở đâu thời khắc. Mới có thể mở ra loại nào nhan sắc cẩm nang. Trong đó có khẩn cấp kế sách. Mà này mấy cái cẩm nang cung cấp kế sách liền sẽ đem long tục dẫn hướng lên trời đình ngọc đế cầu viện con đường. Linh Nga cùng Khương Tư Nhi ngược lại là thật thân quen. Đổ tiên môn sơn môn trước. Lượng nữ lưu luyến chia tay. Khương Tư Nhi cẩn thận mỗi bước đi nhìn ra xa. Linh Nga cũng là không ngừng phất tay. Linh Nga đột nhiên nói. Sư huynh, chúng ta muốn hay không cho bọn họ một ít đáp lễ yên tâm. Lý Trường Thọ khóe miệng tươi cười rất có thâm ý. Đều đã chuẩn bị tốt. Kia Khương Tư Nhi tặng Linh Nga tiền thế lệ. Lý Trường Thọ cũng tặng cho Ngao ấp độc long rượu cùng hùng tâm đan. Cái trước tựa hồ không có hiệu quả. Nhưng cái sau. Tiểu Quỳnh Phong lương tâm xuất phẩm, dược hiệu tự nhiên có bảo hộ. Đợi Ngao ấp giao long xa giá biến mất ở chân trời. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga đối thủ về tiên nhân làm cách đạo vái chào. Lúc này mới cưới mây cùng nhau trở về Tiểu Quỳnh Phong. Vừa trở về phong thượng, Linh Nga cúi đầu muốn chạy người. Lý Trường Thọ lại dẫn âm hỏi. Kia tiền thế lễ ngươi còn lại muốn thử? Linh Nga lập tức cứng tại chỗ. Quay đầu hì hì cười hai tiếng. Ta chính là. Ăn, sư huyên ngươi chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Ta liền. Hì hì, sư huyên ngươi đừng nóng giận nha. Không cần phải lo lắng, lần này ta không phạt ngươi. Linh Nga lập tức khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Lần này, Lý Trường Thọ lại khó được ấm giọng thì thầm. Chậm rãi nói. Kia tiền thế lễ đối ta cũng không hiệu quả. Nhưng cũng giúp sư tổ giải quyết xong tâm nguyện. Này mai truyền tin ngọc phù cho ngươi. Vật này có thể liên lạc đến sư tổ. Ngươi có thể đem tiền thế lễ sự tình cùng nàng lời nói. Hỏi nàng muốn hay không dùng. Lời nói một trận. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn trước mặt người. Lại không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Đưa tay tại nàng cái trán nhẹ nhàng đánh xuống. Mỗi ngày nghĩ những thứ này có không có. Liền không thể đem những này tâm tư hoa về việc tu hành. Ngươi có biết, ngươi bây giờ tu hành điều kiện, so môn phái trong bất luận cái gì đệ tử đều là không kém. Linh Nga bưng cái chán cắn môi một cái. Tội nghiệp mà nhìn Lý Trường Thọ. Ngón tay vòng quanh một tia tóc xanh. Tiếng nhỏ như mối kêu nói xong. Sư huynh, ta sẽ cố gắng tu hành. Chỉ là nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn không nên ta. Ta trong lòng cũng không chắc chắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu tiện tay đối Linh Nga phía sau một chút, mô phỏng pháp lực cấp tốc ngưng tụ thành kết giới. Hắn đột nhiên một bước hướng về phía trước. Linh Nga vô ý thức lui lại nửa bước. Nhẹ nhàng đụng vào kết giới tường ánh sáng trên. Lập tức có chút mờ mịt thất thố. Sư! Lý Trường Thọ cánh tay trái nâng lên. Tại Linh Nga bên tai xẹt qua. Để tại tường ánh sáng trên. Sau đó triệt tiêu chính mình ngày bình thường che giấu tự thân khí chất. Điều khiển tinh vi khuôn mặt ngụy trang. Mở ra mị lực quang hoàn. Cúi đầu nhìn chăm chú Linh Nga tay phải hướng về phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi Linh Nga kia trơn bóng cằm nhỏ. Huynh, đừng nói chuyện. Lý Trường Thọ chậm rãi cúi đầu. Liền nghe đông đông đông một tràng tiếng trống. Linh Nga khuôn mặt đỏ lên. Trong hai mắt tràn đầy cuống quýt. Hô hấp đều chỉ thừa xuất khí. Lý Trường Thọ động tác kỳ thật vô cùng chậm chạp. Sắp tới gần, Linh Nga đột nhiên rụt cổ lại. Thấp người theo Lý Trường Thọ dưới cánh tay chạy ra ngoài. Bụm mặt xông về chính mình nhà cỏ. Đỉnh đầu lưu lại nhất lưu khói trắng. Lại nghe ào ào tiếng nước. Sau đó chính là liên tiếp ùn ùn ùn bọt khí xuất thủy âm thanh. Nàng xác nhận trực tiếp nhảy vào tắm rửa thùng gỗ. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, hơi lắc đầu tiện tay tản mất kết giới, bình tĩnh cưới mây hướng đan phòng mà đi. Xem, chính là như vậy. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 197 cùng hung cực áp lương tâm Đông Hải Thủy Tinh Cung. Tráng lệ đại điện trong. Các loại các dạng cá kiểng cùng thú ở ngoài điện các nơi nhàn nhã du động. Đầu rồng lão giả nằm ngửa tại bảo tỏa bên trong. Mấy tên mỹ mạo hải nữ. Ở bên mềm nhẹ quạt gió. Xoa chân. Cách đó không xa hai cây bạch ngọc trụ về sau. Hơn mười mấy vị hải nữ tấu vang các loại linh bảo nhạc khí. Long Vương một thiên thường ngày cứ như vậy bắt đầu cũng như vậy kết thúc. Ngoài điện có nhóm cá kiểng đột nhiên hướng về bốn phía tản ra. Một đầu thanh long rơi vào ngoài điện. Hóa thành khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Vén lên cầm bào trước bãi. Bước nhanh vào đại điện. Phụ vương nhi thần ngao ấp cầu kiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đông Hải Long Vương như là vừa tỉnh ngủ. Hai mắt mở ra một cái khe hở. Đưa tay lắc lắc. Các nơi hải nữ cấp tốc rút đi. Ngao ấp bước nhanh đến bảo tỏa trước cúi đầu hành lễ. Đợi điện trong không có bóng người. Ngoài điện trông coi mấy tên long tộc tướng lính mở ra đại điện trận pháp. Long Vương chậm rãi ngồi thẳng thân thể kia trương mặt rồng trên, mang theo một chút lười biếng mệt mỏi. Con ta có chuyện gì a phổ vương? Ngao ấp lập tức nghẹn lời. Cười khổ nói. Nửa tháng trước, ngày làm nhi thần điều tra An Thủy thành hải thần miếu long tộc bị trảm sự tình. Nhi thần nay đã tra ra. Tại viên này nhiếp hồn châu bên trong có một chút mảnh vỡ ký ức. Có thể tả thế sau tính toán người lời nói bên trong. Ngao ấp đem cái kia nhiếp hồn châu bưng lấy, dùng tiên lực chỉnh cho Long Vương. Long Vương đưa tay nắm bảo châu, nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh liền nhẹ nhàng gật đầu đem cái này nhiếp hồn châu bóp nát. Ngao ấp ngẩn ra, vội nói, phụ vương vì sao việc này ta biết được. Có thể phụ vương, chứng cứ này nếu là bị hủy. Ha ha, đồ đần. Long Vương cười ha hả khoát khoát tay, đi thôi, nhiều bồi bồi ngươi. Ngươi cách kia. Từ từ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhiều bồi bồi nàng đi. Trong tộc những sự tình này ngươi đại hôn trước đó, không cần quá quan tâm. Long Vương lại dựa vào trở về chính mình nằm ngửa vị trí. Tiếng vang dặn dò. Nhớ rõ. Thường thường liền tìm chút lý do thích hợp. Cho thêm ngươi vị giáo chủ kia đưa chút lễ. Hắn có bất cứ thỉnh cầu gì đều có thể đáp ứng. Không cần thiết cùng hắn phai nhạt giao tình. Đây mới là chuyện quan trọng. Ngao ấp lập tức không rõ ràng cho lắm. Nhưng hồi tưởng trước đây. Lần này phổ vương đối chính mình lời nói ngữ. Lộ ra biểu tình. Đã xem như. Vô cùng phong phú. Đúng, nhi thần cáo lui. Long Vương khoát khoát tay. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Dường như đã mê man đi qua. Truyền ra một chút tiếng ngáy. Ngao ấp đi sau. Những cái kia hải nữ lần nữa trở về. Tấu nhạc tấu nhạc. Đấm chân lão Long Vương lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Sau đó chính là nhẹ nhàng thở dài. Tiếp tục này đơn giản lại buồn tẻ Long Vương thường ngày. Phụ vương vì sao không cho tiếp tục truy ra việc này Ngao ấp mặt lộ vẻ không hiểu. Đi tại phủ kín chân châu hành lang bên trong. Hưởng thụ này xa hoa. Bàn chân xoa bóp. Hắn quả thực có chút không quá lý giải. Nửa tháng này cố gắng kiểm chứng. Không ngừng điều tra. Điều tra. Ấm giáo chủ ca ca nói tới như vậy. Tìm hiểu nguồn gốc. Xác định một nhóm lớn trong Long tộc không an phận chi Long. Phản loạn chi Long. Vì sao? Trở về chính mình cung điện bên trong. Ngao ấp nhìn đang cùng mấy tên hải nữ cùng nhau chơi đùa Khương Tư Nhi. Đáy lòng nhớ tới giáo chủ căn dặn. Có không nắm chắc được, liền cùng ngươi đạo lữ thương lượng. Ngao ấp hơi lắc đầu. Vẫn chưa xảo nhiễu các nàng. Xoay người đi chính mình ngày thường tu hành thiền điện bên trong. Lặng lặng đả tỏa. Đáy lòng vẫn cảm thấy có chút bị đè nén. Ngao ấp thần niệm trầm tại An Thủy thành hải thần giáo chủ miếu bên trong. Vừa muốn dùng thần niệm cùng nhà mình giáo chủ giao lưu. Đột nhiên phát hiện. Trong hậu đường, hai cái lão giả ngay tại kia uống trà nói chuyện phiếm. Chủ vị ngồi lão giả, Ngao ấp tự nhiên nhận ra kia là giáo chủ giấy đạo nhân. Đây cũng là Huyền Đô Đại Pháp Sư ban thưởng hóa thân. Không thì làm sao có thể có thiên tiên cảnh thực lực mặc dù Ngao ấp không có trực tiếp hỏi qua. Nhưng đáp án của vấn đề này, tại Ngao ấp xem ra rõ ràng. Mà một tên khác lão giả, Ngao ấp nhìn nhìn không quen mặt. Đối phương tu vi không sai. Có kim tiên uy áp. Lại nhìn có một chút quý khí. Lời nói khí độ cũng coi như phi phàm. Cẩn thận nghe xong, giờ phút này hai người vậy mà tại nói liên quan tới Long tộc sự tình. Ngao ấp liền nghe, giáo chủ giấy đạo nhân thở dài. Ai, Long tộc hiện tại tình cảnh càng phát ra khó khăn. Không sai. Bần đạo ở trên trời cũng có chút nghe thấy. Một vị khác lạ lẫm lão giả thở dài. Hải thần ngươi thượng tấu qua việc này về sau. Bệ hạ cũng là quan tâm vô cùng. Long tộc là tứ hải đại tộc. Bệ hạ cũng cố ý mời chào. Đáng tiếc Long tộc quá mức cao ngạo. Sợ là cho cái gì thần vị đầu không thỏa mãn. Hơn nữa thiên đình thần vị tuy nói trống chỗ rất nhiều. Nhưng cũng không thể cho Long tộc mấy cái. Nhất định phải là có thiên đạo tán thành mới được. Thời cơ chưa tới. Lý Trường Thọ thở dài. Bệ hạ giờ phút này uy danh không hiện. Long tộc lòng dạ nhi cũng xác thực quá cao. Một công. Ngọc đế bệ hạ có cái gì yêu thích chi vật sao bệ hạ yêu thích chi vật cũng không nhiều. Đông một công lắc đầu. Bây giờ bệ hạ lấy phụng thiên đạo. Đỡ đạo môn. Hoàn thiện thiên đình. Tạo phúc tam giới thương sinh làm chính mình nhiệm vụ. Bệ hạ mỗi ngày chăm lo quản lý. Không phải tại xử lý sự vụ. Chính là tại xử lý sự vụ trên đường. Lời nói bên trong. Đông một công đè thấp tiếng nói, thấp giọng nói, bệ hạ khoảng thời gian này liền giao chỉ bên kia đều đi ít. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tùy theo đem chủ đề nhẹ nhàng giật ra. Đàm luận Ngọc Đế bệ hạ sinh hoạt cá nhân cũng không có tác dụng gì. Ngao ấp thần niệm vừa tới, Lý Trường Thọ tự nhiên là đã cảm giác được. Ngày hôm nay vừa lúc Đông Một Công đến đây, cùng Ngao ấp đụng vào nhau. Lúc này, Lý Trường Thọ lập tức đối Một Công dẫn âm căn dặn vài câu vừa rồi Đông Một Công lời nói. Trừ Ngọc Đế bệ hạ gần nhất không chút đi giao chỉ câu này, kỳ thật đều là xuất từ Lý Trường Thọ miệng. Không có cách, Lý Trường Thọ cũng sợ Một Công nói sai lời gì, trong lời nói toát ra đối Long tộc bất mãn, xem thường. Đông Một Công âm thầm liếc nhìn Ngao ấp tượng thần vị trí, lại cùng Lý Trường Thọ hàn huyên vài tiếng, lấy đi Lý Trường Thọ tấu biểu, liền cáo từ rời đi. Đợi Đông Một Công rời đi, Lý Trường Thọ còn không tới kịp đem cố này giấy đạo nhân chìm đến dưới mặt đất giấy đạo nhân trong kho. Ngao ấp đã là hứng thú bừng bừng phát tới thần niệm giao lưu thân mời. Hai người tại mông lung trong mộng cảnh vừa mới gặp mặt, Ngao ấp liền không chịu được hỏi, giáo chủ ca ca, vừa rồi vị cao nhân nào? Hẳn là chính là thiên đình bên trong Đông Vương Công. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười. Chẳng trách kiếp trước thường xuyên có người nói diễn nhi ưu thì đạo, làm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm đoàn kịch công việc, đúng là so đơn thuần làm diễn viên muốn phiền phức rất nhiều. Cùng Ngao ấp chuyện phiếm nửa canh giờ, Lý Trường Thọ thu hồi thần niệm. Hắn cúi đầu luyện chế ra mấy cái trận cơ, lại đem sau đó phải luyện chế bảo tài quy nạp tốt. Lúc này mới rời đi ngọn núi bên trong mật thất, tại đan phòng chung quanh tản tản bộ, cẩn thận suy tư Ngao ấp lời nói. Vị này lão Long Vương cũng là nhân vật không đơn giản. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy cái này lão Long Vương mới là người biết chuyện, thân ở trong cục lại có thể ổn thỏa Thái Sơn, ngồi xem toàn cục. Quả nhiên từ viễn cổ hỗn xuống tới cao thủ đều là chút thâm tàng bất lộ tồn tại. Ăn triệu đại gia loại này ngoại trừ, chính mình tiếp xuống ngược lại là phải chú ý một ít, tuyệt không thể làm Long tộc đối thiên đình sinh ác cảm. Đông Hải Long Vương là Tứ Hải Long Cung lão đại ca, cũng là Long tộc quyền lực tối cao người. Hắn lựa chọn lặng im, tha thứ, cũng không chỉ là kiêng kỵ cùng cố kỵ. Lão Long Vương khả năng tại mưu đồ một đợt đại sự. Nếu ta là Long Vương, nên như thế nào cứu vớt Long tộc? Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, tại Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi dạo bước, đáy lòng không ngừng suy tư. Bất chi bất giác liền đi tới chính mình trồng cắt giấy thành người thần thông sử dụng linh thổ khu vực. Tiện thể nhấc lên trồng đầu tiên đã có đặc biệt nông giấy lộn đạo nhân phụ trách, Lý Trường Thọ không cần tùy thời đi qua. Muốn làm hạt đậu chỉ cần điểm chút tâm thần tại kia giấy đạo nhân trên người, như thế có thể đề cao không ít hiệu suất. Gió nhẹ lướt qua, từng cây đã trở thành khỏe mạnh thanh niên cây. Tại đối tỉ mỉ dưỡng dục bọn chúng lý lột ra, gây nên lấy sâu nhất kính ý. Lý Trường Thọ đi tới dưới một thân cây, đưa tay vỗ vỗ thân cây, như là cổ vũ một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử như vậy. Cổ vũ nó sinh sản nhiều ra một ít chất lỏng, vì Tiểu Quỳnh Phong làm nhiều mấy phần cống hiến. Hồi lâu, Lý Trường Thọ mới chậm rãi thở hắt ra. Long tục nhọt độc tận xương, Long Vương sợ là muốn tìm cơ hội cạo xương liệu độc, cái này trước đây cũng là cân nhắc đến. Nhìn chính mình chứ vật pháp bảo bên trong kia mấy chương Ngao ấp mang đến thiệp mời, Lý Trường Thọ lúc này mặc dù không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng luôn cảm thấy Ngao ấp đại hôn sẽ là Long tộc thượng thiên sự tình bên trong có chút mấu chốt bước ngoặt. Chính mình vẫn là sớm làm mưu đồ mới là. Đây là thánh nhân lão ra cho chính mình nhiệm vụ, quan hệ đến chính mình sau này lập đạo chi cơ, nhất định phải thận trọng đối đãi. Sư huyên phía sau truyền đến một tiếng la lên, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Linh Nga cưới mây bay đến ngoài mấy trăm trượng. Lý Trường Thọ hít mắt cười một tiếng, Linh Nga lập tức nghĩ đến trước đây bối rối, không chịu được hé miệng đỏ mặt, nói một tiếng vừa rồi sư tổ cho ta hồi âm, nói là đã chạy tới trở về trên đường. Sư huynh, ta trở về tu hành. Nói xong Linh Nga bụm mặt quay đầu liền chạy, nhanh như chớp chui trở về chính mình nhà cỏ. Lý Trường Thọ không chịu được nhìn không được cười lên. Trước đó vách tường đông đùa nàng một lần, nay đều nửa tháng, còn không có thong thả lại sức, nha đầu này thẹn thùng thụ động hẳn là điểm đầy cuối cùng cũng. Sư tổ Giang Lâm Nhi do dự lâu như vậy, quyết định muốn dùng kia tiền thế lệ. Đây cũng là một chuyện tốt, chỉ là không biết đối vong tình thượng nhân đến dùng, rốt cuộc có hiệu quả hay không. Dù sao vong tình thượng nhân cũng là môn phái trong thiên tiên đỉnh phong cảnh cao thủ. Bất kể như thế nào, thử xem mới biết được. Nếu như có thể cho Tiểu Quỳnh Phong tại trong môn kéo đến lớn như vậy chân, về sau dù là chính mình có việc, bản thể muốn theo Đại Pháp Sư ra ngoài, sư phụ cùng Linh Nga hệ số an toàn cũng có thể tăng lên không ít. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Thọ lại nghĩ tới một cách cùng Long Tục có quan hệ sự tình. Long Tục còn có một cách đạo môn bên trong cao thủ, chính là vị kia Hoàng Long chân nhân. Đằng sau Long Tục bộc phát đại chiến, phe mình nhân giáo chỉ có Đại Pháp Sư cùng Tiểu Pháp Sư hai cái hữu hiệu sức chiến đấu. Thiên đình hiện nay cũng không có cao thủ có thể ngoại phái. Mặc dù Đại Pháp Sư đủ mạnh, nhưng Đại Pháp Sư cũng là có thể bất động liền bất động tính tình. Nghĩ chỉ có thể là tại Long tộc mâu thuẫn lúc bộc phát chiếm cứ chủ động, nhất định phải có đủ thực lực. Dùng Nam Hải Hải thần thân phận đi liên hệ Hoàng Long chân nhân, mặc dù Lý Trường Thọ trong ấn tượng, vị này Hoàng Long chân nhân tại phong thần đại kiếp lúc cũng là làm gì cái gì không được, bị trói người thứ nhất. Nhưng dù sao cũng là Xiêm giáo thập nhị kim tiên. Hắn là Long tộc xuất thân, Long tộc thời khắc nguy cấp ra tay cứu viện, hợp tình hợp lý. Dùng Nam Hải Hải thần thân phận liên lạc cũng không ổn thỏa, vẫn là đi thiên đình con đường, làm đông một công đi mời Hoàng Long chân nhân. Tiếp theo phong tấu trong ngoài, liền đối bệ hạ tấu thỉnh việc này đi. Lý Trường Thọ mở rộng hạ gân cốt, tùy tiện tìm dưới một cây đại thụ ngồi xuống, lấy ra một mặt phiến đá, bắt đầu cúi đầu viết Ổn Tự Kinh. Hắn tự nhiên không phải tự phạt, chỉ là tại đem Ổn Tự Kinh dài hơn, cải tiến một chút. Trước đó rất nhiều phương diện đều không có dính đến, cảnh cáo ý nghĩa cũng không đủ. Lại nửa tháng sau, Đông Hải chi đông trụ trời bên cạnh, một thân ảnh lén lén lút lút lẻn qua viết Thiên Nhai Hải Giác bốn cái cổ lão chữ lớn bia đá, lặng lẽ hướng nơi xa thành lớn mà đi. Nàng mang theo mũ rộng vành, cõng một cái huyết sắc lưới dao khổng lồ, toàn thân quấn quanh từng tia hung hãn khí tức, lại đem tự thân tu vi ẩn giấu đi. Có đi ngang qua luyện khí sĩ đều sẽ vô ý thức tránh đi đạo thân ảnh này. Cái này người hẳn là, khả năng, đại khái là nữ tử, thân mang bản giáp, lại bản giáp có chút buông lỏng, thân hình ngược lại là nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai. Này dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ chính tại đợi nhà mình sư tổ, Lâm Giang tán nhân Giang Lâm Nhi. Nàng thoáng có chút do dự, nhìn mấy lần phía tây, vẫn là vào tòa thành lớn này. Tìm nhà tiên sản, muốn cái không đáng chú ý phòng. Mở ra phòng trận pháp về sau, lại chính mình bố trí mấy đạo kết giới. Lúc này mới hơi buông lòng chút. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém. Mặc dù mình ở chỗ này không có cửu gia, nhưng cẩn thận hơn chút cũng không đủ. Tiền thế lệ. Giang Lâm Nhi ngồi tại trên giường, một hồi nhíu mày suy tư. Vẫn luôn rất quyết đoán nàng, giờ phút này lại là có chút do dự. Kỳ thật dọc theo con đường này nàng đều tại do dự, đáy lòng không ngừng chọn không. Nếu không vẫn là thôi đi. Kia muộn hồ lô có gì tốt. Ta nếu là thật đem hắn bắt lại, chẳng phải là muốn từ bỏ ở bên ngoài này tiêu dao tự tại ngày. Nhưng không ngừng phủ định bên trong, nàng liền như vậy không giải thích được bay đến nơi đây. Đáng ghét Giang Lâm Nhi trợn trắng mắt trực tiếp nằm ngửa tại trên giường, sau đó lại bực bội quay cuồng một hồi. Hừ, dùng liền dùng đồ tôn làm đến tốt như vậy đồ vật, vẫn hiếu kính bản sư tổ, như thế nào không thể dùng cắn răng một cái. Giang Lâm Nhi lập tức liền muốn tiếp tục xuất phát, Nhưng tùy theo nàng bước chân dừng lại, thấy được một bên bày biện pháp khí lưu ly cảnh bên trong chính mình. Cúi đầu, sờ sờ chính mình lương tâm, Giang Lâm Nhi không chịu được một hồi bĩu môi. Trở về nhất định phải nhiều hút mấy cái tiểu cẩu phúc khí. Giang Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, đóng lại trong phòng trận pháp, mất trắng ba cái linh thạch, cõng đại kiếm ra này tiên sản, cưới mây hướng thành lớn cửa ra vào mà đi. Đột nhiên, Giang Lâm Nhi lông mày nhíu lại, tiên thức bắt được cái nào đó người quen. Nàng hướng về trong thành một chỗ cao ốt bên trong nhìn liếc qua một chút, liền lập tức thu hồi ánh mắt, bảo đảm không bị đối phương phát hiện. Đây không phải lần trước cho ta tặng đồ cái kia long tộc thiếu niên sao? Còn giống như là long tộc thái tử tới ra hỏa này cùng một đám hung thần áp sát yêu ma rùa quái. Không đúng, đây là chứng nhãn pháp làm ra dung mạo. Giang Lâm Nhi đáy lòng nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Lúc này, nàng nhiều năm kiếm ra đến trực giác nói với chính mình, trong này khẳng định có đại âm mưu, nhưng nàng kiếm ra đến kinh nghiệm lại nói với chính mình, việc này tuyệt không phải nàng có thể lẫn vào. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, Giang Lâm Nhi lựa chọn mặc kệ. Ra Thiên Nhai Hải Giác gần đây tòa này cử hình phường trấn, liền chọn tuyến đường đi Đông Hải, tiềm ẩn hành tung, hướng Đổ Tiên Môn tiến đến. Nàng bay gần nửa canh giờ, đáy lòng càng nghĩ càng thấy đắc không thích hợp. Này nhị thái tử cùng chính mình kia thần bí tiểu đồ tôn quan hệ không ít, không thì lần trước cũng không có khả năng đưa nặng như vậy lễ. Ra tới hỗn, hoặc nhiều hoặc ít đều phải nói điểm nghĩa khí. Hơi suy tư, nàng lấy ra truyền tin ngọc phù. Hao phí một lần này chân quý truyền tin ngọc phù sử dụng số lần, đem chính mình thấy sự tình truyền về Đổ Tiên Môn. Giang Lâm Nhi rất nhanh liền được Lý Trường Thọ hồi âm, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Tiểu gia hỏa này phái đi từ bản thân sư tổ đến, thật đúng là lẽ thẳng khí hùng thôi. Xem ở lão nhị mặt mũi thượng, lắc đầu, Giang Lâm Nhi hướng về phía dưới biển cả rơi đi, chờ đợi Lý Trường Thọ nói tới cao thủ chạy đến tụ hợp. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 198 ta, ngao ấp tuyệt không có khả năng nữ. Lâm Nhi, nếu ta có một ngày có thể tu được trường sinh đạo quả, trên đường trường sinh, nhất định phải có ngươi có ta. Một năm kia, Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi nở đầy cây trà hoa, hai thân ảnh đang đuổi chụp cười đùa. Theo đuổi ta nha, ha ha ha, nếu như ngươi đuổi theo ta, ta liền để ngươi. Ha ha ha. Hình ảnh nhất truyền. Lâm Nhi, ta gần đây bận việc bế quan tu hành, sư môn cho ta nhiều như vậy kỳ vọng, ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Chỉ là có chút không để ý đến Lâm Nhi ngươi. Ngươi bế ngươi quan đi, sau này không cần tới gặp ta. Một năm kia, Phá Thiên Phong bế quan trước động, lưu lại chỉ là một đạo bị tức váng đầu bóng lưng. Lâm Nhi, ngươi không muốn. Ngài thế nhưng là Lâm Giang tán nhân. Giang Lâm Nhi đạo hữu một tia dẫn âm chui vào tai trong, làm Lâm vào hồi ức. Giang Lâm Nhi lập tức đánh cái giật mình. Nàng giờ phút này chính giấu ở đáy biển một chỗ nham phong bên trong, tiềm ẩn khí tức, thân hình cũng đem tiên thức khuyết tán tại số trong phạm vi trăm dặm. Nhưng mà thẳng đến này dẫn âm lọt vào tai, Giang Lâm Nhi đều không thể phát hiện tung tích của đối phương. Ẩm nấp cao thủ một đầu bằng phẳng hải ngư bơi tới, tại Giang Lâm Nhi trước mặt hóa thành một đạo mặt mũi hiền lành, tóc trắng xóa lão thần tiên, chủ động hiển lộ cảnh giới khí tức thiên tiên cảnh sơ kỳ. Giang Lâm Nhi yên lặng đưa tay cầm sau lưng mình lưới dao khổng lồ chui đao. Tuy là tại đáy biển có cường đại thủy áp, nhưng hai bên đều có thiên tiên cảnh tiên lực hộ thân, cùng đất bằng không khác. Đạo hữu người nào? Người nào dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ. Giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ được rồi Giang Lâm Nhi truyền tin, nghe nói tại Thiên Nhai Hải Giác đại phường trấn trong, thấy được ngao ấp cùng một đám thực lực mạnh mẽ biển sâu đại yêu sen lẫn trong cùng nhau. Ngay tại kia uống rượu tâm tình, đáy lòng liền lập tức kết luận, kia tuyệt không phải nhà mình nhị giáo chủ. Dùng ngao ấp hình dáng tướng mạo bên ngoài gây sự, hẳn là Tây Phương giáo tiểu kế sách. Nói đúng ra, xác nhận Tây Phương giáo đồng thời tiến hành mấy cái kế hoạch một trong. Lập tức, Lý Trường Thọ liền thỉnh Giang Lâm Nhi ở chỗ này chờ. Sau đó thỉnh Giang Lâm Nhi dẫn đường tùy theo Lý Trường Thọ liền khởi động độ tiên môn ngoài sơn môn giấu kín giấy đạo nhân. Chỉnh hợp một chi quân đoàn chiến lực. Làm trong đó một đầu giấy đạo nhân toàn lực thôi động ngũ hành độn pháp. Cực tốc vọt tới nơi đây. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ còn dùng thần niệm báo cho Ngao ấp. Làm Ngao ấp thỉnh Long Vương tìm mấy vị tuyệt đối tin được cao thủ. Tu vi càng cao, tính tình càng ôn hóa càng tốt. Tới nơi đây cùng hắn tụ hợp. Làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, hắn trước hết nhất chạy đến nơi đây, Ngao ấp bọn họ vẫn còn chậm chút. Lập tức, Lý Trường Thọ cười nói, bần đạo được rồi. Trường Thọ truyền tin chuyên tới để cùng đạo hữu gặp nhau. Giang Lâm Nhi khóe miệng hít lên, nói thầm một tiếng, liền biết ta cái này tiểu đồ tôn không đơn giản. Đạo hữu ngươi như thế nào tự chứng nhận thân phận hồng hoang gian hiểm, bần đạo không thể không phòng, còn thỉnh đạo hữu chớ trách. Hợp tình lý. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, ta nghe Trường Thọ tiểu hữu đề cập tới. Hắn đại sư bá Hoàn Giang Vũ lúc này vẫn là thổ linh, còn có mấy năm thọ nguyên. Hắn sư phụ lúc này còn không biết đại sư bá đã gặp phải kiếp nạn đầu thai chuyển thế sự tình. Giang Lâm Nhi buông ra chuôi đao, cười nói, hắn thật đúng là đem chút chuyện này khắp nơi đi nói sao. Cái kia đạo bạn lại như thế nào nhận ra ta? Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Trường Thọ tiểu hữu cho cụ thể miêu tả. Ồ, cái gì miêu tả? Lý Trường Thọ cười nói, hắn nói đạo hữu tính như xử nữ, động như hung mà, cóng một cái đại đao, thích thân mang giáp trụ, hẳn là chính là đạo hữu ngươi. Giang Lâm Nhi hử một tiếng, lạnh nhạt nói, coi như hắn biết nói chuyện, ngươi chính là trong miệng hắn cao thủ. Ta nói câu không dễ nghe, chỉ bằng hai ta thực lực, đi qua dò xét chỉ cần bị phát hiện, chỉ có thể làm trận chết. Nàng vừa dứt lời, trong nước biển liền xuất hiện mấy đạo như có như không uy áp. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn chính mình trong tay chắc cảm thạch, có mấy đạo tiên thức khóa chặt nơi đây. Chốc lát, nước biển không hề có động tĩnh gì, nhưng bốn tên đầu rồng lão giả phượng gì xuất hiện ở bốn người trước mặt. Có vị long tộc lão giả nâng lên ốm tay áo, một đầu tiểu thanh long từ ốm tay áo chui ra, hóa thành Ngao ấp. Giáo chủ U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu đáp ứng, lập tức đối Ngao ấp sấn âm, căn dặn Ngao ấp không muốn bại lộ Nam Hải Hải Thần cùng độ tiên môn để tử Lý Trường Thọ quan hệ trong đó. Ngao ấp không để lại dấu vết gật đầu, nhìn về phía Giang Lâm Nhi, đối Giang Lâm Nhi lộ ra mấy phần mỉm cười. Lý Trường Thọ đối Giang Lâm Nhi chắp tay một cái, nói, đạo hữu, làm phiền ngươi hỗ trợ dẫn đường, chỉ cần đem chúng ta dẫn tới kia, tìm được người kia liền có thể. Giang Lâm Nhi nhìn kia bốn tên khuôn mặt trang nghiêm, không nói một lời đầu rồng lão giả, nhíu mày gật đầu, không chịu được đối Lý Trường Thọ hóa thân dẫn âm nói thầm câu, đây đều là cảnh giới gì, không phải là trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên rồi, ta như thế nào một chút cũng nhìn không thấu. Lý Trường Thọ mỉm cười, long tộc lần này rốt cuộc lấy ra nhà mình vốn liếng. Bởi vì đã chém hai lần đạo cảnh, củng cố đạo cơ nguyên nhân, Lý Trường Thọ giờ phút này ngược lại là có thể đỉnh lấy đối phương uy áp, phân rõ kim tiên cùng đại la khác nhau. Bốn vị này long tộc cao thủ cho Lý Trường Thọ uy áp vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có đại la kim tiên cảnh. Đại la nói đã viên mãn vậy, cần tự thân chi đạo bản thân không thiếu sót tiếc, lại cơ duyên, khí vận, ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Cũng không phải là sống được đủ lâu liền có thể tu thành. Viễn cổ đại chiến, long tộc cơ hồ liều sạc cao thủ, mới đưa phượng tộc ấm xuống dưới. Về sau lại thiếu khí vận cùng phúc nguyên, lưng đeo đánh nát hồng hoang khôn cùng nghiệp chướng. Cho nên, dù là long tộc nội tình lại thâm hậu, lúc này cũng không thể có thể có bao nhiêu đại la kim tiên. Đại la kim tiên đạo vận cùng kim tiên cũng có rõ ràng khác biệt, ngược lại sẽ không cho người quá cảm giác áp bách mãnh liệt. Như vị kia sách theo Lãng Hoa Phúc Đức kim tiên Vân Trung Tử, cùng với tam giáo nguồn gốc đại hội trên từng xuất hiện bộ phận thánh nhân đệ tử, đều là như vậy. Mà giống như nhà đại pháp sư, cách vách nhà Triệu đại gia, đẹp như vẽ Vân Tiêu nương nương, cùng với tiệt giáo, xiên giáo mấy vị đại đệ tử, kia cũng là mặt khác giá tiền. Phi mặt khác tu vi cấp độ, nhưng này bốn vị long tộc trong cao thủ, có hai vị tuyệt đối là kim tiên cảnh bên trong cao thủ, cho Lý Trường Thọ uy áp vô cùng mãnh liệt. Cẩn thận chu đáo, tứ long tướng mạo còn có chút gần, từng người khí tức cũng có thể lẫn nhau dung hợp. Như này tứ long hợp lực, cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Ngao ấp cũng ở một bên giới thiệu, bốn vị thúc bá, vị này chính là ta Nam Hải Thần giáo giáo chủ. Giáo chủ, bốn vị này là ta phổ vương thị vệ. Từ thượng cổ đến nay, tại ta phổ vương bên người đi theo đã không có mấy tuổi nguyệt, tuyệt đối tin qua được. Bốn vị đầu rồng lão giả cùng nhau làm đạo vái chào, gặp qua đạo hữu. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, cười nói, làm phiền các vị đạo hữu chạy chuyến này. Hải thần có thể tùy ý xưng hô ta bốn huyên đệ. Một đầu rồng lão giả lại cười nói, ta bốn huyên đệ danh hào cũng chỉ là đơn giản nhất nhị tam tứ. Lần này hộ vệ điện hạ đến đây, có bệ hạ ý chỉ, toàn quyền nghe theo đạo hữu hiệu lệnh. Lý Trường Thọ liên tục nói không dám, lại giới thiệu Giang Lâm Nhi thân phận, làm Giang Lâm Nhi nói rõ chi tiết hạ nàng trước đây thấy tình hình. Giang Lâm Nhi ổn định lại tâm thần, nói, ta trước đây tại Thiên Nhai Hải Giác bên cạnh Thiên Nhai Thành đi ngang qua, cũng là ngẫu nhiên thoáng nhìn, thấy được một đám biển sâu đại yêu hóa thành người bộ dáng, tại cùng vị này Ngao ấp điện hạ uống rượu làm vui. Bọn họ vẫn chưa che lấp, trang diện rất là hỗn loạn, lại bên trong ít nhất cũng có mấy tên kim tiên cảnh cao thủ, yêu khí cuồn cuộn. Lý Trường Thọ hỏi, cái này giả mạo Ngao ấp người, tại làm chuyện gì? Giang Lâm Nhi ho hai tiếng, ánh mắt trôi hướng mặt biển, ôm hai cái xinh đẹp nữ tử, thực không thành thật. Hỗn chứng Ngao ấp giận tím mặt, ta đại hôn sắp đến, đây là muốn hại ta thanh danh, ta như thế nào đối tư tư bên ngoài nữ tử động tay động chân? Lý Trường Thọ lại hơi nhíu mày, lời nói, ấp huyên chớ giận, việc này có chút kỳ quặc, bốn vị tiền bối như thế nào xem? Long Nhất lão giả nói, có người muốn làm nhiễu đại hôn sự tình. Không sai. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lời nói, ấp huyên cùng giao nhân công chúa đại hôn, đối long tộc mà nói là ổn định tứ hải một bước hảo cờ, nhưng đối với không thể gặp long tộc an ổn người hữu tâm mà nói, lại là bọn họ tiếp tục làm việc lực cản. Đối phương cố ý hóa thành ngươi dung mạo, còn làm một ít không chịu nổi tiến hành, lại cố ý không che lấp, còn tại Thiên Nhai Hải Giác ngư long hỗn tạp nơi không ở ngoài, là muốn chuyển ngươi lỗ mãng càn rỡ thanh âm danh, từ đó làm hải tộc tâm khởi oán niệm. Hải tộc phần lớn là đơn thuần tâm tính, nếu có người châm ngòi thổi gió, nói ngươi bất quá là coi trọng giao nhân tộc công chúa sắc đẹp, uy bức lời dụ, vậy lần này đại hôn ngược lại sẽ đối tứ hải an ổn đưa đến mặt trái tác dụng. Ngao ấp cùng bốn vị đầu rồng lão giả từng người mặt lộ vẻ suy tư, bọn họ mặc dù nghĩ đến có người muốn quấy nhiễu Ngao ấp đại hôn, lại là không nghĩ tới đằng sau còn có thể có nhiều như vậy thao tác. Lý Trường Thọ nói, kỳ thật chính là dư luận chiến ý nghĩ, tại cuộc gạc chi phong hoành hành hồng hoang, cũng không nhiều lắm thấy như vậy thủ đoạn. Không chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, khả năng đối phương cũng không nghĩ sâu như vậy. Nhưng việc này phát triển tiếp, rất dễ dàng thành Lý Trường Thọ nói tới tình hình. Này một tăng một giảm, đối long tộc ảnh hưởng sẽ vô cùng to lớn. Lập tức, mấy vị long tộc lão giả nói, việc này xem ra có chút nghiêm trọng, phải chăng phải lập tức điều binh, đem Thiên Nhai Thành vây quanh đánh cỏ động rắn ngược lại không đẹp. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng đã là có phương án suy tính. Như vậy, một vị tiền bối đưa ấp huyên cùng Giang Lâm Nhi đạo hữu trở về, ba vị tiền bối ngụy trang một chút thân hình, khí tức. Theo ta đi Thiên Nhai Thành điều tra một phen. Ngao ấp vội nói, giáo chủ, ta cũng muốn đi giúp thứ gì ngươi. Lý Trường Thọ hơi suy tư, cũng không muốn làm Ngao ấp mạo hiểm. Long Nhất lão giả lại nói, trước đây tại giao nhân nhất tộc gặp nạn sự tình bây giờ, nhà ta nhị điện hạ đã mang theo trọng bảo, như gặp nguy nan, điện hạ nhưng trực tiếp na di trở về Đông Hải Long Cung. Như vậy cũng tốt, Lý Trường Thọ miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lập tức, ấn Lý Trường Thọ yêu cầu, bốn vị đầu rồng lão giả biến hóa dung mạo, hóa thành hai tên trung niên, hai tên thanh niên bọn họ biến mất đỉnh đầu sừng thú. Trên người giáp chủ cũng đổi thành đạo bào, khí tức ngụy trang là trời tiên cảnh. Ngao ấp chỉ là ngụy trang tướng mạo, vẫn là như vậy thanh tú thiếu niên. Giang Lâm Nhi nghĩ nghĩ, đem mũ rồng vành tháo xuống, tại giáp chủ bên ngoài trùm lên một tầng áo dài, đơn giản buộc lên tóc dài, ngược lại là trực tiếp biến trang thành nam tử. Mà Lý Trường Thọ càng đơn giản hơn, hắn tải tay áo trong lấy ra một đầu người giấy. Người giấy hóa thành một thanh niên nguyên bản lão thần tiên thì khôi phục thành người giấy thân hình. Chui vào thanh niên này ốm tay áo. Giang Lâm Nhi ở bên xem sững sờ, Ngao ấp đáy lòng lại tán thưởng vài tiếng nhân giáo đại pháp sư chân diệu pháp. Bốn vị Long Vương thị vệ ra tay. Bọn họ bảy đạo thân hình ở trong nước biển vô thanh vô tức xuyên qua. Cấp tốc chạy tới kia to lớn trụ trời gần đây. Trên đường, Giang Lâm Nhi dẫn âm hỏi Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, đạo hữu rốt cuộc là người phương nào Nam Hải Hải Thần. Giang Lâm Nhi lại hỏi, đạo hữu lại là như thế nào nhận biết ta kia đồ tôn Lý Trường Thọ. Đời trước hiểu chuyện về sau lần thứ nhất soi gương, liền quen biết, cơ duyên xảo hợp. Những này đạo hữu có thể đi hỏi Trường Thọ tiểu hữu. Chúng ta trước đem việc này vì Ngao ấp điện hạ làm tốt. Giang Lâm Nhi như có điều suy nghĩ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Bảy người cùng nhau vào tòa thành lớn này, làm bộ là muốn đi 3000 thế giới bên trong kết bạn Ngao Du bảy tên thiên tiên cao thủ. Giang Lâm Nhi chỉ cách phương hướng bọn họ tiên thức tràn ra đi, thấy được kia giả mạo Ngụy Liệt Nhị Thái Tử nơi ở. Kia là tại một tòa lầu cao tầng cao nhất nhã gian, vô cùng dễ thấy. Các nơi cửa sổ mở rộng, trong đó đều là chút tà âm. Tình hình bên trong cũng có chút khó coi. Hơn 10 cách đỉnh lấy các loại hình thù kỳ quái đầu đại yêu, ở chỗ này uống rượu làm vui. Có hơn 20 người yêu, người, biển, tinh tộc mỹ mạo nữ tử, ở chỗ này phụng dưỡng, mặc quần áo hết sức mát mẻ. Bất quá, này đó nữ tử cũng đều vô cùng chuyên nghiệp. Dù là biết này nhã gian không có mở ra ngăn cách trận pháp, mặt người quan sát cũng là tia không ảnh hưởng chút nào các nàng nghiệp vụ phát huy. Bởi vậy phán đoán đối phương tuyệt đối thêm tiền có 3 tên yêu tộc hải tộc nữ tử, chính vây quanh kia giả Ngao ấp làm nũng cho rượu. Ngao ấp xem nổi gân xanh, Lý Trường Thọ cũng là âm thầm nhíu mày. Giang Lâm Nhi không chịu được mắng, này đó nữ tử một đám cũng là thật là đại thì ngon sao, phi cách khác ngũ long cùng nhau nghiêng đầu. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, cẩn thận suy tư. Lúc này trong lòng đã có lập kế hoạch. Đối mấy người truyền thanh nói vài câu. Trong lúc nhất thời, bốn vị long vương thì về gật đầu đáp ứng. Loại sự tình này theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là cái đại sự gì. Mà Ngao ấp lại là vô cùng khó xử, lại không nghĩ vi phạm giáo chủ ca ca ý tứ. Bọn họ vào một chỗ vắng vẻ tiên sản, trực tiếp đem nhà này tiên sản bao hết xuống tới, tìm ba chỗ ẩn nấp phòng, từng người đi biến trang sự tình. Lý Trường Thọ cho mấy người từng người định ra kịch bản nhân thiết, đưa ra một chút yêu cầu. Chốc lát, bốn vị long vệ hóa thành bốn tên trên người mặc thống nhất linh bảo áo giáp nữ tử, từng người mang theo mạng che mặt, xách theo một thanh bảo kiếm, vẫn như cũ ngụy trang thành thiên tiên cảnh khí tức. Bọn họ đều là lão long trải qua nhiều hơn, đối loại này ngụy trang sự tình đáy lòng cũng không có gì gợn sóng. Nhưng phòng cách vách trong Ngao ấp giờ phút này lại là sắc mặt đỏ bừng, nhìn gương trong thiếu nữ. Vì không bị người khám phá, hắn là thật không dùng cái gì chứng nhãn pháp. Ngao ấp chỉ là đổi cách đơn giản nữ tử kiểu tóc, mặc vào một thân cho chính mình phu nhân Khương Tư Nhi chuẩn bị tiên váy, lại dùng tiên lực điều chỉnh hạ thân hình, hơi lau một ít má đỏ. Một cách thanh tú thiếu nữ liền như vậy ra đời. Mà Lý Trường Thọ ngày hôm nay đã lấy ra cái thứ ba giấy đạo nhân, giấy đạo nhân hóa thành một lão bà. Lúc này, Lý Trường Thọ tại dặn dò kế tiếp sự tình. Ấp huynh, kế tiếp ngươi muốn thường xuyên nhớ rõ. Ngươi bây giờ chính là ngươi phu nhân Khương Tư Nhi hảo hữu Pha Nhạc Nhi. Nhận được mời, theo 3000 đại thế giới bên trong chạy tới tham gia biểu tỷ đại hôn. Ở chỗ này đột nhiên đụng phải giả Ngao ấp tại uống rượu làm vui, liền tức không nhịn nổi đi lên đánh hắn một trận. Sau đó, đánh thời điểm hấp dẫn tận lực nhiều người vây xem. Vạch trần cái này giả mạo người thân phận, không cần do dự, trực tiếp lôi ra ngoài thành giết. Việc này nháo càng lớn càng tốt, tốt nhất làm tứ hải hải tộc đều biết. Ngao ấp là cách chuyên tình chuyên tâm. Đối Khương Tư Nhi như thế nào ôn nhu chuyên sủng. Lúc này mới có thể ổn định tứ hải hải tộc lòng người. Ngao ấp nhỏ giọng hỏi. Giáo chủ ca ca. Vì sao không thể ta trực tiếp hiện thân? Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi trực tiếp hiện thân. Thứ nhất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Dẫn tới phương Tây cao thủ nhằm vào. Thứ hai. Mèo khen mèo dài đuôi hiệu quả tốt. Vẫn là người qua đường thì giác đánh giá hiệu quả tốt. Ngao ấp cẩn thận nghĩ muốn. Giáo chủ ca ca nói rất có đạo lý. Này nhị thái tử thở dài, thấp giọng nói, ta cùng Tư Nhi vốn là, hiện nay lại càng lúc càng giống là một trận thông gia. Nói chuyện phương diện, sẽ học nữ tử tiếng nói sao cái này? Ca ca yên tâm. Ngao ấp dùng tiên lực điều chỉnh hạ tiếng nói, lập tức nũng nịu kêu lên. Như vậy có thể sao xùy? Lý Trường Thọ bản thể tại Tiểu Huỳnh Phong dưới đất mật thất trong đã cười ra tiếng. Nhưng này lão ẩu hóa thân giấy đạo nhân chỉ là khẽ gật đầu, nói tận lực không muốn lộ ra sơ hở. Thình lình nghe hai bên bức tường bị gõ vang. Ba tòa phòng trận pháp. Kết giới đồng thời rơi xuống. Bảy người đồng thời kéo cửa phòng ra đi ra. Bên trái bốn tên long vệ đã hóa thành bốn vị nữ thị vệ, phía bên phải Giang Lâm Nhi đổi một trương phổ thông chút khuôn mặt. Khó được mặc vào một bộ tiên váy ở giữa Ngao ấp. Pha Nhạc Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nhưng đáy lòng lặp đi lặp lại nhớ tới đây là vì long tộc đại sự. Cấp tốc khôi phục chấn định. Lý Trường Thọ hóa thành lão bà đã nhập diễn. Có chút lo lắng mà nói. Tiểu chủ nhân. Lão thân vừa vặn thật thấy được vị kia Ngao ấp điện hạ. A Ngao ấp còn có chút khó chịu. Đi qua nhìn một chút. Lý Trường Thọ vội vàng dẫn âm, phẫn nộ, phẫn nộ. Hừ, tất cả đi theo ta. Pha Nhạc Nhi chừng một cái mắt phượng. Ta ngược lại muốn xem. Hắn như thế nào có lỗi với ta biểu tỷ. Cùng lúc đó, Giang Lâm Nhi ánh mắt phiết qua sáu người này. Không chịu được cúi đầu nhìn xem chính mình lương tâm. Giả A Bại A Nhân giáo lời thô tục ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 199 xin hỏi Nhạc Nhi tiên tử phương danh. Ngao ấp ra vẻ Pha Nhạc Nhi, mang theo bốn vị long tộc cao thủ ra vẻ nữ thị vệ, hùng hùng hổ hổ xông về giả Ngao ấp nơi ở. Nơi đây là hồng hoang ngũ bộ châu thiên địa khu vực biên giới. Chỗ này đại phường trấn cũng không phải là nhân tộc chuyên môn. Khắp nơi có thể thấy được yêu, linh, tĩnh, quái, hải đẳng tộc. Tự nhiên, vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số. Cũng có một chút hung thú biến hóa. Mang theo nghiệp chứng hung áp sinh linh. Ngẫu nhiên ở chỗ này qua lại. Chỉ cần tuân theo nơi đây quy củ. Đi ra ngoài không sợ bị vây công kiếm công đức. Làm rơi đồ. Đều có thể ở chỗ này lưu lại. Lý Trường Thọ lúc này sử dụng bà lão giấy đạo nhân. Chống gậy không ngừng ở phía sau đuổi theo. Trong miệng hô hào. Tiểu chủ nhân. Ngài không nên vọng động. Nơi này là hồng hoang ngũ bộ châu nơi. Cũng không thể làm loạn ngài chính là có oán khí. Cũng nên cùng ngài bạn tốt thương nghị một chút a. Trước mặt Pha Nhạc Nhi lại là không ngừng chút nào. Vọt thẳng vào chỗ kia tương đối đặc thù. Tiểu lâu. Hoa lâu. Kia là thế tục xưng hô tiên nhân làm loại sự tình này. Cái nào có thể gọi tầm hoan tác nhạc sao tiên nhân tới loại địa phương này. Chỉ là vì thể nghiệm lâm thời tình kiếp. Tăng cường đối đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Minh bản chân ngã. Tu tự tại ý tất nhiên. Cũng có tân khách. Là bởi vì thời gian tu hành quá dài. Nghĩ đến tìm một chút đã từng kích tình. Các tộc tu hành chi sĩ. Tự nhiên cũng không có gì nam tôn nữ ti thế tục quy củ làm mở tại thiên nhai thành loại này tiểu lâu. Trong đó tự nhiên cung cấp toàn phương vị chất lượng tốt phục vụ. Nam nữ đều có thể vào nơi đây buông lỏng. Pha nhạc nhi bên này vừa mới đi vào, lập tức liền có hai nam nhân tiến lên đón. Đây là một người diện mạo thanh tú thanh niên. Cùng một khí chất thành thục trung niên luyện khí sĩ. Thuần một sắc chân tiên tu vi. Tề xưng. Tiên tử có khỏe hay không? Ngày hôm nay thế nhưng là đến uống rượu một hai cút. Pha nhạc nhi quát lạnh một tiếng. Thiếu nữ này đáy mắt tràn đầy lửa giận. Bị quát lớn hai người này cũng là không ôn không giận. Một người cười nhẹ rời đi. Một người thì là lại cười nói một câu. Nơi đây chính là thiên nhai các che chở nơi. Tiên tử còn mời. Ta để ngươi cút. Pha nhạc nhi một tiếng quát khẽ trực tiếp rút ra đoạn kiếm. Lý Trường Thọ ra vẻ bà lão vội vàng hướng trước. Khuyên nhủ. Tiểu chủ nhân ngài bớt giận. Bớt giận. Không được chúng ta đem nơi đây mua lại. Ngài lại tạp cũng không muộn. Ta là tới tạp bọn họ này phá lâu hay sao. Pha nhạc nhi mắng âm thanh. Phía sau đã có một vị Long Vương thì về hướng về phía trước. Tiện tay ném một mặt lệnh bài đi qua. Trên đó vừa vặn viết thiên nhai hai chữ. Cái kia trung niên nam tiên biến sắc. Lập tức cúi đầu cung kính đáp. Hóa ra là khách quý tới cửa. Là tại hạ có nhiều đắc tội. Ngài mời vào bên trong. Tùy ý là được. Hừ, Long Nhị quét qua ốm tay áo tức giận đem lệnh bài thu vào. Lý Trường Thọ đại khái hiểu hoặc là này thiên nhai các phía sau hẳn là có Long tộc nhập cổ phần. Hoặc là Long Nhị ở đây tiêu phí đủ cao. Khục, các loại khả năng cũng không thể tùy tiện loại bỏ. Chỗ này tiểu lâu có 12 lầu chi cao. Nhưng không có nửa bậc trên dưới cầu thang. Ở giữa sân vườn nơi. Có 6 cánh hoa trạng màu hồng đám mây. Không ngừng từ trên xuống dưới tiến khách. Lập tức, Lý Trường Thọ đi theo 5 cái nữ trang chân long thừa mây mà lên. Đằng sau kịch bản cũng là theo hắn viết không kém chút nào tại đi. Pha nhạc nhi vọt tới kia nhã gian trước đó. Vung lên váy. Một chân đá văng nơi đây. Xách theo sáng loáng bảo kiếm vọt vào. Chỉ một thoáng. Bên trong những cái kia hơn 10 cái biển sâu đại yêu đều sửng sốt. Mà kia giả ngao ấp càng là nghi hoặc không hiểu. Chết tử tế không sống. Chuyện này ngao ấp thấy pha nhạc nhi bất quá chân tiên cảnh. Liền mỉm cười mà nói câu. Cái này cũng không tệ. Tới bồi bồi bản điện hạ. Pha nhạc nhi trong nháy mắt tức sùi bọt mép. Hai mắt như muốn phun lửa. Xách theo kiếm liền trực tiếp xông tới so pha nhạc nhi càng nhanh. Vẫn là 4 vị Long Vương thị vệ. Này tứ Long phối hợp vô cùng ăn ý. Long nhất tại ngao ấp bên người cận vệ như bóng với hình. Tại ngao ấp xuất kiếm trước đó. Long nhất đã đối kia giả ngao ấp điểm ra một cách định thân thuật. Đêm này bất quá thiên tiên cảnh giả ngao ấp trực tiếp phong cấm. Gần như đồng thời, Long Nhị vung ra một đầu che kín lân mịn dây thừng. Long Tam tế lên một hơi phát ra khí tức hung sát màu tím miệng túi. Long Tứ lập tức hướng về bên cạnh phóng ra một bước. Che lại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân. Tiên thằng hóa ra mười mấy đạo tàn ảnh. Đem 7-8 cái thiên tiên cảnh đại yêu đồng thời cuốn lấy. Hướng về phía sau mánh túm miệng túi bên trong xuất hiện một cỗ tuyệt cường hấp lực. Đem những này đều đại yêu thu hồi. Không chỉ có chưa từng tổn thương những cái kia bồi rượu nữ tử. Thậm chí cũng không xê dịch nửa cái chén rượu bát đũa. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng. Hảo bảo bối nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiếng thét chói tai. Tiếng quát mắng không dứt bên tai. Thiên tiên. Kim tiên khí tức phun trào. Đầy lâu tân khách đều bị kinh động tự nhiên. Cũng có thời khắc mấu chốt bị kinh hãi. Làm đáp lại. Này cao lâu các nơi trận pháp. Cấm chế lập tức khởi động. Nhưng mái nhà vẫn như cũ bị cường hãn tiên lực ba động vọt thẳng đổ mấy tên tu vi tương đối cao. Phản ứng cấp tốc đại yêu. Tại tiên thằng cùng túi nổi lên lúc, đã là làm ra phản ứng, đứng dậy đối địch. Nhưng Long Nhị, Long Tam cũng không phải là chỉ bằng bảo vật. Hai người tại tế lên bảo vật trong nháy mắt, đã là tìm đúng nơi đây mạnh nhất hai tên biển sâu đại yêu, trực tiếp vọt tới. Bọn họ ra tay lúc thân pháp cao minh, ra tay tinh chuẩn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ có hai đạo tàn ảnh tồn tại có phù lục chi pháp, có cấm chế chi đạo, càng có tiên lực tập trung ở một cái chớp mắt bộc phát cao minh thuật pháp này. Hơn mười mấy danh đại yêu bên trong, có hai tên lão yêu là thượng cổ lúc lưu lại yêu tộc dư nghiệt, tu vi cao thâm, có trường sinh đạo quả. Tại biển sâu cũng coi như cái hung ác giác, bọn họ vừa vặn tránh thoát tiên thằng túi, đối mặt đánh tới hai tên nữ tử, trong miệng quát chói tai, lập tức tế lên bảo vật liền muốn đánh trả. Có thể mấy món bảo vật bảo quang còn chưa sáng lên, từng người cái cổ đã là bị hai cái nữ tử nhu đề nắm lấy. Thật hồng hoang đứng đắn phiên bản Long Trào thủ. Long Nhị, Long Tam lòng bàn tay phun trào long tộc bí lục, trong nháy mắt phong này hai cái lão yêu nguyên thần yêu phách. Cả tràng đấu pháp hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép. Nếu không phải nơi đây là hồng hoang nổi danh phường trấn, bối cảnh phức tạp, lại chỗ này phường trấn cũng có đại la kim tiên tỏa trấn, quy củ chính là không thể đấu pháp đánh giết người bên cạnh. Long Nhị, Long Tam ra tay liền có thể trực tiếp xé này một phòng đại yêu. Lý Trường Thọ ở bên xem cảnh đẹp ý vui, Giang Lâm Nhi trong bóng tối xem líu cả lưới. Động tác mau lẹ, nhanh chóng như bôn lôi, thật không hổ là Long Vương cận vệ, đây mới thật sự là chém giết cao thủ. Những này đại yêu cũng là thật không sợ chết. Đối mặt loại này không biết cường địch đột nhiên gây khó khăn, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải lập tức bỏ chạy, còn dám ra tay phản kích. Những yêu tộc này cũng không nghĩ một chút, nếu không phải sớm đã mò thấy này một phòng đại yêu thực lực, bọn họ một nhóm làm sao dám chính diện cường công. Phàm là Long Nhất, Nhị, Tám, Tứ có một chút xíu áp lực, Lý Trường Thọ khẳng định liền hiến kế tính kế. Bên kia Pha Nhạc Nhi một kiếm đâm xuyên qua kia tên giả mạo đầu vai, trong miệng nũng nịu hô to: ngươi này thay lòng đổi dạ hạng người, thiệt thòi ta Tư Nhi tỉ tỉ như vậy đợi ngươi, ngươi lại nơi đây cùng những này bất nhập lưu hạng người tầm hoan tác nhạc. Kia tên giả mạo lập tức khóc không ra nước mắt, giờ phút này lại là liền cổ họng đều bị phong lại, nửa câu nói không nên lời, một nửa ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin tha thứ. Nguyên bản những cái kia cười làm lành nữ tử đều đã là sắc mặt trắng bệch sủi lơ tại các nơi. Các nàng vốn là tu vi không cao, vừa rồi kim tiên khí tức uy áp bộc phát, đã là dọa các nàng run chân im lặng, giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Lý Trường Thọ lập tức dẫn âm làm ngao ấp bình tĩnh lại, lúc này cũng rốt cuộc đến Lý Trường Thọ bà lão đăng tràng. Tiểu chủ nhân, ngài bớt giận, ngài như thế nào đả thương Đông Hải Long Cung Nhị Thái Tử Điện Hạ? Này nhưng như thế nào? Cao Minh Pha Nhạc Nhi hé miệng nói: ta liền muốn thay Tư Nhi tỷ tỷ xả giận, ta Tư Nhi tỷ tỷ dù sao cũng là giao nhân tộc công chúa, như thế nào nhìn chúng hắn như vậy? Lý Trường Thọ ra vẻ, bà lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, cao mày nói: tiểu chủ nhân, ngươi nhìn hắn khí tức tựa hồ có chút không đúng, này làm sao? Còn có yêu khí u vinh quy quy mơ. Pha Nhạc Nhi nhìn chăm chú nhìn lên, một bên Long Nhất đã là cấp tốc ra tay phá tên giả mạo chứng nhãn pháp, lộ ra này yêu hình dáng, là một sắc mặt trắng bệ yêu tộc thanh niên thiên tiên tu vi cảnh giới. Pha Nhạc Nhi cau mày nói: giả Long Nhất cũng tự tiện thêm diễn, có chút sốc nổi hô: a, đây không phải ngao ấp điện hạ? Kia tên giả mạo liên tục chớp mắt, nước mắt đều chảy xuống. Pha Nhạc Nhi mắng: dám giả trang ta kia chuẩn tỷ phu, thật sự không thể để ngươi sống nữa. Giờ phút này đếm không hết bao nhiêu tiên thức nhìn chăm chú lên nơi đây, thấy Pha Nhạc Nhi rút kiếm liền muốn giết yêu, lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to một tiếng: khoan động thủ đã, bản thành quy củ không thể đấu pháp. Chỉ thấy từng đạo lưu quang lấp lóe, Mấy trăm trên người mặc tiên giáp binh vệ đem này cao ốt đoàn đoàn bao vây. Lại có hai tên kim tiên cảnh lão giả hiện thân, tràn ra tự thân uy áp. Đây chính là cái này phường trấn trật tự duy trì người. Nhưng mà Long Nhất bốn huyên để cùng nhau bộc phát tự thân uy thế, nhẹ nhõm liền đem bên ngoài này lượng kim tiên trùm xuống. Thế là hai tên lão giả kia lập tức đổi cái thái độ, chắp tay nhận lỗi, cười khổ hướng về phía trước hỏi rõ nguyên nhân. Lúc này tự nhiên vẫn là Lý Trường Thọ xuất mã giải thích. Lý Trường Thọ lời nói, bọn họ là được mời đến đây tham gia Đông Hải Long Cung đại hôn tân khách, còn lấy ra một phong trống không thiệp mời làm chứng minh, sau đó lại mịt mờ điểm ra. Bọn họ một nhóm theo hầu không tiện lộ ra, nhưng nơi đây có người giả mạo Đông Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Ấp. Trước sau nói bất quá 7-8 câu nói, những ngày này nhai thành hộ vệ liền đưa ra, có thể hay không đi ngoài thành giải quyết việc này. Lý Trường Thọ tuy nhẹ nhàng đạt đến mục đích, nhưng đáy lòng cũng là hơi cảm khái. Cái gọi là quy củ cũng bất quá là ước thúc kẻ yếu, hồng hoang vốn là cái nắm đấm lớn liền có đạo lý nơi. Nghĩ tại hồng hoang tìm điểm an toàn cảm giác, có nhất định thực lực cũng nhất định phải có thế lực mới được. Ăn, ôm chặt thánh nhân đùi chờ bốn điều cơ bản quy tắc, một khắc cũng không thể quên mất, sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Ngao Ấp ra vẻ pha nhạc nhi, bên đường kéo giả trang Ngao Ấp yêu tộc thiên tiên, một đường đi thành lớn đại trận bên ngoài ven đường tứ long tộc cao thủ hộ tống, kia mấy trăm tên hộ vệ cũng tại xung quanh đi theo. Giờ phút này cùng hung cực áp tiểu sư tổ bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng tránh trong đám người, dùng thuần người qua đường thị giác, dùng thuần túy không quen nhìn, ta khách quan lời bình hạ, ăn dưa quần chúng nhìn không được nói một câu chờ thoại thuật, đem giả mạo Ngao Ấp sự tình truyền khắp nơi đây phố lớn ngõ nhỏ. Không bao lâu, muôn người đều đổ xô ra đường, các tộc tu hành chi sĩ tụ tại tòa thành lớn này đông bộ. Nơi đây mặc dù nhiều người nhiều miệng, nhưng dư luận xu thế bị Lý Trường Thọ cùng Giang Lâm Nhi âm thầm khống chế. Đều là tại thảo luận Đông Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Ấp cùng giao nhân tộc tiểu công chúa Khương Tư Nhi đại hôn sự tình. Đến ngoài thành, Kha Nhạc Nhi đem kia tên giả mạo vung ra mời trưởng bên ngoài, mắng: Tư Nhi tỉ tỉ cùng ta như thế thân thiết, nàng cho ta truyền tin bên trong, nói cùng ta kia chuẩn tỷ phu như thế nào gắn bó gần nhau, tương kính như tân, ngày hôm nay ngươi lại nơi đây bại hoại tỷ phu nhà ta thanh danh, tội không thể tha thứ. Một bên Long Nhất thôi pháp, chỉ một cái hư điểm, này yêu tộc thanh niên lập tức hóa thành một đầu cỡ lớn cá nheo, toàn thân phát run. Kha Nhạc Nhi tay nâng kiếm lạc, đoạn kiếm trong tay tiên quang phun trào, lại là không tốn sức chút nào, liền đem con cá này đầu chém xuống tới. Lý Trường Thọ lập tức đối Long Nhất truyền thanh nói câu. Long Nhất ra tay, đem con cá này yêu thi thể dùng tiên lực bao khỏa, ném tới không trung, một trường trực tiếp oanh thành tan nát, quăng vào biển cả. Giang Lâm Nhi tránh trong đám người gào to một tiếng, tốt xung quanh cũng không ít người hiểu chuyện lên tiếng gào to, tràng diện lập tức có chút tao loạn. Lý Trường Thọ lại đối Kha Nhạc Nhi dẫn âm căn dặn, không cần nhục chí, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, bày ra điểm cao lãnh tư thái, tiếp tục bục giảng từ. Kha Nhạc Nhi lập tức quay người, đối mặt với trên trời dưới đất này mọi người ảnh, ngạo nghễ mà đứng, xinh đẹp gương mặt lạnh xuống. Hắn dùng trước đây định ra giọng nữ, mở miệng hô: ngày hôm nay ta Kha Nhạc Nhi ở đây, vì ta hảo hữu Khương Tư Nhi lập thân chính danh, Khương Tư Nhi tỷ tỷ cùng ta kia chuẩn tỷ phu Đông Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Ấp chính là vừa thấy đã yêu, thực lưỡng tình tương duyệt, liền định tam sinh chi nặng, mời tứ phương bạn tốt, ngũ địa quý khách muốn đi lục lễ sự tình. Hôm nay có yêu tộc muốn ô ta vị này chuẩn tỷ phu thanh danh, giả mạo ta tỷ phu chi danh, ở chỗ này tầm hoan tác nhạc, không thêm che giấu, này tâm địa ác độc, các vị đạo hữu trung dám, ngày hôm nay bổn tiên tử giết này tặc, đem những này muốn hại ta chuẩn tỷ phu thanh danh yêu tộc mang đến Long Cung, cũng coi như làm một phần hạ lễ nói xong. Kha Nhạc Nhi làm cái đạo vái chào. Quay người liền muốn nhảy vào trong biển. Bốn tên nữ thị vệ đi sát đằng sau. Chính lúc này, thình lình nghe trong thành truyền đến một tiếng. Có chút lắp ba lắp bắp hỏi la lên. Kha Nhạc Nhi tiên tử. Còn thỉnh dừng bước. Kha Nhạc Nhi quay đầu nhìn lại. Đã thấy một thanh niên bộ dáng nhân tộc thanh niên theo trong thành nhảy ra ngoài. Cái này người sắc mặt đỏ lên. Ấp úng. Lại là không chịu được lấy tay che mặt. Hỏi một câu. Xin hỏi. Xin hỏi Kha Nhạc Nhi tiên tử phương danh là gì? Ngày hôm nay thấy tiên tử phong thái. Bần đạo. Không. Ta. Đáy lòng ta vì đó say mê. Cái kia. Tiên tử nhưng có đạo lữ. Hả? Kha Nhạc Nhi khục ngao ấp lập tức cái trán treo đầy hắc tuyến. Trong đám người hòa với Giang Lâm Nhi kém chút cười phun ra ngoài, vội vàng che miệng cúi đầu ngồi xổm xuống. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 200 bi thương. Lớn như vậy cũng không biết như thế nào. Giang Lâm Nhi cười cười lại đột nhiên bĩu môi một cái. Nói thầm câu không có tí sức lực nào. Bình tĩnh ngước đầu nhìn lên tinh không. Lý Trường Thọ ở bên vừa vặn bắt được điểm này chi tiết. Nghĩ đến chính mình trước đây cấu tứ lại luyện chế thất bại một loại nào đó đan dược. Đáy lòng đối tiểu sư tổ nói câu xin lỗi. Hắn tu đạo ngày ngắn, đan dược sáng tạo cách mới phương diện này tích lũy thực sự là có hạn. Nói trở lại. Ngao ấp giả làm cách một lần nữ trang. Lại liền thu hoạch vừa thấy đã yêu người. Không thể không nói. Này mị lực chỉ số quả thật không tệ. Đáng tiếc, này chú định chỉ có thể là nước chảy cố ý mà nước chảy vô tình. Ngao ấp thân là đứng đắn long tộc thái tử. Tiệt giáo luyện khí sĩ. Đối với cái này càng là khịt mũi coi thường. Lạnh lùng thốt câu. Cút đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Tùy theo trở vào bao. Phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm. Hắn cái này Kha Nhạc Nhi. Đứng dậy nhảy vào biển cả. Bốn tên long tộc hộ vệ ở bên sát người bảo vệ. Mà Lý Trường Thọ bà lão giấy đạo nhân. Nhíu mày liếc nhìn cái kia thiên tiên cảnh thanh niên luyện khí sĩ. Truyền thanh nói câu. Vị đạo hữu này. Nhà ta tiểu chủ nhân nhưng không bình thường nữ tử. Như khởi tâm tư. Cẩn thận tính mệnh. Hắn cũng không thể thật hố nhà mình nhị giáo chủ. Lập tức bà lão giấy đạo nhân quay người rời đi cũng không quên âm thầm đối Giang Lâm Nhi dẫn âm căn dặn vài câu. Theo kế hoạch như vậy, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cùng ngao ấp long tộc bốn cao thủ cùng nhau rời đi nơi đây. Cấp tốc biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Ngao ấp không thể bên ngoài dừng lại quá lâu để tránh gây nên Tây Phương giáo cao thủ chú ý. Giang Lâm Nhi xen lẫn trong người ở đây nhóm bên trong, hướng thành nội mà đi. Nàng vừa muốn đi, đột nhiên nghe được bờ biển truyền đến một tiếng lẩm bẩm. Lại là vừa vặn cái kia cuống quýt luống cuống. Hô hào Kha Nhạc Nhi. Nhưng cố còn muốn hỏi người tên gọi là gì nhân tộc thanh niên luyện khí sĩ. Gia hỏa này thì thảo chính là. Như vậy kỳ nữ. Quả nhiên là cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt. Chỉ là nhìn một chút. Cũng làm người ta dứt bỏ không được. Kha Nhạc Nhi. Nhạc Nhi. Vui vui mừng mừng. Giang Lâm Nhi chân dưới một cái lảo đảo kém chút trở về chém cái này người lại nói chính sự. Trong nước biển, Long Nhất bốn huyên để che chở ngao ấp cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, vội vàng thoát ra mấy vạn dặm. Lý Trường Thọ đơn giản dặn dò ngao ấp vài câu. Làm ngao ấp trở về cùng Khương Tư Nhi đối nhất đối khẩu cung. Từ Khương Tư Nhi an bài một chút Kha Nhạc Nhi kế tiếp chuyện xưa. Không cần thiết bị người nhìn ra sơ hở. Này bốn vị Long Vương sát người thị vệ. Giờ phút này toàn tâm đề phòng. Liên thủ thi triển độn pháp. Mang ngao ấp phi tốc chạy về Đông Hải Long Cung. Phảng phất đi chậm một chút. Phía sau liền sẽ nhảy ra một vị Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử đồng dạng. Không có cách bị vị này hải thần căn dặn nhiều hơn. Bọn họ không hiểu cũng có một chút khẩn trương. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi. Lại chỉ là cùng nhau xử lý một chuyện nhỏ. Long tộc tứ thì về giờ phút này đối Lý Trường Thọ tín nhiệm. Đã không phải đơn giản phụng Long Vương chi lệnh. Bọn họ đã cảm nhận được. vị này hải thần làm việc xác thực so với người bình thường tộc cao thủ muốn thận trọng rất nhiều, chu toàn rất nhiều. Không, chớ nói nhân tộc, chính là tính đến long tộc cũng cực ít như thế thận trọng chu toàn nhân vật cùng ngao ấp bọn họ phân biệt về sau. Lý Trường Thọ liền đem bà lão giấy đạo nhân hóa thành cho tàn, đổi thành lão thần tiên làn ra hải thần chuyên dùng giấy đạo nhân. Hắn tại Đông Hải chỗ sâu lục soát một hồi, xác định không người truy tung Kha Nhạc Nhi tung tích, liền tiến đến cùng Giang Lâm Nhi hẹn nhau chạm mặt hoang đảo. Đến đảo trên, thi triển hóa hình thuật, giấu tại khe đá bên trong Lý Trường Thọ bắt đầu thôi diễn. Tây phương giáo bên kia lại bởi vậy sự có phản ứng gì? Đây chính là một trận tiểu tính toán. Biển sâu yêu tộc cũng bị liên lụy đến long tộc sự tình bên trong. Tây phương giáo lần này vận dụng thủ đoạn, đã là càng ngày càng nhiều. Kỳ thật Lý Trường Thọ lo lắng nhất chính là đến đằng sau lúc Tây phương giáo sẽ tự giác cưới hổ khó xuống. Những cái kia thao bàn thuần long thánh nhân các đệ tử đầu nhập quá nhiều tài nguyên cuối cùng lại thúc đẩy long tộc lên thiên đình, chắc chắn thèm quá hóa giận, nói không chừng liền sẽ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, làm không cách nào kết thúc, từ đó kinh động Tây phương giáo nhị thánh. Cái này độ quả thực khó nắm chắc, đối Lý Trường Thọ tới nói cũng là không lớn không nhỏ khiêu chiến. Chuyện hôm nay ngược lại cũng có chút chỗ kỳ diệu. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là Khương Tư Nhi viên kia tiền thế lễ kết xuống thiện nhân. Khương Tư Nhi tặng Linh Nga giao nhân tộc trọng bảo tiền thế lễ Bảo Châu. Đây là tiền căn. Linh Nga đem vật này chuyển tặng tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ chạy về hồng hoang lúc, nửa đường bắt gặp giả mạo ngao ấp sự tình. Nhất ẩm nhất trác đều có định số tiền căn hậu quả, huyền bên trong tự nhiên. Lý Trường Thọ chỉ có thể nhẹ tán kỳ diệu, đáy lòng thoáng có chút cảm giác. Chậm đã, Lý Trường Thọ đạo tâm chấn động kịp thời hô ngừng. Ngồi tại dưới đất mật thất trong bản thể mở hai mắt ra, ngưng ra thanh sắc đại kiếm, thi triển trảm đạo chi pháp. Đối với chính mình cái chán hung hăng một trảm, liền nghe ba ba hai tiếng nhẹ vang lên. Lý Trường Thọ quanh người tiên quang phun trào, hoa sen bay loạn. Miễn miễn cứng cứng giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, đạo cơ lại hoàn mỹ mấy phần. Tùy theo, Lý Trường Thọ tiếp tục trước đây cảm giác ngộ. Sư tổ cùng vong tình thượng nhân sự tình phải nhanh một chút thúc đẩy. Nếu là có thể mượn sư tổ miệng, đem vong tình thượng nhân lúc này không có ngộ ra, chưa ngộ đến chỗ, thêm chút nhắc nhở, nói không chừng vong tình thượng nhân liền có thể thiên tiên đỉnh phong đại viên mãn. Lý Trường Thọ mặc dù còn áp chế được tự thân cảnh giới, nhưng kim tiên kiếp tham khảo tự nhiên đến càng sớm càng tốt. Như vậy, hắn liền có thể làm càng nhiều chuẩn bị. Cũng có thể xác định chính mình củng cố đạo cơ tốt nhất trình độ ở nơi nào. Nếu như chính mình nắm chắc sung túc tình huống dưới, cũng muốn cân nhắc kim tiên kiếp về sau có hay không còn có thể có phi thăng tình huống. Không có cái gì tiên thiên chí bảo hộ thân, công đức kim thân giờ phút này cũng bất quá ngưng tụ thành mấy cây ngón tay trình độ. Tu vi cảnh giới tự nhiên càng cao càng an toàn. Nửa ngày sau, Giang Lâm Nhi theo trong nước biển cấp tốc độn đến. Tại dưới hoang đảo này, cùng Lý Trường Thọ thuận lợi chạm mặt. Lúc này, Lý Trường Thọ đã là làm xong có quan hệ giả Long Thái Tử sự kiện kế tiếp an bài. Long tộc bên kia đã bắt đầu nhờ vào đó chuyện tới nơi lẫn lộn, đem ngao ấp cùng Khương Tư Nhi nhân duyên tạo thành nhiều phiên bản lãng mạn chuyện xưa, nhờ vào đó ổn định tứ hải hải tộc lòng người. Kha Nhạc Nhi cái này bạn tốt, Khương Tư Nhi tự nhiên nhận hạ tiểu công chúa là cái thông tuệ chỉ nhân, lại có ngao ấp tùy thời hỏi ý Lý Trường Thọ ý kiến, kế tiếp cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Trong nước biển, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt vị này khôi phục giáp trụ, mũ rồng vành trang điểm tiểu sư tổ, cười nói: ta đưa đạo hữu đi độ tiên môn sơn môn nơi đi. Lần này làm cho đạo hữu ra ngoài mạo hiểm, đã là khó xử đạo hữu. Như đạo hữu trên đường tái xuất cái gì sai lầm, nhưng khi thật cũng không tốt đối Trường Thọ tiểu hữu bàn giao. Giang Lâm Nhi lập tức sắc mặt có chút cổ quái, mạn lơ đã nói câu: còn cùng ta diễn trò đâu, nơi này đều không có người ngoài. Lý Trường Thọ lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu tình, đáy lòng cấp tốc suy tư, chính mình có khả năng tại lộ ra sơ hở. Tiếp tục bình tĩnh mà nói câu, đạo hữu nói tới ra sao, sự hẳn là còn chưa theo vừa rồi diễn bên trong ra tới u vinh quy quy mơ. Giang Lâm Nhi lựa chọn lông mày nhỏ nhắn, lại là nhìn không ra sơ hở gì, lập tức cười nói, đạo hữu chớ trách, ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là ta vị kia thần thần bí bí tiểu đồ tôn. Đã đạo hữu muốn đưa ta trở về, vậy chúng ta cùng nhau lên đường đi. Cưới mây vẫn là như thế nào khả thi, thủy độn ẩm nấp là hơn. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, hai người bị một đầu bọt khí bao khỏa theo ở trong nước biển cấp tốc độn hành. Đoạn đường này, Giang Lâm Nhi làm thật là có chút không cho Thọ bớt lo. Mà Lý Trường Thọ vì phòng ngừa bại lộ, dùng thủy độn đi được cũng không tính quá nhanh. Giang Lâm Nhi đầu tiên là chủ động cùng Lý Trường Thọ trò chuyện đông trò chuyện tây, thỉnh thoảng liền xếp tại trong lời nói thiết hạ cảm bẫy, nghĩ thừa dịp Lý Trường Thọ nhất thời không sẵn sàng, moi ra điểm có giá trị tin tức. Nhưng mà Lý Trường Thọ không chỉ có không có thượng sáo, ngược lại dần dần nắm giữ nói chuyện phiếm tiết tấu, dùng một ít chi tiết lặp đi lặp lại ám chỉ. Đợi hai ngày về sau, đổ tiên môn sơn môn trước, Lý Trường Thọ cùng Giang Lâm Nhi cáo biệt lúc, Giang Lâm Nhi đã cơ bản vững tin Nam Hải Hải Thần cùng nàng tiểu đồ tôn cũng không có quá sâu liên quan. Cả hai chẳng qua là bởi vì ngao ấp nhị thái tử, từ đó có chút giao tế. Thậm chí, Giang Lâm Nhi còn cảm thấy Nam Hải Hải Thần là cái thật không tệ cao nhân tiền bối. Chính là quá mức thần bí chút, tu vi thật sự, bản thân đạo hiểu cái gì, hoàn toàn không chịu lộ ra. Loại người này thực cũng đã người an tâm, so sánh với đến liền xuất phát từ tâm can ra hỏa cảm giác thoải mái hơn. Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở phào một cái, mở rộng hạ gân cốt, hướng độ tiên môn sơn môn ngự không mà đi. Mặc dù xuất hiện một điểm nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi chạy về. Hừ, lần này trở về mới không phải là vì tiền thế lệ cái gì, chỉ là bởi vì tưởng niệm chính mình hai cái đáng yêu đồ tôn cùng tiểu cửu. Lúc này mới gấp trở về một lát sau. Tiểu Huỳnh Phong bên trên, Linh Ngạ, Trường Thọ các ngươi sư tổ đại nhân đã về rồi, phòng bài bạc bên trong. Vừa bưng rượu lên ấm uống một ngụm, tiểu cửu trong nháy mắt phun ra một mảnh hơi nước. Xinh đẹp gương mặt tái nhợt, đoàn sam run rẩy. Một bên Linh Nga nháy mắt mấy cái gọi sư tổ trở về. Dùng tiền thế lệ công lược vong tình thượng nhân loại sự tình này, tất nhiên không có khả năng nói cho vong tình thượng nhân cửu đệ tử rồi. Thuận tiện, xem tiểu sư thúc bị sư tổ trêu cợt cũng là tương đương thú vị một màn. Kia ma đầu sư thúc làm sao trở về đều không nhắc trước lên tiếng chào hỏi, tiểu cửu vội vàng vọt ra ngoài. Gọi ra hồ lô lớn. Không đợi hổ lô lớn biến lớn liền trực tiếp ôm ngự không mà lên, nhưng mà tiểu cẩu vừa bay lên liền bị một bóng người xinh đẹp từ sau lẫn người ôm lấy, trong nháy mắt bắt được, hướng tiểu Quỳnh Phong bên hồ đập xuống. Ha ha ha, vừa trở về liền có thể hút tới phúc khí nhanh. Tiểu cẩu làm sư thúc cỏ cỏ sư phụ cứu mạng nha, ngươi sư phụ dám quản ta, tiểu cẩu lên tiếng hô to. Tiểu Trường Thọ cứu mạng a ha ha ha, ngươi coi như là rách cổ họng cũng không ai có thể cứu ngươi, ha ha ha. Tiểu Quỳnh Phong thượng ta lớn nhất ăn, bối phận lớn nhất kia cực độ càn rỡ tiếng cười to ở bên hồ qua lại phiêu đãng. Tề Nguyên lão đạo bị bừng tỉnh về sau, vốn định vội vàng ra tới hành lễ, nhưng mới ra môn đình liền nghe ra đến bên ngoài đùa giỡn tiếng vang. Nghĩ nghĩ, Tề Nguyên lão đạo vẫn là thành thành thật thật ngồi về bồ đoàn bên trên, trước không đi ra quấy giày sư phụ hào hứng. Không bao lâu, Linh Nga cùng Hùng Linh Lịa chạy đến nơi đây. Đã cùng tiểu cửu thân quen Hùng Linh Lịa, giờ phút này quả quyết đứng dậy, hô to một tiếng, buông ra ta sư muội. Nàng mắt thấy tiểu cửu chật vật không chịu nổi, lập tức xông đi lên, mở ra huyết mạch thần thông, vung lên to bằng quạt hương bổ bàn tay, động như sét đánh. Một bàn tay đem cái này lạ lẫm gầy lùn nữ tử chụp bay ra ngoài. Hùng Linh Lệ đem đắc quần áo không chỉnh tề tiểu cẩu đoạt cứu lại, bảo hộ ở giống như cột điện phía sau. Nói câu, không muốn khi dễ ta sư tỷ có cái gì hướng ta đến. Giang Lâm Nhi trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, ở trên mặt hồ đánh nhất lưu nước phiêu. Trong miệng ai nha gọi không ngừng. Rơi vào hồ nước trước đó, không chịu được ngửa đầu phun ra một búng máu. Linh Nga lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng bay qua. Tiểu cẩu cảm động đến lệ nóng doanh tròng, ôm Hùng Linh Lệ đùi tại kia một hồi díu dít thút thít. Chờ Tề Nguyên lão đảo hô hào sư phụ phóng tới bên hồ, Hùng Linh Lệ nháy mắt mấy cái, bóp ngón tay tính một cái. Hải thần sư phụ của sư phụ. Hoắc, lại gây họa. Một lát sau, Lý Trường Thọ cưới mây theo đan phòng vị trí chậm rãi chạy đến. Tiên thức thấy là một màn có chút kỳ quái cảnh tượng. Sư phụ lão nhân gia ông ta đứng tại nhà cỏ một bên, cái này không cần nhiều chú ý. Tiểu cẩu bọc lấy chăn ngồi tại Linh Nga nhà cỏ cửa trước, run lẩy bẩy. Linh Nga bưng nước trà, đang từ bên hồ bếp lò đi hướng nhà cỏ trước. Hùng Linh Lệ ngồi xếp bằng tại nhà cỏ trước trên mặt đất, thỉnh thoảng vò đầu cười. Mà tại Hùng Linh Lệ bên người, một thân ảnh trên nhảy dưới tránh, không ngừng đâm đâm bên này, sờ sờ bên kia, sợ hãi thán phục liên tục. Trời xanh tại thượng, ngươi thân thể này là thế nào luyện được đây, cũng quá thiên phú dị bẩm đi, ta đường đường thiên tiên, còn xuyên qua 6 cái phòng ngự loại pháp bảo, bị ngươi một bàn tay chụp thổ huyết. Á, ngươi nguyên thần đạo tu vì lại còn xa xa không thành tiên hoa ngẫu, thật là lợi hại. Trong truyền thuyết thượng cổ vu tộc cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi có muốn hay không theo ta ra ngoài hỗn ở đây buồn bực, chẳng phải là hư mất của trời. Ngươi như cầm một cái nặng mấy ngàn cân thần binh, chẳng lẽ có thể hoành tảo thiên quân hoa. Này cơ ngực, ai, ngoài ý muốn không phải cứng như vậy đâu, ngươi ngày bình thường luyện tập không đủ. Không đúng, ngươi là nữ tử. Hùng Linh Lệ đầu tiên là sai lệch phía dưới, cúi đầu nhìn cái kia nhìn ngẩn tổ chân đáng yêu tay nhỏ, ngay sau đó kia trương đáng yêu khuôn mặt đầu tiên là trắng nhợt, đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo cái cổ bò lên trên cái trán, tùy theo còn toát ra một cỗ nhiệt khí. A sư thúc chán ghét sư tổ, mau lui lại. Lý Trường Thọ hô to một tiếng. Hùng Linh Lệ xấu hổ mang e sợ một bàn tay, đã là chụp ra tới cái kia quạt hương bồ bàn tay lớn ẩm chứa một cỗ huyết quang. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay theo bên cạnh đánh tới. Đập vào Giang Lâm Nhi đầu vai, hình ảnh tựa hồ do chậm mà nhanh. Bởi vì hai người cách quá gần, lại Giang Lâm Nhi ban đầu cũng sửng sốt, chỉ tới kịp cúi đầu, trơ mắt nhìn một cái tát kia chụp tới trên người. Thân thể tùy theo biến hình, Giang Lâm Nhi còn không có cảm giác được lực đạo bộc phát, bên tai đã xuất hiện hô hô phong thanh. Một trưởng này, Giang Lâm Nhi trực tiếp tại Tề Nguyên nhà cỏ vách tường trên lưu lại hai cái hình người lỗ thủng, đụng gãy mười mấy viên đại thụ, cuối cùng nằm ở núi rừng bên trong. Há mồm, ngẩng đầu, phun ra một hơi nho nhỏ huyết sắc suối phun. Nàng nhìn lên bầu trời, cũng mặc kệ trên người thương thế, khóe mắt lại một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Bi thương, lớn như vậy. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 201 từ xưa đa tình không dư hận, hận này. Tiểu cẩu rời đi lúc, lại là cũng như chạy trốn bay tán loạn mà đi. Mấy tầng trận pháp hoàn toàn mở ra Linh Nga nhà cỏ trước. Hùng Linh Lệ ngồi ở kia đóng vai môn thần, trong tay ôm một đầu nướng chín linh thú thỏ rừng, say sưa ngon lành mà nhấm nháp. Tiểu Huỳnh Phong môn nhân đệ tử tổng cộng 4 người, giờ phút này ngồi vây quanh tại một cái bàn thấp bốn phía. Trên bàn chén bàn bừa bộn, tiểu sư tổ đã là say khướt, nằm sấp trên bàn một hồi thở dài thở ngắn. Giả lão phụ thân, giống như Tề Nguyên lão đạo như vậy, duy trì một bức mặt mũi già nua, có chút mờ mịt, có chút luống cuống, lại chỉ là mỉm cười nhìn chính mình sư phụ, vô điều kiện ủng hộ sư phụ làm mỗi một cái quyết định. Mà thật lão phụ thân, giờ phút này đã vì cùng hung cực áp tiểu sư tổ sắp xếp xong xuôi kế tiếp khẩn cấp phương án, cũng bắt đầu bộ sư tổ lời nói. Nghĩ làm rõ ràng Giang Lâm Nhi cùng Vong Tình Thượng Nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ nhất định phải hỏi rõ ràng tiền căn. Mới có thể làm Linh Nga đem viên kia tiền thế lệ lấy ra. Vạn nhất ra cái gì ô long. Hết thảy chỉ là bọn hắn hiểu lầm. Vong Tình Thượng Nhân cùng nhà mình sư tổ. Nhưng thật ra là thất lạc nhiều năm thân huyên đệ. Khục thân huyên muội vậy thật làm ra chuyện. Lời nói khách sáo cũng chú ý quá trình. Hồng Hoang kịch bản nhà ai nhiều Tiểu Quỳnh Phong thượng cùng phí thời gian. Lý Trường Thọ lấy bày tiệc mời khách danh nghĩa cùng Linh Nga cùng nhau ra tay làm một bàn đồ ăn. Trong bữa tiệc, hắn đối sư phụ dẫn âm dặn dò vài câu. Tề Nguyên lão đạo liền bắt đầu vì Giang Lâm Nhi không ngừng rót rượu. Nếu muốn điều động cảm xúc, có rượu há có thể không ca Tiểu Quỳnh Phong người giấy dàn nhạc thủ tịch chỉ huy Lam Linh Nga. Sớm đã bất động thanh sắc đi góc. Nàng ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên. Váy lùa váy tản mát tại bộ đoàn xung quanh. Tại đai lưng làm nổi bật hạ. Nàng linh lung tinh tế tư thái bày ra không thể nghi ngờ. Lượng sợi tóc xanh buông xuống trước người. Kia trương xinh đẹp gương mặt bắt đầu ập ủ cảm tình. Ban đầu là một thanh thất huyền cầm. Đàn tấu thư giãn thanh âm. Đằng sau còn có tiêu ngọc. Đàn nhị hồ. Dùng để thăng hoa cảm tình. Nếu là cảm xúc đến kịch liệt nơi, Linh Nga còn có thể lấy ra vừa học không lâu trống to cùng kèn. Bối cảnh âm nhạc vào chỗ, ba lượng bình rượu ngon cửa vào cảm xúc cứ như vậy đi lên. Lý Trường Thọ chọn cách để ý điểm vào. Đầu tiên là hỏi Giang Lâm Nhi ở bên ngoài khoảng thời gian này qua như thế nào. Lại lấy đệ tử thân phận thỉnh giáo. Nên như thế nào trân quý một đoạn cảm tình. Linh Nga nghe một hồi sắc mặt phức tạp. Sư huyên thật không hiểu sao ngươi rõ ràng mới là này đạo người trong nghề nếu không phải sư tổ trở về. Linh Nga thật không biết. Làm như thế nào đi cùng sư huyên gặp mặt. Kia kết giới đông. Thật sự làm nàng tâm hoảng hoảng. Ý loạn loạn. Dư vị tới. Lại ảo não chính mình vô dụng. Lúc ấy như thế nào cũng chỉ còn lại có bối rối. Cũng bởi vậy. Linh Nga càng thêm lo lắng. Vạn nhất sư huyên ngày nào đó thọ tính đại phát. Lại có mấy cái nữ tử có thể chống đỡ được sư huyên mị lực. Còn tốt, sư huyên tính tình là như vậy phiền phức cảm thấy đạo lữ là vướng víu. Đại khái đây chính là sư huyên thường xuyên nói có mất có được đi. Linh Nga tâm sự nặng nề đàn tấu tâm sự nặng nề làn điệu. Không bao lâu, liền nghe Giang Lâm Nhi yếu ớt thở dài. Nói đến năm đó chuyện cũ. Ta đây cùng Vong Tình là cùng nhau nhập môn. Mấy lần chạm mặt, ta cảm thấy hắn rất soái khí. Hắn cảm thấy ta cũng tạm được. Một tới hai đi gặp nhau quen thuộc. Liền động tình niệm. Này chuyện xưa mặc dù phát sinh dài năm tháng, nhưng giảng thuật đứng lên, nhưng lại không dài lắm. Năm đó lẫn nhau cũng còn đơn thuần. Hai nhỏ vô tư chưa phát giác tiên lộ tịch mịch. Cây hoa đào trước. Tình ngay lý gian. Tình tình mê mê gian. Đã là vượt qua xuân thu đông hạ. Giang Lâm Nhi nói xong, liền nói đến năm đó là gì cùng Vong Tình Thượng Nhân nháo bẻ. Một bên tiếng đàn đổi lại tiếng tiêu, Linh Nga nhắm mắt thổi càng phát ra động tình. Chỉ là nghe vài câu, Lý Trường Thọ liền hoàn toàn rõ ràng. Tiểu sư tổ Giang Lâm Nhi cố sự bên trong không có cái gì thứ năm người chen chân. Nào đó như tủ quần áo những này cầu huyết nguyên tố. Chính là đơn thuần tính cách nguyên nhân. Nếu như một hai phải dùng hai chữ tổng kết, vậy chỉ có thể là yêu. Nếu như muốn hỏi Giang Lâm Nhi tâm tình lúc này cũng chỉ có thể là thực hối hận. Ta lúc ấy liền không nên đùa nghịch tính tình. Cái kia muộn hồ lô hiểu cái gì là hống người hắn là nghe cái gì tin cái gì. Ta lúc ấy chỉ nói là nói nhảm. Hắn còn liền thật khóc. Còn đem đảo hiểu đổi thành Vong Tình. Giang Lâm Nhi nói đến đây lúc. Cũng là không chịu được thở thật dài một cái. Về sau hắn liền độ kiếp rồi. Còn phi thăng. Ta cũng mất hết mặt mũi ngược lại đi tìm hắn. Cảm thấy như là chính mình nịnh bợ hắn đồng dạng. Được rồi bỏ lỡ liền bỏ qua. Nàng đáy mắt tràn đầy thất lạc. Lý Trường Thọ làm cách đơn giản tổng kết, vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi chuyện xưa rất đơn giản. Năm đó, vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi đã có tình cảm, cũng đã thản lộ tâm ý. Nhưng vong tình thượng nhân chấp nhất tại tu hành, dần dần sơ viễn chút tình cảm này. Giang Lâm Nhi vốn là ngạo kiều, vốn là mạnh hơn tính tình, nhìn không được đi tìm vong tình thượng nhân chất vấn việc này lúc, vong tình thượng nhân chỉ nói là làm nàng đợi, chờ mình thành tiên sau sẽ đền bù Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi trong cơn tức giận đã nói không cần lại đến lời nói nặng. Vong tình thượng nhân đem nói nhảm xem như nói thật, chán nản sửa lại đạo hiệu, độ kiếp phi thăng, trở thành bây giờ độ tiên môn vong tình thượng nhân. Như thế nào như thế sống? Đời trước sân trường yêu đương Lý Trường Thọ trong mắt xẹt qua một chút cảm khái, tùy theo liền ôn thanh nói: sư tổ, có ít người một khi bỏ lỡ liền không có ở đây, nhưng có ít người lại là có thể lại đuổi theo. Hừ, dựa vào cái gì ta đi đoạt về đến? Giang Lâm Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ trên người bản giáp, say khướt hô câu: liền ngươi sư tổ ta, còn sợ không ai muốn sao? Ta những cái kia hồ bằng cẩu hữu, có mấy cái muốn theo ta kết thành đạo lữ. Một bên Tề Nguyên thoáng có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói câu: đại đạo mới là nguồn gốc, tu đạo mặc dù coi trọng pháp tài lữ địa, nhưng sư phụ, Đổ Nhi, các ngươi đem đạo lữ sự tình xem quá mức trọng yếu. Linh Nga không chịu được loạn thổi tiết tấu, che miệng để cho chính mình đừng cười lên tiếng. Giang Lâm Nhi khóe miệng cong lên: ngươi là nhất không có tư cách nói cái này nha, ngốc lão nhị. Ách, Tề Nguyên lão đạo không chịu được lấy tay che mặt, nhớ tới chuyện xưa của mình yên lặng rót cho mình chén rượu. Bên cạnh Linh Nga đã cầm lên đàn nhị hồ, nhưng bị sư huyên chừng mắt liếc, nhanh lên đổi thành đàn tranh. Lý Trường Thọ vội vàng vì chính mình sư phụ vãn tôn, cười nói: người có thất tình lục dục mới là người, đạo hữu ngàn vạn chân ý, nhưng trung quy là tính tình bên ngoài thiên địa bản lý, đây đều là nhân chi thường tình. Sư phụ, ngài không cần quá mức để ở trong lòng, tu đạo bản thân liền là một cái niềm vui thú mười phần sự tình, đây chính là ngài giáo đệ tử. Tùy theo, Lý Trường Thọ liền chuyển hướng chủ đề, nghiêm mặt nói: sư tổ, như thế nói đến, vong tình thượng nhân đáy lòng cũng hẳn là có ngươi mới đúng. Ta không biết nha, quản hắn có hay không. Giang Lâm Nhi trợn trắng mắt: ta quyết định, cái kia tiền thế lệ không cần cũng được. Lần này coi như trở về xem các ngươi. Linh Nga lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nàng có thể cảm giác được sư tổ rõ ràng là thực thích vong tình thượng nhân mới đúng. Lý Trường Thọ đối Linh Nga truyền thanh nói câu: đem tiền thế lệ đặt ở bộ đoàn kia, làm bộ không cẩn thận rơi xuống. Linh Nga tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khéo léo theo lời làm theo. Tùy theo, Lý Trường Thọ tiện tay quét qua, đem trên bàn chén bàn thu hồi, đứng lên nói: sư tổ, ngày hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, ngài nghỉ ngơi trước đi. Tề Nguyên lão đạo cũng đứng lên nói: đệ tử ngày mai lại đến nghe sư phụ giáo huấn, sư phụ ngài uống có chút say. Hừ, điểm ấy tính là gì? Giang Lâm Nhi lơ đễnh nói câu, đáy lòng yếu ớt thở dài, tùng không khỏi có chút thất lạc. Tề Nguyên, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cùng nhau cáo từ rời đi. Giang Lâm Nhi cũng liền lưu tại Linh Nga nhà cỏ bên trong nghỉ ngơi. Ra cửa phòng, Tề Nguyên căn dặn hai người không muốn tại sư tổ trước mặt gây họa, liền đi trở về chính mình kia nhiều hai cái có hình người lỗ lớn. Nhưng trận pháp đã bị Lý Trường Thọ tu bổ lại nhà cỏ bên trong. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga liếc nhau, Linh Nga nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ cười không nói. Hùng Linh Lị cũng đã bưng ăn non nửa thịt nướng đứng lên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sư huynh, làm sao bây giờ? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: ngươi mấy ngày nay cùng Linh Lị ngay tại phòng bài bạc bên kia ở lại, không cần nhiều tới. Trong vòng 3 ngày tất thấy rốt cuộc. Linh Nga có chút cách hiểu cách không, hơi nghi hoặc một chút, thực sự không dám hỏi nhiều. Hùng Linh Lị lại là nhu thuận gật đầu. Dù sao cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Hải thần đại biểu ca nói cái gì, nàng thì làm cách đó. Mấy người từng người rời đi nơi đây nhà cỏ, trước một khắc còn vô cùng náo nhiệt bên hồ, rất nhanh liền vắng lạnh xuống tới. Nhà cỏ bên trong, Giang Lâm Nhi yếu ớt thở dài, đưa tay vỗ vỗ cái trán, trên mặt mang theo mấy phần ảo não. Nàng không chịu được có chút ủ rũ, thấp giọng lẩm bẩm nói, a, lại làm hư. Giang Lâm Nhi ngươi trang cái gì trang, trực tiếp đáp ứng chẳng phải hết à. Hả? Giang Lâm Nhi trở mình nằm sấp. Đột nhiên thấy được xó xỉnh bên trong đặt vào nho nhỏ hộp gấm. Chương tay đem hộp gấm hút tới. Mở ra xem. Một con mắt nước mắt bộ dáng bảo châu, một con xinh xắn lời ghi chép. Tiền thế lệ sử dụng nói rõ hừ coi là như vậy ta liền sẽ dùng sao? Giang Lâm Nhi hừ một tiếng. Đem hộp gấm đẩy ra. Ôm cánh tay ngồi ở kia. Ánh mắt mang theo mấy phần quật cường. Một lát sau. Ta liền nhìn xem nói rõ, không cần chính là. Không sai. Thuần túy là hiếu kỳ thứ này rốt cuộc là cái gì đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ tại kia đại hắc trước lò luyện đan ngồi xuống, hắn bên này còn chưa bắt đầu khởi động đan lô cấm chế. Liền cảm ứng được. Ở bên hồ có một vệt quen thuộc đạo vận chợt lói lên. Biến mất tại hồ sơn đại trận bên trong. Sách. Mặc dù biết sư tổ là cái ngạo kiều muội tử. Nhưng nhanh như vậy liền thành công thuyết phục chính nàng. Cũng thực sự là. Đủ nị hại. Cùng lúc đó, Đông Hải chi Đông Thiên Nhai hải giác đại thành bên trong Thiên Nhai các trong. Trước đây bị tung bay mái nhà bản địa chứ danh ngộ đạo nơi trốn Thiên Nhai các. Giờ phút này đã là hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở tầng chót vót một chỗ nhã gian trong kia thanh niên ngồi tại bàn thấp về sau uống một mình tự uống. Ngoài cửa sổ tinh hải rực rỡ. Xung quanh tiếng đàn du dương hắn liền như vậy. Ở đây không gào to. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng thở dài. Nhạc nhạc. Ai, nhạc nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta đắc liền ngươi ta sau này hải nhi khuôn mặt đều nghĩ rõ ràng. Có thể ngươi phương tung. Rốt cuộc nơi nào đi tìm đâu. Có một lão giả lách mình đi vào quỳ một gối xuống tại một bên. Thiếu các chủ. Thủ hạ đi Đông Hải Long Cung nghe ngóng. Giao nhân tộc Khương Tư Nhi công chúa điện hạ. Xác thực có Kha Nhạc Nhi người bạn thân này. Cái gì? Thanh niên này luyện khí sĩ lập tức kích động đứng lên. Bàn thấp đều bị hắn đầu gối tung bay. Thật. Thật sự có sao? Quá tốt rồi thiếu các chủ ngày trước không nên quá kích động. Thuộc hạ tìm hiểu đến. Khương Tư Nhi điện hạ người bạn thân này. Bởi đó trước ở đây chọc sự. Tựa hồ là bị nàng trưởng bối trong nhà gọi trở về. Thuộc hạ vô năng, chưa thể tìm hiểu đến càng nhiều tin tức. Chúng ta Thiên Nhai Các mặc dù trải rộng mấy chục đại thiên thế giới, nhưng 3000 thế giới thực quá nhiều quá lớn, có quá nhiều địa phương, là chúng ta tiến vào không đến chỗ. Thanh niên này không chịu được lui lại hai bước, một chút như là mất hồn phách. Nàng liền như vậy đi rồi sao? Lão giả kia cười khổ nói. Thiếu các chủ, ngày như vậy. Phàm là bình thường chút nữ tử. Cũng dễ dàng bị hù dọa. Lão Lương. Ngươi có thể thấy được qua ta đối cách nào nữ tử động qua tâm? Thanh niên này yếu ớt thở dài. Lời nói. Ta biện trăng. Đến nay tu hành hơn 2000 tuổi. Mẫu thân vì ta an bài một nhóm lại một nhóm mỹ mạo nhu thuận theo hầu thị nữ. Chú nhìn các nàng ta như đối mặt giấy trắng bình thường, đáy lòng không có chút nào gợn sóng. Nhưng Nhạc Nhạc là khác biệt, Nhạc Nhạc nàng. Nàng là như vậy không giống bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều là như vậy độc đáo. Biện Trang yếu ớt thở dài. Chậm rãi dựa vào bình phong ngồi xuống. Chân trái cuộn lên. Tay trái khoác lên trên đầu gối. Ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp. Hai mắt tràn đầy mê ly. Trong miệng không ngừng ngâm nga. Thiên Nhai nhả. Hải giác lão giả kia không chịu được ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi nóng. Biết nhà mình thiếu các chủ. Đây là thật động tâm. Chính là không động thì thôi, khẽ động kinh người tìm cái chết đã bắt đầu. Cuối cùng cũng. Lão phu nhân có thể an tâm chút ít thiếu các chủ thân là Thiên Nhai các chủ nhân tương lai. 2000 tuổi. Lại còn là cái thuần dương. Này thật sự làm nghiệp nội đồng hành chế nhạo. Thiếu các chủ, kia ngao ấp điện hạ đại hôn ngay tại 12 năm sau. Chúng ta thiên nhai các cũng có một phong thiệp mời. Ngày trước đó còn nói chính mình không nghĩ tới đi. Không bằng đi thử vận khí một chút, nói không chừng đến lúc đó, vị kia đạo hữu lại hiện thân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Biện Trang run lên. Trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Vui vẻ nói. Nhanh làm mẫu thân đại nhân phái người. Đưa ta tốt nhất áo bào tới thiếu các chủ ngài đừng nóng vội. Còn có gần 12 năm a. Không. Ta hiện tại liền đi Đông Hải Long Cung gần đây chờ. Biện Trang trong hai mắt lóe ra ánh sao. Không chỉ là áo bào. Còn có thực lực không sai. Ta thân là nam nhân. Thực lực quá thấp như thế nào bảo hộ Nhạc Nhạc làm mẫu thân đem ta quên ở trong nhà. Linh bảo đều đưa tới đúng rồi. Lại cho Long Cung chuẩn bị một phần hậu lễ còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh đi chuẩn bị ai. Là. Thuộc hạ cái này đi. Cái này đi. Lão giả kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền vội vàng khom người rút đi. Thiên đình, Nguyệt Lão Điện. Chú thích, Biện Trang Thiên Bồng Nguyên Soái, Đại Tống Thần Tiêu Phái Thần Tiên, nghe đồn vì Chu Sinh Nhân. Bài này lấy khôi hài nhân vật làm chủ, không cần truy đến cùng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 202 điệu thấp bên trong. Ẩm chứa một tia xa hoa độ tiên môn Tiểu Huỳnh Phong Giang Lâm Nhi. Sử dụng tiền thế lệ. Muốn cùng độ tiên môn Phá Thiên Phong Nhất Mạch Vương Phú Quý. Kết tần tấn chi hào. Nguyệt Lão Điện hậu điện. Nguyệt Lão chứng trạc đàng hoàng lầm bầm. Đưa tới độ tiên môn đại phiến tượng đất. Cùng với ánh sao lấp lánh. Bưng tương tư bảo thụ. Tiểu Huỳnh Phong chính là trường thọ ngọn núi nha. Nguyệt Lão bình tĩnh cười một tiếng, bắt đầu tinh tế điều tra độ tiên môn từng cách nhân duyên tượng đất. Nguyệt Lão chỉ là phụ trách quản nhân duyên. Nhân duyên tượng đất tạo ra lúc, cũng liền cùng với một cách bản danh. Một cách ngày sinh tháng đẻ. Sau đó chính là lúc này thường lại nơi nào chỗ nào. Cơ bản nhân mạch là gì? Thiên đạo cũng chỉ cho phép hắn Nguyệt Lão biết được những thứ này. Nhưng Nguyệt Lão có thể thông qua sinh nhật thời đại. Đại khái thôi diễn ra cái này người tuổi tác. Từ đó suy luận ra đơn giản một chút quan hệ. Rất nhanh Tiểu Huỳnh Phong sở thuộc bốn cái tượng đất đều bị hắn tìm được quan hệ vừa xem hiểu ngay. Theo số tuổi, đây cũng là trường thọ tiểu hữu sư tổ đi, Giang Lâm Nhi. Nguyệt Lão đỡ dâu than nhẹ. Nhìn chăm chú lên Giang Lâm Nhi nhân duyên tượng đất, thấy được tới gần 6 cái tượng đất. Trong đó, có 5 con tượng đất là nhô ra dây đỏ. Lại dây đỏ đã đến Giang Lâm Nhi tượng đất gần đây nhưng Giang Lâm Nhi tượng đất. Chỉ là tại nàng trên tay phải. Nhô ra một đầu dây đỏ. Đưa về phía cái thứ 6 tượng đất Phá Thiên Phong Nhất Mạch. Vương Phú Quý. Mà Vương Phú Quý chân trái trên mắt cá chân. Cũng quấn lấy một cái dây đỏ. Cùng Giang Lâm Nhi bắn ra đi dây đỏ xa xa đối lập nhau. Nhưng cả hai kém một đoạn không thể câu thượng. Nguyệt Lão bấm ngón tay suy tính. Tùy theo liền biết được này hai cây dây đỏ nguyên bản từng cấu kết qua. Chỉ là về sau chặt đứt. Hóa ra là như vậy. Nguyệt Lão vuốt sâu trầm ngâm. Lúc này cách này Vương Phú Quý. Trên người đã là có từng tia đạo vận quấn quanh. Đây là tiếp cận với Kim Tiên Chi cảnh báo hiệu. Nguyệt Lão tu vi có hạn. Có thể điều động thiên đạo chi lực cũng có hạn. Muốn cho Kim Tiên thôi phát dây đỏ. Sẽ phải gánh chịu không nhỏ phản phệ chi lực. Hơn nữa dễ dàng bị đối phương suy tính ra việc này nhân quả. Nhưng bây giờ, hai người đều hữu tình ý, chỉ là dây đỏ kém một đoạn. Dưới loại tình huống này. Dù là trong đó có một đã tu thành Kim Tiên. Hắn Nguyệt Lão chỉ cần vừa ra tay cũng có thể thúc đẩy chuyện tốt. Mặc dù Nguyệt Lão đối ngoại tuyên bố Kim Tiên nhân duyên hắn không động được, nhưng tình huống cụ thể cũng muốn cụ thể phân tích nha. Có thể cái này Vương Phú Quý độ kiếp sắp đến. Nếu là được không đắc Kim Tiên, đây chẳng phải là sẽ làm cho trường thọ nhà sư tổ trông quả trường sinh đạo quả nơi nào có tốt như vậy. Đắc vị này Nguyệt Lão một hồi xoắn xuýt. Nghĩ báo mộng khuyên một chút trường thọ tiểu hữu. làm hắn sư tổ đợi cách này vương phú quý tu thành kim tiên, hắn lại hỗ trợ dắt lên, như thế cũng coi như ổn thỏa. Nhưng thôi, đã cách này Giang Lâm Nhi cố ý lại dùng tiền thế lệ ra tay trợ nàng nhất trợ chính là. Lập tức Nguyệt lão bắt đầu thao tác đứng lên, hắn lấy ra chính mình cái kia thanh thiên đạo bài kim kéo, trước đem vương phú quý trên chân quấn dây đỏ tận gốc cắt ngắn, sau đó đem căn này dây đỏ quấn quanh ở vương phú quý cổ tay trên, tái dẫn đến Giang Lâm Nhi dây đỏ gần đây. Trong này rất có chú ý phổ thông thần tiên đi cầu nhân duyên, liền xem như đã thành nhân duyên, Nguyệt lão cũng căn bản không nói cho bọn hắn biết. Một cái dây đỏ dắt hai người, từ đó nhân duyên không phân tâm. Như căn này dây đỏ quấn ở tượng đất cổ tay trên, nói rõ đoạn nhân duyên này là đối tượng đất đối ứng người, tổng thể tới nói có chỗ tốt. Nếu là căn này nhân duyên dây đỏ quấn ở trên cổ chân, nói rõ đoạn nhân duyên này sẽ kéo cái này người chân sau. Vừa rồi nếu như trực tiếp nối liền, Giang Lâm Nhi liền sẽ liên lụy vương phú quý. Nhưng lúc này Độ Tiên Môn Tiểu Quỳnh Phong Giang Lâm Nhi cùng Độ Tiên Môn Phá Thiên Phong vương phú quý nhân duyên là thuộc về dắt tay chung vào, mỹ mãn lẫn nhau tăng thêm. Đây mới là Nguyệt lão này nghiêm thần chi vị tác dụng lớn nhất. Nói đến dây đỏ quấn quanh vị trí khác biệt, kỳ thật còn có mấy loại khác tình huống đặc thù. Có dây đỏ quấn cái cổ, đại biểu đoạn nhân duyên này sẽ đưa tới họa sát thân có dây đỏ quấn thân eo. Điều này nói rõ đoạn nhân duyên này bên trong, cái này người sẽ hoàn toàn bị động, bị đối phương nắm đi. Tất nhiên, không chỉ Nguyệt lão có thể chủ động sửa chữa, những này dây đỏ cũng có thể tự hành chuyển vị. Nguyệt lão liếc nhìn cách đó không xa, Độ Tiên Môn bên trong duy nhất tam tinh cùng Nguyệt chi tượng lúc này ở Lý Trường Thọ trên cổ chân một cái dây đỏ, đã là Nazi đến bắt lấy cổ tay bên trên. Mặc dù Lý Trường Thọ bản thân dây đỏ chỉ có đầu sợi, nhưng Nguyệt lão cũng là lão tiên quan, tự nhiên có thể phân biệt ra. Xử lý xong vương phú quý dây đỏ vị trí, Nguyệt lão liền lấy ra tương tư bảo thụ, đối Giang Lâm Nhi tượng đất nhẹ nhàng một đâm. Độ Tiên Môn Tiểu Quỳnh Phong bên hồ nhà cỏ bên trong, Giang Lâm Nhi đột nhiên từ trong nhà chạy ra, đỡ không cửa, cắn môi, hai mắt như tơ, nhìn về phía Phá Thiên Phong phương hướng. Nàng mặc một thân buông lỏng trường bào, như cùng nàng mái tóc bình thường, một thuận suốt cuộc. Đan phòng bên trong, trước lò luyện đan ngày chính thường chú ý Tiểu Quỳnh Phong thượng gió thổi cỏ lay Lý Trường Thọ, nhíu mày liếc nhìn nơi đây. Nhà mình sư tổ đây là thế nào tùy theo, hắn liền nghe được tiểu sư tổ một tiếng than nhẹ. Ngươi này nhẫn tâm vương phú quý, ngươi như thế nào cũng không biết tâm ta ý. Vương phú khục Lý Trường Thọ một hơi tiên lực kém chút súng mãnh tiến ra, suýt nữa liền đem Vạn Lâm Quân trưởng lão cho chính mình đan lô làm nổ. Vương phú quý cái ruột gì quên, vong tình thượng nhân bản danh Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Vong tình thượng nhân cho chính hắn chọn tuyến đường đi hào tiêu chuẩn, cũng là tuyệt bên kia. Nguyệt lão điện hậu điện, Nguyệt lão hừ phát đắc ý điệu hát dân gian, đem Giang Lâm Nhi tượng đất đã mọc ra một mảng lớn dây đỏ, cùng vong tình thượng nhân dây đỏ gắt gao quấn lên. Lại từ chính mình hỉ bào thượng rút ra một sợi dây đầu, đánh cái đồng tâm kết, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Khóa cứng, có thể thúc đẩy như vậy một đôi thần tiên quyến lữ, hắn đáy lòng cũng là vô cùng thư sướng. Tùy theo, Nguyệt lão nhớ tới chính mình trước đây đánh qua không lâu một cách khác đồng tâm kết, đem Độ Tiên Môn tượng đất nhóm quy vị. Nguyệt lão lại đem Ngao Ấp cùng Khương Tư Nhi tượng đất điều ra tới. Nha, này đều đã dựa vào rồi, không tệ, không tệ. Nguyệt lão nhìn này đã dựa chung một chỗ hai cái tượng đất, mỉm cười gật đầu. Hả, tại sao lại có một cái dây đỏ xuất hiện ở cái này tiểu long thái tử bên người? Nguyệt lão hơi nhíu mày, theo căn này dây đỏ nhìn lại, lập tức thấy được nơi xa cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tượng đất. Đợi chút, đối Ngao Ấp long thái tử nhô ra dây đỏ tượng đất, như thế nào là cái nhân tộc nam nhân này? Nguyệt lão bấm ngón tay suy tính, đem một con kia tượng đất cũng chụp đi qua, trong tay cái kéo răng rắc một tiếng. Quả quyết đem căn này dây đỏ tận gốc cắt ngắn, nếu có nữ tử nhớ thương trường thọ hảo hữu vậy thì thôi. Lại còn có nam nhân hồng hoang này thế phong nhật hạ. Lòng người không chừng vậy nhưng mà. Nguyệt lão bên này vừa cắt căn này không hợp số trời dây đỏ. Cái kia tượng đất cổ tay trên đầu sợi. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh trưởng thành mới dây đỏ. Lần nữa mò về. Tiểu Long Thái Tử. Còn dám lại dài, Nguyệt lão trừng mắt. Vung lên ốm tay áo. Cái kéo lần nữa cắt lạc. Còn rất nhiều răng rắc này. Bần đạo còn chỉ không được ngươi thế là nửa ngày sau. Kim ô mọc lên ở phương đông. Hồng hoang thiên địa nghênh đón Thái Dương tinh sở tản ra cỗ thứ nhất khô nóng. Thiên đình Nguyệt lão điện bên trong. Nguyệt lão hai mắt tràn đầy tơ máu. Trừng mắt hai cái tượng đất. Mặt đất đã là một mảnh mật mật ma ma dây đỏ. Mà lúc này. Thứ 612 cây dây đỏ. Lần nữa theo cái kia tên là biện trang tượng đất cổ tay trên dài đi ra. Cố chấp mò về. Đông Hải Long cung nhị thái tử ngao ấp người đa tình. Nguyệt lão không phải không gặp qua nhưng có thể đạt tới loại trình độ này. Nội tâm gặp khó mấy trăm lần. Lại vẫn là như thế kiên nhẫn như vậy đa tình. Cố chấp. Một lòng người. Nguyệt lão chưa từng thấy mấy cái này tượng đất bên trong. Rốt cuộc là giấu bao nhiêu tình niệm, cả người đều là tình niệm chắp vá thành. À, nhưng vấn đề là. Ngươi dùng sai đạo a, biện trang Nguyệt lão khí một hồi dậm chân. Mắng. Nếu ngươi là nữ tử. Ta tạm thời liền đi tìm trường thọ tiểu hữu nói một câu. Làm kia Long cung nhị thái tử nhiều cái thị thiếp cũng là không sao. Có thể ngươi hoa nha nha. Thật sự khí sát bần đạo chính lúc này. Nguyệt lão điện đại đồng tử vội vàng đến báo. Sư phụ Đông Mộc công đại nhân. Đã cưới mây tới á ô, Nguyệt lão tinh thần chấn động. Liếc nhìn khắp nơi trên đất dây đỏ. Chấn động ốm tay áo. Những này dây đỏ tất cả đều hóa thành màu hồng quang mang. Lặng yên tiêu tán. Tạm chờ bần đạo trở về lại thu thập ngươi lập tức. Nguyệt lão khí quay người mà đi. Sửa lại một chút trường bào. Hướng ngoài điện nghênh đón mà đi. Nửa tháng trước. Tây Ngưu Hạ Châu, dưới chân Linh Sơn, Văn Tỉnh đạo nhân đồng phủ trong. Một thân màu lam nhạt sa y. Đánh bên trong phủ lấy một cái lụa mặt thêu hoa áo ngực váy ngắn. Văn Tỉnh đạo nhân đứng tại tiện tay ngưng ra kính chạm đất trước đó. Quan sát kỹ lưỡng trong gương chính mình. Ngày sau. Thấy nam nhân kia lúc. Liền như vậy trang điểm như thế nào, tuy nói bản nữ vương đại nhân khinh thường tại lấy lòng hắn. Dù là hắn là thánh nhân đệ tử bên trong người mạnh nhất. Bản nữ vương cũng chỉ là thưởng thức một chút nhưng chung quy. Nếu là có thể làm hắn quỳ bản nữ vương chân một bên. Đó cũng là một cái hay sự. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhớ tới ở đây. Văn Tỉnh đạo nhân chính là một hồi cười to. Bỗng nhiên. Một mạc kim quang từ Linh Sơn phía trên bay tới. Rơi vào Văn Tỉnh đạo nhân trước mặt. Ngưng tụ thành một mặt thẻ gỗ. Văn Tỉnh đạo nhân tiếng cười lập tức thu liếm. Khóe miệng co giật hạ. Tiện tay đem trước mặt tấm gương chấn vỡ. Mảnh vỡ hóa thành từng giọt nước sạch. Rơi vào bảo trì trong. Nàng đưa tay điểm hạ thẻ gỗ. Liền nghe trong đó truyền đến một tiếng già nua tiếng nói. Đông Hải Long cung ngao ấp đại hôn ngày. Ngươi cần mang 6.000 khôi lỗi. 2.000 huyết mũi. Phối hợp hải tộc phản quân. Đánh nghi binh Nam Hải Long cung. Đem Long tộc cao thủ rời Đông Hải Long cung. Văn Tỉnh đạo nhân thấp giọng nói câu đúng thuộc hạ tuân mệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Làm xong chuyện này, bần đạo tử sẽ hướng lão sư vì ngươi thỉnh công. Ngươi chỉ cần tận tâm cho chúng ta làm việc, chúng ta Tây Phương giáo nhất định bảo ngươi bình yên vô sự. Nhưng, nếu ngươi dám sinh hai lòng. Hừ, ngài nói giỡn. Văn Tỉnh đạo nhân khóe miệng cong lên. Tiếp tục cười nói. Như không có nơi đây nương nhờ. Thiên hạ nơi nào có thể tha cho ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Biết liền tốt. Thẻ gỗ bên trong truyền đến một tiếng trả lời. Ngay sau đó liền hóa thành kim quang bay khỏi nơi đây. Phế vật Văn Tỉnh đạo nhân đáy lòng mắng câu, tâm tình rõ ràng trở nên không xong rất nhiều. Rõ ràng như vậy đánh nghi binh. thật coi long tộc nhìn không ra, coi như long tộc nhìn không ra, có thể giấu giếm được cái kia tiểu nam nhân tặc nhãn đánh nghi binh Nam Hải Long Cung, điệu hổ ly sơn, sau đó tập kích Đông Hải Long Cung ngao ấp đại hôn nơi. Này nhìn như là không tệ kế sách, nhưng trên thực tế trăm ngàn chỗ hở. Như hải tộc phản quân muốn trọng thương long tộc, là gì không tụ tập thực lực, trực tiếp tập kích Đông Hải Long Cung đổi lại Văn Tỉnh đạo nhân đến an bài việc này. Lần này liền sẽ chọn Tứ Hải Long Cung trong thực lực yếu nhất Bắc Hải Long Cung, toàn lực đem Bắc Hải Long Cung công phá, cho long tộc một cách hung áp. Lại phái mấy tên thánh nhân đệ tử cấp cao thủ đi Đông Hải hải nhãn nơi, tàn thúc ma chi pháp, đem những cái kia bổ khuyết hải nhãn long tộc cao thủ tàn hồn hóa thành ma chướng, đi cho Đông Hải Long Cung làm gây sự. Đôi này long tộc tuyệt đối là một cái trọng chùy rất có thể trực tiếp đánh. Lúc này đã là ngoài mạnh trong yếu long tộc, đến lúc đó Tây Phương giáo trực tiếp dối ra cành ô liu thu phục long tộc sự tình, chẳng phải thành sao? Đáng tiếc các ngươi đã mất đi như vậy cơ trí nhiều mưu bản nữ vương. Văn Tỉnh đạo nhân quét qua ốm tay áo, phiêu trở về chính mình giường tháp. Nàng vốn định trực tiếp đi cho Nam Hải Hải Thần báo tin, tiếp tục cho chính mình kiếm biểu hiện. Nhưng Văn Tỉnh đạo nhân vô ý thức, trước hết ồn một tay. Nàng cố ý đợi nửa tháng, thông qua phân bố tại các nơi hải tộc bản quân trong huyết mối khôi lỗi, xác định chính mình nhận được kế hoạch xác thực là thật. Lúc này mới thi triển thần thông, tại Nam Thiên Bộ Châu An Thủy Thành gần đây, dẫn động một đầu, giấu ở một đầu ngư yêu nguyên thần bên trong huyết mũi, vô thanh vô tức trôi hướng An Thủy Thành, bay đến Hải Thần Miếu không trung. Văn Tỉnh đạo nhân còn nghĩ lập lại chiêu cũ, tìm cái kia lần trước khống chế qua lão miếu trúc, áp tâm một phen cái này hải thần. Nhưng nàng hơi cảm ứng một chút, lại phát hiện ngày hôm nay hải thần ở nhà, ngay tại Hải Thần Miếu trong hậu đường tiếp khách. Văn Tỉnh đạo nhân cười lạnh âm thanh, lướt tới Hải Thần Miếu hậu đường, rơi vào trên xà nhà, nhìn phía dưới này ba cái râu tóc bạc trắng lão đầu. Chủ vị, một thân áo bào trắng mặt mũi hiền lành gầy gò lão giả, dĩ nhiên chính là Nam Hải Hải Thần, nhân giáo tiểu pháp sư hóa thân, cũng là chính mình hiện tại đi theo mục tiêu, nắm giữ nàng sau này vận mệnh người. Hai người khác, một vị trên người mặc trường bào màu lam, một vị trên người mặc đỏ chót hỉ bào. Cái trước kim tiên cảnh, cái sau thiên tiên cảnh, toàn thân trên dưới đều tản ra kinh người thiên đạo công đức. Văn Tỉnh đạo nhân lập tức ý động, nhưng nàng vừa muốn có động tác, liền nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm lọt vào tai. Này hai vị là thiên đình trọng thần, ngươi nhất định phải đâm bọn họ một chút. Kia huyết mối trong nháy mắt đứng im bất động. Ở xa Tây Ngưu Hạ Châu đồng phủ trong, Văn Tỉnh đạo nhân khóe miệng cong lên, ngượng ngập cười vài tiếng. Bất quá cảnh này ngược lại để Văn Tỉnh đạo nhân đối với cái này trước Lý Trường Thọ nói tới những lời kia càng tin ba phần. Phía dưới này hai cái thiên đình trọng thần đang cùng Nam Hải Hải Thần thương lượng đi Đông Hải Long Cung chúc mừng rất nhiều chi tiết, lại cho Văn Tỉnh đạo nhân truyền rất nhiều tin tức. Hải Thần thật là thiên đình trọng yếu nhân vật. Này cũng không phải là Lý Trường Thọ cố ý tính toán, chỉ là hai nhóm khách nhân trùng hợp đuổi kịp. Như thế có thể để cho Văn Tỉnh đạo nhân nhìn thấy càng nhiều hy vọng, cũng coi như một chuyện tốt. Tính toán ngày, Văn Tỉnh đạo nhân lần này tới xác nhận nói cho hắn biết Tây Phương giáo nhằm vào ngao ấp đại hôn bố trí. Lý Trường Thọ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, sau đó tự biết hắn tiếp tục cùng Đông Một Công, Nguyệt Lão Lão Thiết thương lượng cho ngao ấp cụ thể hạ lễ. Đến lúc đó Nguyệt Lão lời khấn, cùng với mang bao nhiêu ngày trong đỉnh thiên tướng thiên binh đi qua, thiên đình đối Đông Hải Long Cung ngao ấp đại hôn chúc mừng tiểu tổ, Kinh Ngọc Đế bệ hạ bổ nhiệm, đã là tại lúc này chính thức thành lập. Tổ trưởng là Đông Một Công, phó tổ trưởng là chưa nhận được chính thần chi vị Nam Hải Hải Thần tổ bên trong làm việc, dĩ nhiên chính là Nguyệt Lão. Đông Một Công trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển đưa ra một cách đề nghị. Nguyệt Lão đạo hữu tu vi không tính quá cao, xem như thiên đình văn chức, phải chăng nên phái mấy vị kim tiên cảnh võ tướng hộ tống tiến đến? Lý Trường Thọ liếc nhìn Nguyệt Lão, sợ Lão Thiết xấu hổ. Bất quá Nguyệt Lão cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không gì dạng. Thiên đình hiện tại có sao có tự nhiên là có, mặc dù không nhiều. Vậy làm phiền một công cùng bệ hạ tấu thỉnh, thỉnh hai vị cao thủ cùng nhau tiến đến đi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Một công nhớ lấy, tuy nói bệ hạ đem việc này an bài cho ba người chúng ta xử trí, nhưng chúng ta không thể tùy ý hạ bất kỳ quyết định gì. Mọi thứ không sợ người khác làm phiền, đều tấu thỉnh bệ hạ quyết nghị mới là. Hiện giờ thiên đình cũng không quá nhiều chuyện vụ, việc này tuyệt đối không nên sợ phiền phức. Đợi thiên đình như thường vận chuyển, khi đó mới có thể đem làm xong việc. Làm xong lại bẩm báo cho bệ hạ. Đông Mộc Công cùng Nguyệt Lão đồng thời suy tư một hồi, từng người gật đầu. Văn Tịnh đạo nhân âm thầm hừ một tiếng, gia hỏa này hiểu ngược lại là thật hơn nhiều. Nàng vốn là có chút nhàm chán, tùy theo liền thấy phòng chính mang theo một bức tranh, không tự giác nhìn mấy lần trong thoáng chốc. Văn Tịnh đạo nhân cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm ý, toàn thân lập tức một cái giật mình, mồ hôi lạnh làm ướt ba tầng váy áo. Đây là ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 22 chương 203 Sơn Thọ tự có diệu kế này hải thần. Rốt cuộc lai lịch gì truyền lại xong tin tức, Văn Tịnh đạo nhân tự hành hủy đi cái kia huyết mũi đồng phủ góc giường trên. Nàng mở ra một đôi hẹp dài mắt phượng, xinh đẹp gương mặt phía trên đều là ngưng trọng. Bị cái này Nam Hải hải thần nhân giáo tiểu pháp sư dăm ba câu thuyết phục thời điểm, nàng đáy lòng vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng. Nhưng thấy được kia phúc họa tác, ngày hôm nay nghe được ba người thảo luận, thấy được thiên đình công đức, thánh nhân họa tác đây tuyệt đối là thánh nhân họa tác. Này kiếm ý chi phong mang, vận chuyển tại đơn giản bút mực trong lúc đó, trên đó lưu lại thánh nhân khí tức, cơ hồ liền muốn làm nàng đạo tâm bị phá. Vị này thánh nhân lão gia là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, cái này hải thần không chỉ là nhân giáo, phía sau còn có tiệt giáo. Chẳng lẽ đạo môn tam giáo mượn long tộc sự tình cho Tây Phương giáo hạ một cái lồng, nghĩ tính toán Tây Phương giáo âm mưu? Đây tuyệt đối là các thánh nhân âm mưu. Văn Tịnh đạo nhân toàn thân khẽ run mấy lần, tâm thần đều bị đạo kiếm ý kia tràn đầy. Trước mắt nổi lên Nam Hải hải thần kia mặt mũi hiền lành hóa thân bộ dáng. Cái này Nam Hải hải thần, đắc thông thiên giáo chủ cùng thái thanh lão tử đồng thời coi trọng tồn tại. Chính mình trước đây lại vẫn nói đùa bình thường, dùng lão miếu trúc như vậy xấu mặt, từ đó xếu cợt hắn nhẹ khẽ hít một cái khí. Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên lại khẽ hừ một tiếng. Rất tốt, loại này tồn tại mới có thể để cho bản nữ vương nghe ngươi hiệu lệnh. Nhưng sau này rốt cuộc là ngươi có thể thu phục ta, vẫn là ta có thể thu phục ngươi? Ha ha ha ha ha ha. Động phủ trong tiếng cười kia càng ngày càng không có sức. Văn Tịnh đạo nhân rất nhanh liền bưng cái trán thấp giọng mắng vài câu mối vu nói tục, lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng hiện tại đã bị đối phương hoàn toàn bắt được rồi, hơn nữa cẩn thận thể vì ngày hôm nay hải thần nói kia mấy câu, nàng sau này cũng đã bị đối phương an bài rõ ràng. Đối mặt cái này người, thật sự có chút vô lực. Văn Tịnh đạo nhân yếu ớt thở dài, ghé vào giường trên, không biết suy nghĩ cái gì. Đánh lén Nam Hải Long Cung điệu hổ ly sơn, lại tập kích Đông Hải Long Cung đại hôn chỗ, có thể hay không? Con muỗi đã bại lộ, đây là đối phương cố ý tràn ra sương mù. Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ cân nhắc Văn đạo nhân truyền lại tin tức, phân tích khởi các loại khả năng. Hắn đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng đứng tại phía trước cửa sổ một chùm trong ánh nắng, ngưng thần suy tư. Thú vị chính là vừa vặn Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ bị hắn đeo ở phòng chính bên trong kia bức tranh sơn thủy làm hù dọa. Điểm này Lý Trường Thọ ngược lại là cố ý, mà vì cố ý xếp đặt thông thiên giáo chủ họa tác tại kia, cho tính toán hắn hải thần giáo người hữu tâm một ít cảnh cáo. Dựa thế mà vì thôi, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ một chút liền nhận ra đó là ai họa tác. Như thế sắc bén kiếm ý, trừ vị kia lấy ra thiên cơ lập giáo thành thánh đại lão, hồng hoang cũng tìm không ra cái thứ hai. Ngày hôm nay Văn Tịnh đạo nhân đối với hắn dẫn âm nói chuyện lúc đều tế thanh tế khí rất nhiều. Cực kỳ giống sát vách đại pháp sư nhà mới vừa vào cửa tiểu tức phụ. Trước đây này Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng cũng không chịu phục. Lần trước tới khi cũng trêu cợt hắn cái này hải thần một phen. Ngày hôm nay ngược lại là cung cung kính kính hô một tiếng đại nhân. Còn chủ động hỏi có hay không cái khác muốn phân phó. Lý Trường Thọ tự sẽ không quên nhà mình thánh nhân yêu cầu. Đối nàng thấm thía sẵn dò. Làm cho đạo hữu lúc này vẫn ở nơi đó ẩn nấp. Bản ý cũng không phải là yếu đạo bạn làm như vậy truyền lại tin tức sự tình. Đạo hữu lúc này lấy không bại lộ tự thân vi thượng. Khi tất yếu, đạo hữu đều có thể đến tạp ta Nam Hải thần giáo lấy bảo toàn tự thân. Nàng hẳn là rõ ràng ý gì đi, dù sao không phải cái gì vụng về người. Lý Trường Thọ thì thào vài câu, dưới ánh mặt trời đứng chắp tay tiếp tục suy tư tính toán kế sách. Hắn nghĩ, cũng không phải như thế nào bảo hộ long tục, mà là nên như thế nào mới có thể biểu lộ ra thiên đình uy nghi. Thiên đình giờ phút này ít binh quả tướng. Ngọc đế chính là khó xử nhất nhân sinh giai đoạn đông một công trả lời thiên đình có hay không cao thủ lúc. Mặc dù đáp thoải mái, nhưng xác nhận ngọc đế trước đây làm nhắc nhở. Thiên đình xác thực có cao thủ. Đầu xuất cung bên trong có thánh nhân hóa thân. Ngọc đế, vương mẫu, bản thân tu vi cũng không thể khinh thường. Nhưng ngọc đế chân chính có thể điều động binh tướng, lại không mấy cái có thể sử dụng hạng người. Chớ nói chi là mời được đại pháp sư. Đậu binh thực lực chưa hoàn thiện cũng không thể thật làm 10 vạn oản đậu xạ thủ. Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Hắn cũng không thể không cân nhắc. Nếu như chính mình tại thời kỳ này biểu hiện quá mức dễ thấy, sẽ hay không gây nên ngọc đế nghi kỵ. Đối với có thể trở thành phong thần đại hiếp người đề xuất ngọc đế bệ hạ, Lý Trường Thọ vẫn luôn cho đầy đủ tôn kính, cũng cho đầy đủ đề phòng. Vì quân thần, cũng vì đối thủ, dù sao hắn không có gì trung thành có thể nói. Toan tính bất quá là thiên đình công đức, mượn thiên đình che chở tự thân. Mọi loại tính toán bất quá vì lợi, ngọc đế đối với cái này cũng xác nhận lòng dạ biết rõ. Lần này Tây phương giáo ứng sẽ núp trong bóng tối, làm hải tộc phản quân làm bọn họ người đại diện. Thời khắc mấu chốt sẽ có như Văn Tịnh đạo nhân, biển sâu yêu tộc như vậy quân cờ hiển lộ. Nếu như Tây phương giáo thánh nhân đệ tử trực tiếp lộ diện, kia Lý Trường Thọ liền trực tiếp thỉnh đại pháp sư lên sân khấu, đại biểu thiên đình gây sự. Huyền Hoàng tháp một đỉnh, đại pháp sư sợ ai mà hắn cái này tiểu pháp sư. Phụ trách thu long tộc tạ lễ, núp ở phía sau mặt hô to đại pháp sư sao mà sáu là đủ rồi. Nha, chính mình cụ thể nên ứng đối ra sao mới có thể để cho thiên đình một phương biểu lộ ra hết sức quan trọng tác dụng cái này. Ngược lại là phải thi cho thật giỏi lượng, tìm đúng cái kia độ. Chỉ là như vậy suy tư tóm lại là có chút không ổn thỏa. Lý Trường Thọ bản thể tại dưới đất mật thất trong mở hai mắt ra, tại mặt đất trải rộng ra hai chương họa trục, bắt đầu tinh tế châm trước, cẩn thận thôi diễn, đem thế lực khắp nơi đánh dấu ra tới, từng bước một vẽ thôi diễn các loại khả năng. Lần này Lý Trường Thọ ba ngày đã mưu đồ hoàn toàn, dù sao chỉ là nhằm vào 11-12 năm về sau ngao ấp đại hôn chi cục, hắn có thể thiết kế thao tác địa phương không tính quá nhiều, làm rõ ý nghĩ như vậy đủ rồi. Lý Trường Thọ tiếp xuống sẽ cho ngọc đế bệ hạ lại viết một phong tấu biểu, báo cáo Tây phương giáo chi tính toán. Thỉnh ngọc đế bệ hạ đến lúc đó phái 2 vạn tinh binh tại Đông Hải trên không ẩn nấp chờ lệnh. Thời khắc mấu chốt cứu chàng, bán long tộc nhân tình. 2 vạn tinh binh tự nhiên không có gì tác dụng quá lớn, nhưng nếu là 2 vạn tinh binh đều cầm lên chính mình cho đầu tiên, đến lúc đó từng người thôi pháp, tiện tay bung ra, 100 vạn oản đậu xạ thủ rơi vào Đông Hải dưới, đối địch tới đánh, một hồi cuồng phi. Chàng diện kia sách này tự nhiên là nói đùa lời nói. Thời gian 12 năm. Đầy đủ Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra một hai loại uy lực mạnh hơn. Tạo hình bình thường đậu tiên binh. Phối hợp hai vạn thiên binh. Hẳn là có thể phát huy ra không tệ hiệu quả. Hơn nữa còn có thể cho người ta một loại thiên đình điều binh mấy chục vạn đến giúp ảo giác. Ngọc Đế bệ hạ lẽ ra sẽ không cự tuyệt việc này mới đúng. Lý Trường Thọ hạ quyết tâm. Tâm thần vừa muốn hoán đổi đến An Thủy Thành bên kia giấy đạo nhân trên người hắn vẫn luôn giám sát môn phái trong tiên thức. Bắt được một thân ảnh. Từ phá thiên phong mà tới. Người này khí tức nổi liếm. Khuôn mặt oai hùng. Tóc mai trước lượng sợi ngân bạch tóc dài. Chính là môn phái trong thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Vương Phú Khục. Vong Tình thượng nhân viên kia tiền thế lệ. Thật sự hữu hiệu quả rồi. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần ôn hòa ý cười. Dẫn âm nhắc nhở ngay tại nhà cỏ bên trong nằm ngáy o tiểu sư tổ một câu. Liền hoán đổi tâm thần. Viết tấu biểu đi. Sau hai canh giờ Lý Trường Thọ cưới mây bay ra đan phòng. Vừa định đi phòng bài bạc tìm Linh Nga căn dặn mấy món có quan hệ tiểu sư tổ việc nhỏ. Tiên thức quét qua. Lại phát hiện. Linh Nga cùng Hùng Linh Lị đang núp ở nhà cỏ bên trong. Cùng nhau lén lén lút lút. Quan sát bên hồ dưới cây liễu tình hình. Dưới cây liễu bày một cái bàn thấp. Trên đó đặt vào hai chén trà thơm. Nguyên danh phú quý vong tình thượng nhân cùng hung cực ác tiểu sư tổ. Chính trái phải ngồi đối diện. Hai người thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào nhau. Lại từng người dịp ra. Một cách nhìn về phía mặt hồ. Một cách nhìn về phía bãi cỏ. Lại không nhìn được từng người có chút xấu hổ. Vong tình thượng nhân là ngồi xếp bằng bày ra ngày bình thường đà tỏa thủ thế. Hai cánh tay bão nguyên thủ nhất. Giang Lâm Nhi thì là nữ tử thường dùng ngã ngồi. Hai chân chùm lại. Nằm ngang ở một bên. Đưa tay niết lộng chính mình một lọn tóc. Nàng ngày hôm nay đổi một thân váy dài. Tuy vẫn một thuần rốt cuộc. Nhưng cũng khôi phục vốn nên có nữ tử nhỏ nhắn mềm mại. Tối thiểu xem bóng lưng cũng là vô cùng không tệ. Ngươi ta. Hai người gần như đồng thời mở miệng ánh mắt ma sát tùy theo liền từng người tránh đi. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói đi. Thế là lại lâm vào một trận trầm mặc. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày ở bên lặng yên đi ngang qua đi Linh Nga nhà cỏ bên trong. Linh Nga nhỏ giọng hỏi thăm, sư huynh, ngươi tới rồi. Lý Trường Thọ hỏi một câu. Bao lâu? Bọn họ như vậy hai canh giờ. Linh Nga bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình trơn bóng cái trán. Nước trà đều đổi ba lần. Vẫn không thể nào mở miệng. Hùng Linh Lị ngồi dưới đất. Nhỏ giọng hỏi một câu, biểu huynh, bọn họ là đang làm gì nha? Lý Trường Thọ cười nói một chút quãng đời còn lại, nói một câu sau này. Nói xong, Lý Trường Thọ đi đến Linh Nga nhà cỏ bên trong hắn chuyên môn ghế bành trước. Liêu hạ đạo bào, bình tĩnh nhập tọa, thở dài. Loại tình huống này phiền toái nhất. Linh Nga hỏi, sư huynh, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì sao khó? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư. Đối Linh Nga truyền thanh nói. Tiểu sư tổ khẩu thì tâm phi. Lại thích sĩ diện. Vong tình thượng nhân lại là một lòng tu hành. Sư tổ nói cái gì hắn liền tin cái gì. Hai loại tính cách nhất là khó làm. Hai người tụ cùng một chỗ. Giống như xiếc đi dây đồng dạng. Như vậy, Linh Nga sau đó ngươi đi đổi nước trà lúc trong lúc lơ đãng để một câu. Nói cái gì Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Liền nói. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm cảm giác việc này so với hắn tính toán Tây Phương giáo muốn hao tâm tổn trí nhiều. Ngươi liền nói. Sau ba ngày, Tiểu Huỳnh Phong trên có một cái nho nhỏ thư họa đánh giá hội. Nghĩ thỉnh vong tình thượng nhân đến đây quan sát. Nhưng thật ra là lý do gì đều không cần chém. Chỉ cần cho vong tình thượng nhân một cách thích hợp đến nơi đây. Cùng sư tổ gặp gỡ lý do. Là đủ rồi. Linh Nga lập tức giật mình tiểu ngộ. Lại gần nửa canh giờ, Linh Nga bưng vừa pha trà y kế hành sự. Chính như Lý Trường Thọ nói tới như vậy, vong tình thượng nhân không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Mà sư tổ Giang Lâm Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu. ngươi sẽ còn dám thưởng thư họa vong tình thượng nhân mỉm cười gật đầu. Chỉ là lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Không bao lâu. Vong tình thượng nhân như là buông xuống một cái tâm sự. Đứng dậy cáo từ. Rời đi lúc thân ảnh. Cũng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm cảm giác. Lại nhìn Giang Lâm Nhi. Khóe miệng ý cười lại là hoàn toàn không che giấu được. Đứng dậy trở về nhà cỏ lúc. Cũng tại hừ phát Linh Nga hôm qua đàn tấu vui sướng làn điệu. Linh Nga lập tức vui vẻ nói. Sư huynh. Thật sự có tác dụng tự nhiên. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên. Điểm ấy chuyện nam nữ. Vì huynh ta. Linh Nga đột nhiên mím môi một cái. Liên tưởng đến trước đây ghét giới đông. Nhỏ giọng thầm thì nói. Sư huynh. Ngươi như thế nào? Thuần thục như vậy. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thân ở ngoài cuộc. Tự có thể nhìn chung toàn cục. Ngươi chỉ là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường thôi. Đúng. Như vậy sao Linh Nga nhìn về phía Hùng Linh Lị. Cái sau viên kia thiết tháp thân hình thượng cái đầu nhỏ lập tức dùng sức chút một chút. Biểu huyên nói rất đúng mặc dù không biết vì cái gì nói đúng. Linh Nga không khỏi lâm vào suy tư, rất nhẹ nhàng, liền bị sư huyên của nàng lừa dối tới. Chính lúc này cửa phòng bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ. Chỉ thấy cùng hung cực áp tiểu sư tổ chắp tay sau lưng. Bình tĩnh nhẹ nhàng đi vào. Kia cái gì? Hắc hắc. Trường Thọ. Linh Nga sư tổ ta hôm nay mặt dạn mày dày. Nhờ các người một việc Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên. Cười nói. Sư tổ ngài có việc phân phó chính là. Ta cùng Linh Nga chắc chắn toàn lực ứng phó. Linh Nga cũng cười nói. Sư tổ. Chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Nhất cổ tác khí. Đem vong tình thượng nhân bắt lại hừ. Bắt lấy hắn làm cái gì Giang Lâm Nhi tức giận nói câu. Nếu như không phải nàng có tiết tấu run run bắp chân. Thật đúng là dễ dàng bị nàng như vậy giọng điệu lừa qua đi. Giang Lâm Nhi đột nhiên khuôn mặt ửng hồng nhỏ giọng nói. Hai người các ngươi. Không phải cùng tiểu cửu rất quen sao ta là nghĩ nhờ các người hỏi nàng một chút. Rốt cuộc là thế nào? Tài năng. Như vậy lớn. Ta liền bình thường điểm là được rồi. Không cần quá. Hiểu không Linh Nga không chịu được che miệng cười khẽ. Hùng Linh Lị nghiêng đầu biểu thì không phải thực hiểu. Lý Trường Thọ ngược lại là mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Khục, Giang Lâm Nhi ho một tiếng. Việc này liền giao cho các ngươi. Ta còn muốn tu hành trước, đi về trước. Nói xong, nàng chạy như bay, nhanh như chớp chạy mất tung ảnh. Linh Nga vội hỏi, sư huynh, chúng ta cái này đi tìm cửu sư thúc sao tìm nàng không dùng. Lý Trường Thọ lắc đầu truyền thanh nói, chính nàng đều làm không rõ ràng những thứ này. Liền cùng tiểu ô sư bá cái đầu bình thường. Coi như luyện khí sĩ có thể dừng lại chính mình thân hình. Nhưng nguyên bản không có đồ vật. Cũng không thể trực tiếp từ không sinh có. Thuật pháp tính không được thật. Quan hệ này đến tiên thiên đạo khu cùng tự thân đạo cơ phải chăng có thể đại viên mãn tùy tiện sửa không được. Giống như phần lớn yêu tu, tu vi lại cao, cũng vô pháp thay đổi chính mình bản thể theo hầu, là một cách đạo lý. Bất quá, ta có mấy cách biện pháp, có lẽ có thể giúp đỡ sư tổ. Linh Nga lập tức ngạc nhiên nói. Sư huynh, ngươi sẽ còn cách này Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tiếp tục dẫn âm đối Linh Nga căn dặn vài câu. Như thế như thế, như vậy như vậy. Linh Nga nghe được xinh đẹp gương mặt phiếm hồng. Nhưng sư huyên nói đứng đắn. Nàng cũng không dám chất vấn. Tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 22 chương 204 sư tổ. Chỉ có thể giúp ngươi đến mức này một công. Phần này tấu biểu. Cần phải bình ổn đưa đến trong tay bệ hạ. Tuyệt đối không thể thất lạc. Hoặc là làm cách khác người ngoài biết được. Tiểu Quỳnh Phong thư họa đánh giá sẽ một ngày trước. Hải thần miếu bên trong Lý Trường Thọ đối diện trước thiên đình chuyển phát nhanh lão đại. Cẩn thận dặn dò. Phần này tấu trong ngoài nói tới Tây Phương giáo bố trí, can hệ trọng đại tuyệt đối không thể xuất hiện lỗ hồng. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại. Mới quyết định cho biết Ngọc Đế ký càng sự tình cũng tại tấu trong ngoài ám hiệu Ngọc Đế. Chính mình tại phương Tây bên kia. đã sắp xếp ám kỳ. Lại viên này ám kỳ, sau này cũng có thể vì Ngọc Đế bệ hạ hiệu lực. Đông Mộc Công lần thứ nhất thấy Hải Thần thần sắc nghiêm túc như vậy, tự không dám khinh thường, trịnh trọng kỳ sự đáp ứng xuống, lại đem phần này quyển trục tấu chương lặp đi lặp lại phong cấm. Giao phó xong chính sự, Lý Trường Thọ lộ ra mỉm cười, tiếng nói nhất truyền đột nhiên bắt đầu. Không nghiêm chỉnh. Một công. Còn có làm việc nhỏ, nghĩ làm phiền một công giúp ta tra một chút. Đông Một Công không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lập tức hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Kém chút nhìn không được. Trực tiếp đi mì sợi trước này Hải Thần hóa thân lão thủ. Hải Thần có chút mời, nếu là đối Thiên Đình có chút thỉnh, Ngọc Đế bệ hạ sớm có bàn giao, có thể cho liền cho, nếu là có cái gì việc tư. Đông Một Công càng là không kịp chờ đợi, muốn trả hết trước đây thiếu Hải Thần an tình, cũng cùng Hải Thần tăng tiến chút cảm tình, nói Hải Thần mau nói đi, này có cái gì làm phiền không làm phiền ngươi Hải Thần sự, kia chính là ta sự như thế nào kích động như vậy. Lý Trường Thọ ổn định lại tâm thần, cười nói, kỳ thật là ta gần nhất suy nghĩ hai loại đan dược, cha lần ta nhân giáo điển tịch, nhưng lại không có này hai loại đan dược ghi chép. Một công có thể từng nghe nói, có linh dược gì, có thể có nguyệt lão gốc kia tương tư bảo thủ hiệu quả, lại có loại nào không phải chân quý linh căn linh dược, có tái tạo tiên thân công hiệu. Nói xong, Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi thở dài. Hắn kỳ thật chỉ là muốn tìm tái tạo tiên thân chi linh dược, nhưng ổn thỏa lý do, cố ý dùng tương tư bảo thủ loại này, dễ dàng gây nên người bên cạnh hiểu lầm cùng hứng thú bảo vật, làm che lấp. Cùng tương tư bảo thủ không sai biệt lắm hiệu quả đan dược, đã có hùng tâm đan cùng tâm hỏa thiêu tạm thời đủ. Nghe Hải Thần lời nói, Đông Mộc Công cũng bị đang hỏi, không khỏi đỡ sâu trầm ngâm. Rất nhanh liền đáp, tái tạo tiên thân bảo vật, bần đạo từng nghe nói mấy món, như kia giao chỉ bên trong bát bảo tâm liên. Nhưng kia đóa hoa sen là vương mẫu nương nương yêu thích chi vật, lại công hiệu là dùng đến khởi tử hồi sinh. Nếu là vẹn vẹn tái tạo tiên thân, vậy thì có chút hư mất của trời. Lý Trường Thọ cười nói, một công, ta nghĩ nghiên cứu chế tạo chính là một loại đan dược, cũng không phải là một viên hai viên, cũng không dám dùng như vậy trọng bảo. Việc này đợi bần đạo đem tấu biểu đưa đi, liền đi các nơi tra một chút, hỏi một chút. Đông Mộc Công có chút muốn nói lại thôi, chỉ là cho Lý Trường Thọ một cái ý vị thâm trường tươi cười, liền đối Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào, vội vã cáo từ rời đi. Hắn hẳn là hiểu lầm một chút cái gì, tuy nói là Lý Trường Thọ cố ý làm hắn đi hiểu lầm một chút cái gì. Ra khỏi Hải Thần miếu, vị này Đông Mộc Công lập tức tiềm ẩn tung tích, tìm cái góc tối không người. Đông Mộc Công thi triển ra 2 năm qua vừa tu hành giấu kín thần thông, sau đó tiên thức lặp đi lặp lại điều tra các nơi, phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng không có khả nghi thân ảnh. Lúc này mới sưu một tiếng phá không mà lên, tốc độ cao nhất hướng về Nam Thiên Môn phóng đi. Nam Thiên Bộ Châu Ngư Long hỗn tạp, hồng hoang thế đạo gian hiểm, những này Đông Mộc Công trước đây đều thể hội qua. Chạy hơi chậm chút, nói không chừng liền sẽ đột nhiên tung ra 2 cái cường nhân, trong miệng ai yêu 2 tiếng, liền ngã tại trước mặt mình. Loại sự tình này tuyệt không nguyện kinh lịch lần thứ 2, lại một lần nữa bình an trở về. Đến Nam Thiên Môn, Đông Mộc Công hơi nhẹ nhàng thở ra, hiển lộ thân hình, khôi phục ngày bình thường như vậy bình tĩnh bộ dáng, Triều Thiên Môn bên trong bay đi. Canh giữ ở to lớn trước cổng trời chúng thiên binh thiên tướng cùng nhau khom mình hành lễ. Đông Mộc Công gật đầu ra hiệu, vẫn chưa nói thêm cái gì, phiêu nhiên đi vào. Nam Thiên Môn ngay phía trên treo lấy một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kiếm. Kiếm này tên là Chu Tà Linh Thiên Kiếm, chính là Ngọc Đế lấy Thiên Đình công đức luyện chế mà thành. Tổng cộng có 5 thanh, trấn áp tại Ngũ Đại Thiên Môn nơi, cùng Thiên Đình đại trận tương dung. Nếu có người giả mạo Thiên Đình chính thần lẫn vào Nam Thiên Môn, này 5 thanh bảo kiếm liền có thể tự hành phân biệt, lại trực tiếp chém xuống. cho dù là kim tiên tu vi, cũng muốn trọng thương ở chỗ này vào Nam Thiên Môn. Chọn tuyến đường đi Thông Minh Điện. Đông một công bay một hồi lâu mới đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến Ngọc Đế giá trước, Đông một công trình lên Lý Trường Thọ tấu biểu, liền đứng tại dưới đài cao phương, cụt mi rũ mắt, chờ Ngọc Đế bệ hạ lên tiếng. Lần này vẫn như cũ không ra Đông một công sở liệu, Ngọc Đế bệ hạ phản ứng vẫn là như vậy, trước cười to hai tiếng, lập tức liền tán thưởng hải thần vài câu, sau đó liền than nhẹ một tiếng, tại kia suy tư thật lâu. Mỗi lần bệ hạ xem hải thần tấu biểu, không sai biệt lắm đều là cái này quá trình. Một công, trên đài cao thanh niên áo trắng cười nói, ngươi lập tức đi thiên đình phòng giữ binh mã bên trong, chọn lựa 4 vạn tinh nhuệ thiên binh, kế tiếp trong vòng 10 năm mỗi ngày thao huấn diễn luyện đại trận, không thể lười biếng. Lão thần tuân mệnh, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, cười nói, Trường Canh Ái Khanh lần này còn muốn nói với ngươi chuyện khác. Đông một công không do dự, đem hắn cùng hải thần trò chuyện lời nói, một chữ không kém thuật lại một lần. Ngọc Đế chú ý điểm lập tức cũng bị mang lệch chút. Dược hiệu cùng loại với tương tư bảo thủ linh dược hả? Ngọc Đế hơi nhíu mày, tùy theo chính là lộ ra mấy phần giật mình thần sắc. Ngọc Đế cười nói, này Trưởng Canh Ái Khanh, thật đúng là cuối cùng tính toán sự tình, chính là nam nữ nhân duyên, cũng có thể lấy ra làm mưu đồ lớn. Quả nhiên lợi hại, ta có thể được cái này người tương trợ, quả nhiên là Thái Thanh Sư Huyên Thiên Vị, ha ha, ha ha ha. Đông một công cúi đầu nói, vẫn là bệ hạ ngài nhận thức chính xác. Thần còn tưởng rằng hải thần luyện chế loại này đan dược là vì dùng riêng, vẫn chưa cân nhắc sâu như thế. Trường Canh Ái Khanh cũng không phải là như vậy tính tình, Ngọc Đế khoát khoát tay, nói đi trước điều binh đi. Sau đó một công ngươi liền đi Nguyệt Lão Điện đi một chuyến, cho thêm Nguyệt Lão ban thưởng chút công đức, làm hắn chuyển một gốc tương tư thổ linh căn, ban cho Trường Canh Ái Khanh. Thần tuân mệnh, ai? Dục muốn dãy núi trùng điệp kiên quyết ngoi lên khởi, nói nghe thì dễ. Đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ lắc đầu cảm khái một tiếng, tiếp tục trông coi đan lô luyện đan. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được, đã làm 3 ngày 2 đêm theo thùa Linh Nga, ôm mấy món mới tinh váy áo, đi sư tổ nhà cỏ. Này mấy món váy dài nổi sam là Lý Trường Thọ tự mình đồng thủ thiết kế, từ Linh Nga cẩn thận may. Bọn chúng chỉ có thể coi là phổ thông pháp bảo, phòng hộ hiệu quả không tốt, nhưng ở ngăn cách ngoại bộ tiên thức điều tra trên, dùng gấp bội cấm chế vì chính là bảo đảm người bên cạnh dùng tiên thức ánh mắt nhìn không thấu này quần áo huyền cơ. Những này quần áo một số khu vực dày hơn mấy tầng. Rất nhanh, nhà cỏ bên trong liền truyền đến một hồi tán thưởng. Giang Lâm Nhi lập tức ra tay, bố trí mấy tầng tiên lực kết giới. Lý Trường Thọ lập tức thu hồi tiên thức, vẫn chưa mạo phạm. Không bao lâu, Giang Lâm Nhi liền dương dương đắc ý đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút tự tin. Lần này đã không phải một thuận rốt cuộc. Linh Nga không chịu được một tay nâng chán, nghĩ khuyên sư tổ điệu thấp chút, lời này lại nói không nên lời. Sư tổ, nếu không đệ tử lại giúp ngài làm nhiều mấy món ú, vinh, quy, quy, mơ. Đi thôi, ta ở trên núi tùy tiện dạo chơi, đa tạ tiểu Linh Nga. Lập tức Giang Lâm Nhi chắp tay tiến lên. Nàng đi trước Tề Nguyên lão đạo nhà cỏ bên trong chuyển vòng, dạy dỗ hạ chính mình nhị đồ đệ. Tề Nguyên lão đạo bị chửi một mặt mộng mộng nhiên, nhưng chỉ có thể cúi đầu nghe huấn, lại là căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ một chút. Giang Lâm Nhi trợn mắt một cái, lại tới đan phòng bên trong thị sát một vòng, dương dương đắc ý nhìn Lý Trường Thọ. Tuy nói phương pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng cũng coi như là đem tiểu sư tổ tại cùng hung cực áp trên đường hơi lôi trở lại một ít. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ cái này váy dài ngược lại là vô cùng thích hợp, khí chất xuất chúng. Giang Lâm Nhi lập tức cười, Nguyệt Nha cong cong, bằng lương tâm nói chuyện, chủ ý này là ngươi ra, ta nghe Linh Nga nói qua. Cái này chỉ là để tử nghĩ một ít ngộ biến tùng quyền. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này làm không tệ, bản sư tổ cảm ơn ngươi Lý Trường Thọ. Đừng câu nệ như vậy nha. Lần trước chúng ta không phải tán gẫu qua rồi ta lấy ngươi làm huyên đệ. Ngươi đem ta làm sư tổ. Chúng ta các luận các đích. Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng nhảy tới. Nhìn Lý Trường Thọ đan lô. Nhỏ giọng tán thán nói. Ngươi này lò không tệ lắm. Là Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng. Ồ, Giang Lâm Nhi ho âm thanh. Thấp giọng nói. Trường Thọ. Ngươi có thể hay không giúp ta thiết kế mấy món áo giáp nơi này mang một ít hướng ra phía ngoài đường cong. Lý Trường Thọ hơi suy tư. Cười nói. Tại trong thế tục. Đệ tử từng thấy một ít nữ tướng lính chính là thân mang như vậy áo giáp. Cái này ngược lại là đơn giản dễ làm. Việc này liền giao cho ngươi. Á Giang Lâm Nhi vỗ vỗ Lý Trường Thọ bả vai. Tùy theo liền híp mắt cười khẽ. Hỏi. Lần này thư họa triển. Ngươi chuẩn bị như thế nào sư tổ mời xem. Lý Trường Thọ đối một bên điểm nhẹ. Từng cái họa chụp bay ra. Ở bên xếp đống thành núi nhỏ. Sau đó đệ tử liền đi nhà cỏ trước phủ lên. Giang Lâm Nhi gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không cần quá cẩn thận. Tùy tiện làm là được rồi. Còn mời ai? Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử còn chưa quyết định. Xem ai hữu duyên ở chỗ này đi ngang qua. Liền đi vào xem một chút đi. Như vậy á. Giang Lâm Nhi nhãn châu xoay động. Thực sự không có nói thêm cái gì. Tiện tay cầm lấy một đầu họa chụp. Mở ra liếc nhìn. Rất nhanh liền nhẹ giọng tán thưởng. Ngươi còn có như vậy bản lĩnh làm thật không dễ dàng đâu. Lý Trường Thọ cười cười, vẫn chưa trả lời. Giang Lâm Nhi rất nhanh liền rời đi đan phòng, lúc đi bước chân vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhàng. Lý Trường Thọ luyện tốt này một lò độc đan. Liền đi nhà cỏ trước bắt đầu bố trí. Đem chính mình những năm này làm ra thư họa treo tốt. Tất cả đều là chút tranh sơn thủy cuốn. Không có nửa người vật đồ. Lý Trường Thọ cũng lo lắng cho chính mình vẽ người nào đó vật. Sau này lại đột nhiên lấy giấy đạo nhân thân hình đăng tràng. Từ đó lộ ra sơ hở gì. Loại này có thể chú ý chi tiết nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Đợi ngày hôm sau. Lý Trường Thọ đã ở bên hồ nhà cỏ trước đất trống trên. Bố trí một tầng đơn giản mê trận cùng ngăn cách trận. Giang Lâm Nhi bị Lý Trường Thọ lấy giám thưởng họa tác vì lý do, mời vào trận pháp trong. Một lát sau, vong tình thượng nhân đúng hẹn mà tới. Lý Trường Thọ đi về phía trước lễ. Không để lại dấu vết đem một cái thăm chúc đưa tới. Truyền thanh nói. Thượng nhân. Đây là tiểu ô sư bá thác đệ tử cho ngài. Tiểu ô sư bá sợ ngài xấu hổ không dám trực tiếp đưa lên. Nơi này có 18 đề tài. Một ít chê cười. Nếu là lạnh trận. Không phải nói cái gì. Liền tùy tiện tìm một cách nhìn một chút. Mỗi một đề tài cũng đều là nhà ta sư tổ cảm thấy hứng thú. Vong tình thượng nhân lông mày nhíu lại. Bất động thanh sắc đem thăm chúc thu vào ốm tay áo. Tiện tay cầm hai cái bảo nang cho Lý Trường Thọ. Sau đó mặt không thay đổi tiến vào mê trận triển lãm tranh bên trong. Bảo nang bên trong chỉnh chỉnh tề tề hai đống linh thạch chất lượng thượng giai, giá trị nổi bật. Lý Trường Thọ cười đi tới một bên. Đem này hai cái bảo nang cho Linh Nga một đầu. Cho Hùng Linh Lị một đầu. Truyền thanh nói. Bắt đầu đi. Lập tức, Linh Nga bắt đầu cúi đầu đánh đàn. Một bên Linh Nga làm ra hai cái người giấy bắt đầu thổi tiêu thổi địch. Nhưng tiếng nhạc vừa khởi. Lý Trường Thọ lập tức hô ngừng. Trong ngực lấy ra một bản khúc phổ. Đưa cho Linh Nga. Đánh cái này. Sư huyên ngươi lại làm mấy từ khúc à nha. Linh Nga hai mắt tỏa sáng. Lập tức mở ra khúc phổ liếc nhìn. Nhẹ giọng thì thào. Đối đầu tương tư yến ăn. Làn điệu cũng không khó. Đánh đi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu chắp tay đi bên hồ. Tại dưới cây liễu thả một đầu bộ đoàn thoải mái mà ngồi xuống. Phía sau rất nhanh liền truyền đến vui sướng tiếng nhạc. Lý Trường Thọ đáy lòng hừ phát kia quen thuộc làn điệu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Tại kia mê trận triển lãm tranh bên trong hai thân ảnh, ngày hôm nay cũng coi như bắt đầu cười cười nói nói. Chính là 18 cây thăm trúc giống như không quá đủ, vong tình thượng nhân đảo mắt, liền dùng hết 3 cây. Cùng lúc đó, Trung Thần Châu, núi Nga Mi. Chỗ này động thiên phúc địa phía sau núi chỗ hẻo lánh, tiên quang lượn lờ nơi, cách nào đó động phủ trong. Ngồi tại một chỗ trên đài sen uy vũ nam tiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền vân vê chính mình xúc khởi sợi râu một hồi ngâm khẽ. Kỳ quái! Chuyện gì là cùng bần đạo có quan hệ? Còn liên lụy đến riêng giáo bên kia vị này. Dĩ nhiên chính là Triệu đại gia. Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Triệu Công Minh. Triệu Công Minh một hồi trầm ngâm tinh tế thôi diễn dưới, lại là không được cụ thể hạng mục công việc. Đây cũng không phải là nhà mình lão sư tại cho hắn cảnh báo. Thuần túy là tại cảm ngộ đại đạo lúc. Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nhưng đến Triệu Công Minh như vậy cảnh giới. Lại có 5 tháng dài đằng đẵng tu đạo tích lũy. Thôi diễn chi pháp mặc dù không dám nói tuyệt cường. Cũng coi như cường hoành. Triệu Công Minh rất nhanh liền thôi diễn ra. Việc này đại khái sẽ phát sinh ở phương hướng nào Nam Hải cùng Tây Hải chỗ giao giới. Liên quan đến siêu giáo sự tình Triệu Công Minh không dám khinh thường. Dù sao tam giáo bây giờ quan hệ vừa hòa hoãn lại. Lập tức. Hắn lặng lẽ rời đồng phủ, ẩm tàng khí tức, hành tích âm thầm tiến đến Tây Hải, một đường hướng Nam. Tầm nửa ngày sau, Triệu Công Minh bắt đầu ở mảnh này rộng lớn trong hải vượt qua lại lục soát. Hao tốn một chút tâm lực. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ che giấu đại trận. Tới gần đại trận Triệu Công Minh liền cảm nhận được trong đó tựa hồ có đấu pháp ba động. Đây là có chuyện gì Triệu Công Minh tế khởi hai viên đỉnh hải thần châu. Làm này hai viên hạt châu nắm âm dương nhị khí. Vần quanh tại chính mình quanh người. Lặng lẽ tại trên đại trận tan mở một đầu lỗ hổng. Trong chiều nhìn lại. Này vừa nhìn không sao. Triệu Công Minh đầu tiên là nhìn không được cười lên. Sau đó giận tím mặt chỉ thấy nơi đây có ba cái đạo nhân. Có hai cái là một đám. Triệu Công Minh có chút ấn tượng. Tựa hồ là bị hắn cùng Quỳnh Tiêu muội tử. Tại Tây Ngưu Hạ Châu đụng qua Tây Phương giáo cao thủ mà hai người này. Giờ phút này lại họp hắn cùng Quỳnh Tiêu như vậy. Một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái đối một tên khác lão đạo chửi ầm lên. Này! Này còn cấp sống học sống dùng rồi cái kia bị ăn vạ lão đạo đều mộng. Đứng tại kia một hồi chân tay luống cuống. Vì khổ chủ này tựa hồ là siêu giáo. Hoàng Long Sư Huyên Triệu Công Minh vẫn chưa nhiều do dự. Lập tức xông vào đại trận. Trong miệng hét lớn một tiếng. 24 viên đỉnh hải thần châu quang mang đại tác dám dùng hải thần lão để cho hắn Triệu Công Minh mở rộng chuyên môn kịch bản. Đi khi dễ đạo môn cao thủ quả thực.